Tống Vô Song nhìn về phía Tống Nguyệt Nhi, cười nói, đáp án từ tỷ tỷ của ta tuyên bố nữ tử xếp hạng, ta tỷ phu tuyên bố nam tử xếp hạng, từ phượng trưng cho đại gia lấy lễ vật. Mọi người vừa nghe, đều nhìn về phía Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên. Nay vừa thấy, bọn họ phát hiện, Song Nhi tỷ tỷ cùng tỷ phu cũng đều là dung mạo xuất chúng người. Nguyệt Nhi tỷ tỷ cùng tỷ phu đều lớn lên thật xinh đẹp. Dạ Minh Châu đột nhiên nói một câu. Nguyệt Nhi tức khắc bị nàng nói đỏ mặt lên, ho nhẹ một tiếng, nói, nữ tử tổ đệ nhất danh là Đêm Tiểu Thư, tam luân trò chơi dùng khi tổng cộng 38 giây. Dạ Minh Châu tức khắc vui vẻ nhảy một chút, quả nhiên là ta, hắc hắc. Nàng là tướng quân phủ tiểu thư, từ nhỏ liền đi theo cha cùng các ca ca học công phu, gơ đao múa kiếm, trên tay có sức lực, ném rổ chính xác cũng so người khác chuẩn một ít. Tống Vô Song cười cười, tới, Đêm Tiểu Thư, lại đây tuyển một cái lễ vật đi, nhìn chúng cái nào, cho ngươi lấy cái nào. Dạ Minh Châu ngẩng đầu nhìn những cái đó các màu hộp gấm, đột nhiên chỉ vào một cái màu lam hộp gấm nói, ta muốn cái kia. Tống Vô Song gật đầu, đối bên người đứng Phượng Trưng nói cho lấy cái kia màu lam. Phượng Trưng gật đầu, dưới chân một đá mặt đất, trực tiếp phi thân mà thượng, duỗi tay hái được cái kia lụa mang hộp gấm cùng nhau xuống dưới, giao cho Tống Vô Song trong tay. Hoa, Phượng thiếu chủ hảo thân thủ a. Dạ Minh Châu vui vẻ hô một tiếng. Mặt khác các cô nương đêm đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn Phượng Trưng liếc mắt một cái. Tống Vô Song cũng cười tủm tỉm nhìn hắn tiêu sái thân thủ, quá hâm mộ này đó sẽ bay tới bay lui cổ đại người. Phượng Trưng đạm đạm cười, sùng lịch nhìn thoáng qua nhà mình Song Nhi kia sùng bái ánh mắt, thấp giọng nói, nhìn cái gì? Tống Vô Song ha hả cười, xem ngươi xoái. Phượng Trưng mặt già đỏ lên, duỗi tay xoa nhẹ một chút nàng đỉnh đầu. Bạch Ngọc Chiêm cùng thái tử nhìn đến hai người bọn họ hô động, yên lặng bỏ qua một bên đầu. Dạ Minh Châu bắt được hộp gấm sau, liền kích động muốn xem bên trong đồ vật, kết quả, nàng phát hiện nàng mở không ra. Song Nhi tỷ tỷ, mở không ra. Dạ Minh Châu nôn nóng hỏi, cái hộp này là như thế này mở ra. Tống Vô Song đi tới, tiếp nhận, ngón tay ở hộp gấm cái nắp thượng trung gian cái kia viên điểm nhẹ nhàng nhấn một cái, lại từ trước mặt dùng sức một bẻ, nắp hộp liền mở ra. Quá thần kỳ, vẫn là cơ quan. Dạ Minh Châu ngạc nhiên hỏi một câu, liền gấp không chờ nổi lấy ra bên trong phóng một cái màu đỏ đồ vật tới. Đây là cái gì? Ta giống như trước này chưa thấy qua. Dạ Minh Châu cầm cái kia tròn tròn màu đỏ đồ vật hỏi Tống Vô Song. Tống Vô Song nhìn thoáng qua, cười nói, đây là một cái mắt ảnh hộp. Mọi người tò mò, mắt ảnh là cái gì? Nói xong, nàng tiếp nhận, giúp đỡ nàng mở ra, lại cho nàng làm mẫu một chút dùng như thế nào thứ này. Hoa, còn có hồng nhạn. Cái này dùng như thế nào? Thượng trang dùng sao? Dạ Minh Châu kinh ngạc nói một câu. Ân, đây là cái bốn màu mắt ảnh, ấm lạnh lượng trầm bốn màu, có thể phối hợp bốn cái sắc hệ quần áo tới hóa trang sử dụng. Giống cái này hồng nhạt, ngươi có thể phối hợp màu trắng, hồng nhạt cùng phấn màu làm quần áo dùng. Cách dùng đơn giản, lấy bên trong cái này tiểu mao bàn trải nhẹ nhàng dính một chút mắt ảnh phấn, sau đó ở đuôi mắt cùng mí mắt thượng soát hai hạ là được. Tình điểm, thứ này có thể dùng đã hơn một năm. Hảo, minh bạch, cảm ơn Song Nhi muội muội. Cái này lễ vật ta quá thích. Này có thể so chúng ta ngày thường dùng những cái đó phấn trang nhan sắc đẹp nhiều. Dạ Minh Châu vui vẻ nói. Lúc này, Nguyệt Nhi niệm xong cái thứ hai là tơ liêu chứa, nàng tuyển cái kia màu đỏ hộp gấm. Nàng dựa vào Tống Vô Song vừa rồi giáo phương pháp mở ra sau, phát hiện bên trong là một cái mặt ngoài ấn hoa mẫu đơn, tròn tròn đồ vật. Nghiên cứu một chút, nàng mở ra sau, nàng phát hiện bên trong thế nhưng là cái tiểu gương, còn mang theo một cái nửa vòng tròn hình tiểu lượng. Mặt trên cũng là ấn một đóa mẫu đơn, màu sắc và hoa văn thật xinh đẹp. Mấu chốt, cái này tiểu gương xem người xem thập phần rõ ràng, liền từng cây tóc ti đều có thể thấy rõ, so với bọn hắn trong nhà sử dụng gương đồng rõ ràng quá nhiều. Song Nhi muội muội, đây là gương sao? Tơ Liếu chứa đi tới Tống Vô Song bên người hỏi. Tống Vô Song gật đầu, đúng vậy, ngươi ngày thường dùng khi tiểu tâm chút, không cần quăng ngã, thứ này sợ quăng ngã liền nát. Hơn nữa thứ này tiểu xảo, ra cửa mang theo cũng phương tiện. Ngươi trở về có thể cho nha hoàn giúp ngươi làm một cái túi tiền, cất vào đi, không dễ dàng chảy xuống. Hảo, cảm ơn Song Nhi muội muội, cái này lễ vật ta thích. Tơ Liếu chứa vui vẻ, thối lui đến một bên. Dạ Minh Châu thấu đi lên, hai người cho nhau đổi kiến thức đối phương lễ vật. Xác thật, mấy thứ này các nàng chưa từng gặp qua, Song Nhi muội muội đoán thật chuẩn. Nguyệt Nhi cùng Tống Vô Song bên kia tiếp tục tiến hành, mặt khác các cô nương chọn chính mình lễ vật. Các cô nương lánh lễ vật khi... Bạch Ngọc Chiêm bọn họ này đó bọn công tử ngồi ở một bên hâm mộ nhìn. Bạch Ngọc Liên là cô nương cuối cùng một cái, nàng cười hì hì chụp một chút trong tay vẫn luôn ôm cầu, hỏi Tống Vô Song, Song Nhi, ta không cần mặt trên hộp gấm, ta muốn cái này cầu có thể chứ. Chương 143, chúng ta là bằng hữu đi. Tống Vô Song cười một chút, ngươi xác định muốn cái này. Cái này nam hải tử chơi sẽ càng tốt một ít, cái này kêu bóng rổ, trừ bỏ ném rổ, còn có rất nhiều loại chơi pháp, về sau có rảnh ta có thể giáo các ngươi chơi. Ca, ngươi muốn hay không? Nhà của chúng ta có nam hải tử A, hai chúng ta có thể cùng nhau chơi. Bạch Ngọc Liên chạy nhanh nhìn về phía nhà mình ca ca. Bạch Ngọc chiêm bụng trắng cười, nhìn về phía Tống Vô Song, có thể chứ, Song Nhi muội muội, nếu không ta kia phân liền từ bỏ, ta cùng ta muội muội lấy này một phần. Có thể nha, ta đây cho các ngươi một cái kiến nghị, tìm một cây cao một ít thụ, ở trên cây chín thước cao vị trí, ăn một cái giống ta như vậy lớn nhỏ vòng tròn, làm rổ khung, các ngươi hai anh em có thể học tập ném rổ. Tống Vô Song nói, ta đây có thể đem cái kia cũng lấy đi sao? Trở về trực tiếp còn đâu trên cây? Bạch Ngọc Liên chờ mong hỏi. Tống Vô Song bật cười, gật đầu, hảo đi, đem đi đi. Nhìn thấy Bạch gia huynh muội thế nhưng phải đi bóng rổ cùng bóng rổ khung, những người khác hâm mộ không thôi. Bạch huynh, mạnh khỏe khi tới nói một tiếng, có rảnh buồn cung cũng đi cùng người chơi. Thái tử để sát vào Bạch Ngọc Chiêm thấp giọng nói. Bạch Ngọc Chiêm ha hả cười, đồng ý. Hiện tại đến phiên bọn công tử bên này. Tống Vô Song cười tủm tỉm nói xong, đi đầu hướng nam tử bên kia đi. Hầu Nguyên trong tay cầm kia tờ giấy, qua đi bắt đầu niệm đệ nhất danh, đoạt được đệ nhất danh, là thái tử. Thái tử xác thật là thực ưu tú. Điện hạ, chọn lễ vật đi. Tống Vô Song cười tủm tỉm chỉ một chút phòng khách đồ trang trí trên nóc thượng. Thái tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên phi thân dựng lên, chính mình đi lên tùy ý hái được một cái. Rơi xuống đất sau, hắn cũng học vừa rồi các cô nương bộ dáng mở ra hộp gấm, liền thấy bên trong còn có một cái màu đen hộp. Thái tử bật cười, lấy ra cái hộp nhỏ, mở ra, dẫn theo dây xích lấy ra một cái tròn tròn kim sắc đồ vật, hỏi Tống Vô Song, Song Nhi muội muội, đây là vật gì? Thấy thế nào lên giống Dạ Minh Châu cái kia hóa trang hộp dường như, chỉ là mặt ngoài là một cái phù điêu tạo hình, còn nhiều cái dây xích. Tống Vô Song thăm dò nhìn một chút, cười nói, đây là đồng hồ quả quýt. Tống Vô Song tiếp nhận, ở cái đấy nhẹ nhàng nhấn một cái, đồng hồ quả quýt cái mở ra, lộ ra bên trong mặt đồng hồ tới. Này 12 cái con số, đại biểu cho một ngày nội thời gian. Một con số đại biểu nửa canh giờ, trong chốc lát ta giáo điện hạ nhận đồng hồ quả quýt thượng thời gian. Tống Vô Song cười tủm tỉm nói. Hảo, cảm ơn. Thái tử cảm thấy thứ này còn khá xinh đẹp, cái nắp bên trong giống như còn ấn một câu, thời gian là trên thế giới nhất quý giá đồ vật. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy xác thật là, thời gian là nhất quý giá đồ vật, quá khứ thời gian, liền rốt cuộc trở về không được, chỉ có thể vẫn luôn về phía trước đi. Kế tiếp Hầu Nguyên tiếp tục niệm mặt sau, Dạ công tử được đệ nhị. Hắn cũng là chính mình phi thân đi lên lấy một cái. Mở ra sau, hắn chính là một cái nhiều công năng bấm móng tay. Hắn không biết đây là cái gì, đi hỏi Tống Vô Song, Tống Vô Song cho hắn làm mẫu một chút mỗi một cái bộ kiện sử dụng, hắn tức khắc minh bạch, gì, cái này nhưng thật ra so kéo cắt móng tay phương tiện nhiều, đây là cái gì tài chất, nhìn giống bạc nhan sắc, nhưng nuốt không giống bạc. Tống Vô Song cười một chút, đây là cương. Cái này tiểu hoàn có thể mặc cái thẳng, treo ở có thể nhìn đến địa phương. Đỡ phải đặt ở nơi nào quên mất tìm không thấy. Hảo, cảm ơn Song Nhi muội muội. Đêm Hải Nguyên vui vẻ nói, đến nỗi cương là cái gì, hắn cũng ngượng ngùng truy vấn liền có vẻ chính mình quá vô tri. Này đó công tử ca nhóm thế nhưng đều sẽ võ, mỗi người lễ vật đều là chính mình dùng khinh công bay lên đi gỡ xuống tới. Ngay cả hào hoa phong nhã Bạch Ngọc Chiêm đều sẽ công phu, Tống Vô Song cảm khái một câu, thật là càng cư địa vị cao người càng nỗ lực người càng may mắn. Bọn họ bên này vừa mới lấy xong lễ vật, Trúc Uyển cửa có thị vệ tới thỉnh, nói thái phó đại nhân thỉnh các vị công tử các tiểu thư ngồi vào vị trí. Tống Vô Song lên tiếng, ngẩng đầu nhìn nhìn đồ trang trí trên nóc thượng, còn thừa hai cái, cô nương bên kia cũng là còn thừa hai cái, hắn làm phượng trưng đều đi lên giúp lấy xuống dưới, lễ vật có còn thừa, Bạch công tử chọn một cái đi, cái kia bóng rổ liền tính là Bạch tiểu thư lễ vật. Bạch Ngọc Chiêm ha hả cười, nói một tiếng hảo, từ phượng trưng trong tay tùy ý cầm một cái, nói cảm ơn, mở ra liền thấy là một cái màu lam đồ vật. Song Nhi muội muội, này lại là cái gì? Mọi người tò mò hỏi. Quả nhiên mỗi người lễ vật đều là không giống nhau. Tống Vô Song cười nói, đây là một cái hải dương hộp nhạc. Nàng tiếp nhận, trái lại phía dưới, đem cái bệ bên trong một cái toàn nút ninh vài vòng sau, đặt ở trên bàn, liền thấy mặt trên màu lam bộ phận thế nhưng chậm rãi bắt đầu xoay tròn, đồng thời bên trong truyền đến sóng biển thanh âm. Tống Vô Song điểm một chút mặt trên bên cạnh một cái tiểu cái nút, tiếng sóng biển chung lại truyền đến một trận dương cầm khúc thanh âm, là Trương Vũ Sinh biển rộng. Tức khắc mọi người đều không nói, lặng lặng nghe, Tống Vô Song mỉm cười nghe này quen thuộc giai điệu, trong đầu hiện ra chính là thế giới kia đã từng trải qua qua từng màn. Bạch Ngọc Chiêm cũng nhìn, lặng lặng nghe, chậm rãi hắn ngẩng đầu xem Tống Vô Song, thấy nàng biểu tình tựa hồ có chút hoảng hốt, hắn trong lòng đột nhiên liền tạo nên một mảnh gợn sóng, hay là, thứ này, đối với nàng tới nói, có đặc biệt ý nghĩa. Âm nhạc chỉ vang lên 30 giây, truyền phát tin chính là ca khúc cao trào kia một bộ phận. Âm nhạc ngừng sau, Tống Vô Song cũng hoàn hồn, nàng chạy nhanh tiếp đón đại gia đi Ngô Đồng Nguyện tham gia yến hội. Con cá cùng Hầu Nguyên Tống Tử Ngôn mấy cái lúc này cũng bắt đầu tiếp đón mọi người đi Ngô Đồng Nguyện. Mọi người gật đầu, top 5 top 3 ước đi theo Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên hướng Ngô Đồng Nguyện đi. Trúc Uyển chỉ để lại ở thu thập trang chính mình lễ vật Bạch Gia huynh muội, thái tử cùng Tống Vô Song phượng trưng vài người. Song Nhi muội muội, hiện tại dạy ta sao? Thái tử hỏi. Tống Vô Song gật đầu, đem trong tay hai cái hộp gấm đưa cho Phượng Trưng, ngươi giúp ta trước thu hồi đến đây đi. Phượng Trưng gật đầu, lấy ở trong tay ôm, tính toán trong chốc lát tìm một cơ hội đưa đến trong không gian. Tống Vô Song qua đi cấp thái tử dạy một lần. Thái tử nghe xong, nhớ kỹ. Tống Vô Song cấp thái tử giáo khi, Phượng Trưng liền ở một bên lẳng lặng nhìn, ngẫu nhiên, hắn cũng xem một cái Bạch Ngọc Chiêm, cuối cùng, hắn đem ánh mắt xem hồi Tống Vô Song trên người, ánh mắt bình tĩnh. Hắn Song Nhi hôm nay quá lóa mắt, hắn có thể từ ở đây bọn công tử trong mắt nhìn đến khuynh mộ cùng kinh diễm chi sắc. Đặc biệt là thái tử cùng tướng phủ công tử, này hai người thừa dịp không ai chú ý khi xem Song Nhi ánh mắt, làm hắn khẩn trương, không mừng. Bạch Ngọc Liên thu thập hảo chính mình bóng rổ cùng cầu không sau, giao cho nhà mình thị vệ, làm trước đưa về trong phủ đi đặt ở chính mình phòng trong, nàng lo lắng trong chốc lát có người cùng chính mình đoạt. Tống Vô Song vừa lúc giáo xong thái tử, xoay người nghe được nàng phân phó, bật cười, cô nương này nhưng thật ra cẩn thận. Đi thôi, chúng ta cũng đi ngồi vào vị trí đi. Tống Vô Song tiếp đón vài người. Thái tử gật gật đầu, phía trước đi tới. Bạch Ngọc Chiêm cũng theo đi lên, Tống Vô Song cùng Bạch Ngọc Liên cùng nhau đi ở phía sau bọn họ. Phượng Trưng một người đi ở cuối cùng. Bạch Ngọc Liên nhiệt tình cùng Tống Vô Song trò chuyện thiên, trải qua vừa rồi tam luân trò chơi ở chung, nàng thích thông minh Tống Vô Song. Song Nhi, về sau ta còn có thể tới tìm người chơi sao? Chúng ta là bằng hữu đi. Bạch Ngọc Liên chờ mong hỏi. Ân, chỉ cần Bạch Tiểu Thư không chê, chúng ta tự nhiên đã là bằng hữu. Tống Vô Song ý cười thật sâu trả lời. Chương 144, Tôn Nhi nhóm đưa sinh nhật lễ. Hôm nay Ngô Đồng Nguyện thực náo nhiệt. Yến hội bãi ở chính phòng cùng Đông Sương phòng nội, chính phòng bên này vì nam tân tịch, tổng cộng ngồi 6 bàn. Đông Sương phòng bên kia vì khách nữ, tổng cộng ngồi 4 bàn. Yến hội bàn tiệc không nói, đều là kinh thành nội thượng đẳng bàn tiệc, điểm này, thái phó phủ vẫn là không thành vấn đề. Lão phu nhân mang theo thượng tuổi các phu nhân ngồi một bàn, tuổi trẻ một chút các phu nhân ngồi một bàn. Song Nhi các nàng gia gia mãi mãi hôm nay cũng bị tiếp nhận tới, lão thái thái cũng ở lão phu nhân này một bàn. Lão phu nhân còn cố ý cấp mọi người giới thiệu một chút, đây là thế tử dưỡng mẫu, mấy năm nay, thế tử chính là bị lão thái thái nuôi lớn. Mọi người đều khen lão thái thái người tốt có hảo báo. Lão thái thái cười ứng đối, một chút cũng không có thua lễ nghi. Mười mấy tuổi các cô nương ngồi một bàn, còn có một ít theo tới bọn nhỏ ngồi một bàn. Trong bữa tiệc các phu nhân khen tống lão phu nhân phúc khí thâm hậu, thế tử mất đi nhiều năm như vậy, đều có thể tìm trở về. Tống lão phu nhân ha hả cười đồng ý. Nói nàng cảm thấy ông trời là nghe được chính mình vẫn luôn cầu nguyện. Các phu nhân lại khen tề thị tâm linh thủ xảo, trở về kinh thành mới không bao lâu, liền đem hôm nay trận này hiến hội làm rất giống bộ dáng. Tống lao phu nhân lại khiêm tốn nói, là hai vị ma ma hiệp trợ nhiều một ít. Tề thị liền cười tiếp đón các phu nhân, động tác tự nhiên hào phóng, mặc dù có người coi thường tề thị một cái nông thôn tới, cũng chọn không ra nàng sai lầm tới chê cười nàng. Bởi vậy, hôm nay trận này hiến hội cuối cùng thuận lợi lợi kết thúc. Tiến đi sở hữu khách nhân, người một nhà nhẹ hư ra một hơi, cuối cùng là đi qua. Lão phu nhân hôm nay thu được không ít sinh nhật lễ, tống gia không thịnh hành khen phú kia một bộ, bởi vậy, các khách nhân tới khi mang theo lễ vật cũng đều ở tới khi liền đưa đến hiểu rõ lão phu nhân phòng trong, thăm hỏi qua lão phu nhân. Người một nhà đưa xong khách nhân sau khi trở về, đều đi lão phu nhân phòng trong, hiện tại đến phiên bọn họ người trong nhà tặng lễ. Tống Khám cùng Tề thị tặng lão phu nhân một cái ngọc gối. Nghe nói cái này gối người không dễ dàng làm ác mộng. Tống Chiết Ung cùng phu nhân tặng lão phu nhân một bộ bốn thế cùng đường thảm treo tường. Hai anh em đưa đồ vật, lão phu nhân đều thực thích, hướng về phía hai người nói cảm ơn. Ở đại trường hợp thượng, Tống lão phu nhân đối đãi Tống Chiết Ung vẫn là có thể. Kế tiếp chính là Tống gia hai cái nữ nhi tặng lễ. Hai cái nữ nhi đều không phải xuất từ lão phu nhân, nhưng là lão phu nhân đối đãi các nàng đều còn có thể. Cho các nàng tìm việc hôn nhân cũng đều là vương huân quý trụ nhân gia đích thứ tử thứ tức, đều là chính thất phu nhân, có Tống Thái phó thân phận ở, các nàng ở nhà chồng nhật tử quá cũng thực hảo. Ngày thường các nàng cơ bản không trở lại Tống gia, hôm nay lão phu nhân mừng thọ các nàng mới mang theo hôn phu cùng bọn nhỏ trở về, các nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đại ca một nhà. Thái độ không thể nói thực hảo, nhưng cũng không phải không tốt, chính là giống như khách nhân gặp được Tống gia chủ nhân như vậy khách sáo. Rốt cuộc Tống Khám mất đi khi, các nàng còn không có sinh ra đâu, trước nay chưa thấy qua ca ca, không có gì cảm tình ở. Các nàng cung cấp lão phu nhân đưa lên hạ lễ. Lúc sau, chính là cháu trai cháu gái nhóm tặng. Đầu tiên là đại phòng bên này đưa, Tống Tử Ngôn trước đưa, hắn tặng một bộ hắn cấp tổ mẫu họa bức họa, hắn dùng chính là Tống Vô Song dạy hắn quy tranh khắc bản pháp. Lão phu nhân bắt được họa sau, xem ngạc nhiên không thôi, cười ha ha, tổ mẫu đầu có lớn như vậy sao? Bất quá, còn rất giống tổ mẫu. Người một nhà nhìn rất hiếm lạ, đều khen Tử Ngôn hòa hảo. Tử Ngôn cười hắc hắc, phía trước hắn không biết nên đưa tổ mẫu cái gì sinh nhật lễ vật, vẫn là hắn nhị tỷ cho hắn ra chủ ý, nói tổ mẫu như vậy thân phận, thứ tốt tự nhiên không thiếu, phòng trường hiếm lạ đồ vật, nàng sẽ thích. Tử Ngôn đưa xong, đến phiên Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên đưa, hai người bọn họ đưa chính là một đôi có thể nói anh vũ. Nguyệt Nhi cấp lão phu nhân hành lễ, nói chúc tổ mẫu sinh nhật vui sướng, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Kia một con lớn hơn một chút anh vũ liền đi theo kêu vui sướng, Đông Hải, Nam Sơn. Điểm nhỏ cũng đi theo đại kêu. Lập tức đem lão phu nhân đậu trừng lớn mắt, trước kia nghe người ta nói quá có thể nói chim chóc, thật là có. Tống Nguyệt Nhi cười một chút nói, cũng là vừa khéo, chúng ta xem phòng khi, đụng tới có người bán điểu, A Nguyên liền mua trở về, còn rất thông minh, mỗi đêm huấn luyện, giao nó nói chuyện, thật đúng là có thể đi theo nói hai chữ. Lão phu nhân nhìn hai người liếc mắt một cái, cười gật gật đầu. Cảm ơn Nguyệt Nhi cùng A Nguyên. Hai người cấp lão phu nhân hành xong lễ, cười lui ra phía sau. Kế tiếp đến phiên Tống Vô Song. Tống Vô Song trong tay ôm một cái trải đầu chắp lớn nhỏ hộp gỗ, đi qua đi đệ thượng hộp gỗ, cười tủm tỉm nói, chúc tổ mẫu mỗi ngày vui vẻ, phúc thọ cùng thiên tề. Đây là một cái Tây Dương hóa, tổ mẫu nhìn xem có thích hay không, không thích nói, ta có thể cho ngài đổi. Lão phu nhân bật cười, lễ vật còn có thể đổi sao? Ngươi cấp cái gì tổ mẫu đều thích. Lão phu nhân ý bảo một chút, bên người nàng ma ma tiến lên tiếp nhận, lấy qua đi, lão phu nhân mở ra hộp gỗ, từ bên trong lấy ra tới một cái hình chữ nhật đồ vật đặt ở trong tay nhìn, đây là cái gì? Đây là một cái sinh nhật hộp nhạc. Tống Vô Song nói xong, tiến lên giúp đỡ đem sau cái mở ra, từ bên trong lấy ra ba cái tiểu nhân tới, đặt ở hộp nhạc mặt trên hình chữ nhật hình sân nhảy. Sau đó đem phía dưới dây cốt ninh vài vòng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng âm nhạc vang lên. Mặt trên ba cái tiểu nhân ở sân nhảy bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ. Tức khắc phòng trong mọi người đều ngạc nhiên thò qua tới nhìn, này cũng quá thần kỳ, này đó người Tây Dương là như thế nào làm được. Lão Thái Phó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tây Dương hóa, xem ngạc nhiên không thôi. Song Nhi, ta nghe nói ngươi hôm nay cấp những người trẻ tuổi kia chuẩn bị lễ vật cũng đều là Tây Dương hóa, ngươi từ đâu ra nhiều như vậy Tây Dương hóa à? Thái Phó hỏi nàng. Nàng cười nói, tổ phụ, ta có cái bằng hữu nhận thức Tây Dương thương nhân. Bọn họ mang đến Tây Dương hóa đều làm ơn cái này bằng hưu bán, nhưng là hắn không có gì nguồn tiêu thụ, ta lần này tới Kinh Thành, hai chúng ta tính toán ở Kinh Thành khai một cái Tây Dương hóa cửa hàng, lúc này đây ta đưa bọn họ đều là vật nhỏ, không quý, nhưng thắng ở hiếm lạ, trước cho đại gia đánh cái dự phòng châm, làm cho bọn họ biết Tây Dương hóa loại đồ vật này hiếm lạ chỗ, chờ ta cửa hàng khai sau, liền không lo nguồn tiêu thụ. Tống Thái Phó kinh ngạc, liền vì tuyên truyền, người đưa ra đi như vậy nhiều Tây Dương hóa. Đến lúc đó có thể kiếm trở về sao? Tống Vô Song cười cười, tổ phụ yên tâm, này đó đều là tiền trinh, chờ cửa hàng khai, ngài đi xem sẽ biết, đến lúc đó cửa hàng những cái đó hóa mới là thật sự đáng giá. Tống Thái Phó nga một tiếng, lên tiếng hảo. Tống Chiết Ung ở một bên nhìn Tống Vô Song đúng lý hợp tình cùng Tống Thái Phó đàm luận sinh ý, thực hâm mộ, lúc trước hắn làm buôn bán, nhưng không cái này lá gan cùng phụ thân thương thảo lý luận, đều là chính mình sờ soạn, cùng hỏi sư phó được đến kinh nghiệm. Hắn nhìn nhìn lại lão phu nhân, cũng vẫn luôn cười khanh khách nhìn Tống Vô Song, nhìn nàng tự nhiên hảo phong nói như thế nào làm buôn bán sự tình, giống như không có một chút ghét bỏ. Nguyên lai, lão phu nhân cũng không phải chán ghét làm buôn bán người, chỉ là chán ghét chính mình. Hắn rũ xuống mi mắt. Chương 145, hầu phu nhân đi vào kinh thành. Tống Vô Song đưa xong, tiếp theo Phượng Trưng đưa, hắn đưa chính là một đôi trăm năm phân nhân sâm, lão phu nhân nói cảm ơn, tiếp được. Thứ này cũng không phải là có tiền là có thể mua được, đối với Phượng Trưng đưa như vậy chân quý đồ vật, lão phu nhân là không nghĩ tới, hợp với nói hai cái làm hắn tiêu pha. Kế tiếp chính là Tống Chiết Ung ra ba cái hài tử cấp tổ mẫu tặng lễ, Tống Kim Chi đưa chính là một bộ nàng chính mình theo ti bị, ngày mùa hè nghỉ trưa là có thể cái tiểu chăn mỏng, mặt trên nàng thêu không ít hoa mẫu đơn. Bởi vì lão phu nhân thích mẫu đơn. Lão phu nhân không nghĩ tới nàng như vậy có tâm, tiếp nhận sau, nhẹ nhàng vuốt ve một chút kia mặt trên mẫu đơn, trong mắt lộ ra ý cười tới, kim chi có tâm, ngươi này thêu kỹ nhưng dài quá không ít, trước kia ngươi đưa tổ mẫu khăn thêu tổ mẫu hiện giờ còn mang theo đâu. Nói, từ thêu trong túi móc ra một bộ khăn tay tới, đặt ở cùng nhau so đối, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới thêu kỹ khác biệt. Tống Kim Chi nhìn đến tổ mẫu còn mang theo chính mình trước kia đưa khăn tay, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại là đỏ lên, ngượng ngùng nói, cái kia là 3 năm trước đây thêu, tổ mẫu mau đừng dùng, quá xấu, Kim Chi ngày mai giúp ngài một lần nữa thêu mấy bức mẫu đơn khăn, gần nhất ta còn học hoa khai phú quý đồ, cái kia thêu khăn mới đẹp. Tống lão phu nhân ha hả cười, hảo, ngươi có tâm, vậy phiền toái ngươi. Tống Kim Chi được đến lão phu nhân yêu thích, Tống Chiết Ung cùng phu nhân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng có ý cười. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người bọn họ phát hiện lão phu nhân từ đại ca một nhà sau khi trở về, biến hiền hòa rất nhiều. Chờ tất cả mọi người đưa xong lễ vật sau, hai cái nữ nhi ra cũng với mặt trời lặn trước cáo từ rời đi. Cô ra bọn nhỏ so Tống Vô Song các nàng tiểu một ít, cùng Tử Ngôn không sai biệt lắm, cơ bản cùng Song Nhi Nguyệt Nhi không như thế nào ở chung, nhưng có hai cái nam hải tử cùng Tử Ngôn là ở một cái quốc tử giám đọc sách, hôm nay còn có thể chơi ở bên nhau. Cũng là hôm nay thấy bọn họ mới biết được bọn họ là thân thích. Chờ ban đêm, Tống Thái Phó bồi lão phu nhân nói chuyện khi, liền nói nổi lên này đó Tôn Nhi cùng cháu ngoại chi gian cũng không quen thuộc sự tình. Lão phu nhân nghĩ nghĩ, chủ yếu vẫn là trước kia chúng ta trong phủ quận cũ é, bọn nhỏ cũng không tới, giật nhi một nhà trở về, chúng ta cũng không phái người đem bọn họ hai nhà kế đó nhiều ở chung một ít thời gian. Sau này, ta xem vẫn là nhiều an bài một ít gia hiến, làm bọn nhỏ nhiều ở bên nhau chơi đùa một chút. Quen thuộc quen thuộc. Ân, chuyện này, liền ngươi tới an bài đi, về sau chúng ta đã qua đời, bọn họ huynh muội huynh đệ chi gian cũng yêu cầu nhiều đi lại. Thái phó không ý kiến. Lão phu nhân đồng ý. Tống lão phu nhân sinh nhật tiến qua đi, Tống Vô Song cùng Phượng Trừng, Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên bọn họ liền bắt đầu từng người vội lên. Trong kinh thành gần nhất rất náo nhiệt một sự kiện, đó chính là về Tây Dương hóa đề tài. Kia một ngày được đến Tống Vô Song đưa lễ vật công tử các tiểu thư ở tham gia khác kiến hội khi, sẽ khoe khoang chính mình được đến Tây Dương hóa, người khác nhìn hiếm lạ, thích, lại không trô nhưng mua. Tơ Liếu chưa là cái thứ nhất biết Tống Vô Song muốn khai một cái Tây Dương hóa cửa hàng. Nàng sung phong nhận việc đối Tống Vô Song nói nàng sẽ giúp đỡ nàng tuyên truyền, bảo đảm sẽ làm nàng cửa hàng khai trương khi vô cùng náo nhiệt. Còn có Bạch Ngọc Liên, đã biết Tống Vô Song cửa hàng ở nơi nào sau, thỉnh thoảng liền sẽ cùng Tơ Liếu chứa ước đi tìm nàng chơi. Cửa hàng đang ở thu thập trung, Tống Vô Song cũng vô pháp ở cửa hàng chiêu đãi các nàng. Liền thường xuyên mang theo các nàng đi đối diện nhị thúc trà lâu cùng các nàng uống trà liêu bát quái. Thông qua các nàng hai, Tống Vô Song đã biết không ít kinh thành các phủ bát quái, lại trở về ở buổi tối bồi lão phu nhân nói chuyện phiếm khi, giảng cho nàng nghe này đó bát quái, lão phu nhân nghe còn rất thú vị. Cứ như vậy, nhật tử từng ngày qua đi, Tống gia người trở về kinh thành, có lúc này đây yến hội cùng người tiếp xúc, cũng thực mau tìm được rồi từng người bằng hữu vòng cùng thích làm sự tình, xem như đều tự tìm tới rồi từng người vị trí. Tê thị cùng Tống Khám cách mấy ngày sẽ hồi Tống Trạch bồi nhị lao trụ một hai ngày, lại hồi Thái Phó Phủ làm bạn bên này nhị lao. Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên còn lại là vẫn luôn ở Tống Trạch ở làm bạn nhị lao, các nàng mua phủ đệ ở gia tăng tu chỉnh chung. Hầu Nguyên nỗ lực tưởng ấn Nguyệt Nhi yêu thích tới tu chỉnh. Tháng 5 16 ngày ấy, Hồng Cảnh Năm mang theo đoàn xe vào kinh, cùng hắn cùng nhau tới, còn có Hầu Phu Nhân. Tống Vô Song mua cửa hàng ngày thứ hai, Hầu Nguyên phái người trở về tiếp Hầu Phu Nhân cùng hóa. Nàng vừa lúc làm đối phương cấp Hồng Cảnh Năm kia mang theo một phong thơ. Hồng Cảnh Năm không nghĩ tới Tống Vô Song hiệu suất như vậy cao, nàng đi kinh thành lúc này mới không đến 2 tháng đi, liền mua cửa hàng. Quả nhiên tuyển nàng kết phường làm buôn bán không sai, Hồng Cảnh Năm dọc theo đường đi vui sướng hài lòng nghĩ. Hầu phu nhân đã tới khi, bên này Hầu phủ đã thu thập hảo, Hầu Nguyên cùng Nguyệt Nhi cũng ở đồng nhật bồi Hầu phu nhân trụ vào Hầu phủ. Bên này Hầu hạ người Hầu Nguyên mua sân khi đồng thời liền lấy lòng người. Này đó thời gian cũng đều an bài hảo từng người cương vị sai sự, bởi vậy bọn họ dọn lại đây khi, hết thể cũng đều là ngay ngắn trật tự. Giống ở trấn trên trong phủ giống nhau, chính uyển chủ viện Hầu Nguyên cùng Nguyệt Nhi ở, cấp Hầu Phu Nhân như cũ an bài chính là Tây uyển nội chủ viện, Hầu Phu Nhân tới khi mang đến bà tử cùng nha hoàn cũng đều đi theo nàng ở tại Tây uyển nội. Hầu Phu Nhân đã tới nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai liền từ Hầu Nguyên cùng Nguyệt Nhi cùng đi Thái Phó Phủ bái kiến một lần Thái Phó cùng Lao Phu Nhân. Bị lưu tại bên kia ăn một bữa cơm. Sau khi trở về, buổi chiều lại qua đi Tống Trạch bái kiến Tống gia nhị lão, lại bị lưu trước ăn cơm chiều, người một nhà mới hồi phủ. Hầu phu nhân trở về thẳng cảm khái con trai của nàng thê mệnh hảo, cảm khái Nguyệt Nhi là bọn họ hầu gia phúc tinh, cưới nàng, không ngừng cả nhà đi theo phú quý, liền Nguyên Nhi chân tật cũng hảo. Hầu phu nhân tới khi, tự nhiên cũng mang đến trong nhà bố nghệ ôm gối sở hữu tồn kho, kéo vài xe, ngày thứ ba bắt đầu, người một nhà liền bắt đầu vội nổi lên cửa hàng sự tình. Bọn họ định ở tháng 5 năm 26 khai trương, mà Tống Vô Song bên kia còn lại là định ở tháng 6 mùng 1 khai trương. Tống Vô Song cửa hàng so Hầu Nguyên bên này muốn lớn hơn một chút, hơn nữa vẫn là trên dưới 3 tầng, trên cùng một tầng, Tống Vô Song tính toán làm nàng cùng Hồng Cảnh 5 văn phòng, cộng thêm kho hàng. Lầu 2 cùng lầu 1 làm bán hoa khu. Lầu 1 chủ yếu triển lãm, lầu 2 làm hội viên nghỉ ngơi khu cùng thể nghiệm khu. Bởi vì nàng ý tưởng nhiều, yêu cầu trang trí bố trí địa phương nhiều, Hồng Cảnh 5 qua sau, liền đầu nhập tới rồi cửa hàng, cùng Tống Vô Song cùng nhau vội lên. Hồng Cảnh 5 qua kinh thành sau, trực tiếp ở tại khách điếm. Tống Vô Song làm hắn đi Tống Trạch trụ, hắn lắc đầu cự tuyệt, nói hắn ra cửa cơ bản đều là trụ khách điếm, thói quen, không nghĩ đi Tống Trạch phiền toái nhị lão. Tống Vô Song cũng liền không hề miễn cưỡng hắn. Cửa hàng đều thu thập hảo, ngày mai muốn bài hóa, Tống Vô Song tới tìm Hồng Cảnh Năm, có chuyện còn cần cùng hắn nói chuyện. Lớn ca, có chuyện, ta phải cùng ngươi thương lượng một chút. Tống Vô Song buông trong tay một cái hộp đẩy đến trước mặt hắn. Cái gì? Hồng Cảnh Năm tò mò, mở ra, nhìn đến bên trong có thật nhiều mới mẻ ngoạn ý, gì, mấy thứ này ngươi nơi nào tới? Kỳ thật, lúc trước ta không nói cho ngươi, ta sở dĩ nhận thức ngươi những cái đó Tây Dương hóa, là bởi vì ta cũng có thể lộng tới Tây Dương hóa. Nhưng là ta vẫn luôn không biết nên dùng như thế nào mấy thứ này làm buôn bán, là ngươi ngày ấy cùng lời nói của ta nhắc nhở ta, mới có chúng ta hiện giờ cái này Tây Dương hóa cửa hàng. Tây Dương hóa cửa hàng, là hai người bọn họ cấp cửa hàng lấy tên, trực tiếp, dễ nhớ. Chương 146, cùng Hồng Cảnh Năm thiêm hiệp nghị. Hồng Cảnh Năm không thể tưởng tượng nhìn nàng vài mắt, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cùng ta hợp tác? Tống Vô Song cười cười, đương nhiên là cùng nhau kiếm tiền, người ta thích nơi nơi du lịch, làm du ý ý. Ta tưởng bồi hắn du lịch thiên hạ, tự nhiên không thể vẫn luôn thủ sinh ý, liền yêu cầu một cái hợp tác đồng bọn. Hồng Cảnh Năm ha hả cười, hảo đi, nguyên lai là nguyên nhân này. Ân, bất quá hiện tại chúng ta hợp tác phương thức bất biến, chúng ta trừ bỏ phí tổn, chia đôi thành hợp tác, từ ngươi nơi đó tới hóa, cho ngươi tính tiền vốn, từ ta nơi này tới hóa, ta giảm đi tiền vốn, còn thừa tiền, chính là phó bọn tiểu nhị tiền công, cùng một ít thuế má chi phí phụ trợ, còn thừa, chính là hai chúng ta một nửa phân. Nay cửa hàng không phải ngươi mua sao, tiền thuê nhà như thế nào tính? Hồng Cảnh Năm hỏi. Tiền thuê nhà hai chúng ta một người ra một nửa, tên trước mắt nhớ rõ ta, trở về sau chúng ta có ai tưởng rời khỏi khi, phó cấp một cái khác một nửa mua phòng khi tiền thuê nhà là được. Tống Vô Song nói, như vậy, mới ai cũng sẽ không có hại. Hành, vậy viết hiệp nghị đi. Hồng Cảnh Năm thông khoái đồng ý, cô nương này làm việc sảng khoái, hắn cũng sảng khoái là được. Có thể. Hai người viết hảo hiệp nghị. Đều xác nhận không thành vấn đề sau, lại sao chép một phần, hai người ký tên ấn dấu tay ấn hồng dấu tay, hiệp nghị có hiệu lực. Đây là mua cửa hàng khế đất cùng hiệp nghị. Tống Vô Song từ trong tay háo lấy ra hai tờ giấy cho hắn xem. Nhìn đến cửa hàng là 5.000 lượng mua, Hồng Cảnh Năm cũng không do dự, từ trong lòng lấy ra 2.520 ngân phiếu tới đưa qua đi. Tống Vô Song cười tủm tỉm thu tiền, lại thu hồi kia tờ giấy, nói thầm một câu, nhưng xem như có thể cho nhị thúc còn tiền. Hồng Cảnh Năm nghe được. Bật cười, ngươi hiện tại thực thiếu tiền sao? Không thiếu, mấy ngàn lượng vẫn phải có, nhưng là cho ta nhị thúc còn 5.000 lượng liền không có, lúc trước mua cửa hàng, là nhị thúc cho ta mua. Tống Vô Song cười cười. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước, còn tiền đi, ngày mai chúng ta đi bãi hóa. Ta hóa cũng sẽ vào ngày mai đưa đến cửa hàng. Tống Vô Song nói xong, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, đi rồi. Hồng Cảnh Năm cười cười, cũng ra cửa, đi tìm chính mình bằng hữu đi. Hắn ở kinh thành. Cũng là có bằng hữu, đã từng du lịch khi nhận thức mấy cái bằng hữu. Tống Vô Song ra cửa sau, liền thấy được ven đường đứng chờ nàng Phượng Trưng. Di, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tống Vô Song kinh ngạc, đi qua. Ta nhìn đến ngươi đi vào, phỏng chừng là tìm Hồng Công Tử nói sự tình, ta liền không đi quấy rầy, ở chỗ này chờ ngươi. Đi thôi, bồi ngươi đi dạo, ngươi lại bồi ta đi nhị thúc kia một chuyến, đi còn tiền. Tống Vô Song cười tủm tỉm nói xong, về phía trước đi đến. Phượng Trưng theo kịp. Mua cửa hàng tiền. Ngươi đủ sao, dùng không dùng ta cho ngươi lấy một ít. Tống Vô Song lắc đầu, đủ rồi, Hồng Cảnh Năm cho ta một nửa tiền thuê nhà, hiện tại này cửa hàng hai chúng ta một người một nửa. Cuối cùng chờ không hợp tác khi, nhìn xem thuộc sở hữu ai, lại phó một nửa kia là được. Phượng Trưng bật cười, lắc đầu, cũng liền ngươi mới như vậy thiện lương cùng hắn như vậy hợp tác, nếu là đổi làm người khác, phòng ở cũng muốn phân hai thành tiền thuê nhà. Tống Vô Song cười cười, nhìn hắn một cái, ta này không phải không nhất định sẽ ở kinh thành thường trú sao, làm hai tay chuẩn bị đi, như vậy hợp tác, hắn yên tâm, ta cũng yên tâm, quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo. Lại nói, chính là hợp tác, chúng ta này sinh ý cũng ổn kiếm không bồi, ngươi xem đi. Tống Vô Song đối cái này sinh ý có tự tin. Phượng Trưng cười khẽ, Sùng Lịch nhìn nàng một cái, hảo, chúng ta Song Nhi nói cái gì đều đối. Tống Vô Song đối thượng hắn ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, trên đường cái, đừng như vậy xem ta. Phượng Trưng sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha lên. Hai người nói nói cười cười, đi ra này đường phố, đi tìm Tống Chiết Úng đi. Bên đường một gian chân bảo các lầu hai, thái tử cùng cái công tử đứng ở bên cửa sổ, thấy được phía dưới Tống Vô Song cùng Phượng Trưng nói nói cười cười đi qua đi hình ảnh. Đối phương theo thái tử tầm mắt nhìn trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi, Hoàng huynh nhận thức nàng. Thái tử gật gật đầu, nàng chính là thái phó đại nhân nhị cháu gái Tống Song Nhi. Một cái rất thú vị cô nương. Phòng trưng quãng đời còn lại có như vậy nữ tử làm bạn, nhân sinh hẳn là rất thú vị đi. Hắn có chút hâm mộ vị này Phượng thiếu chủ, có tiền khó mua sớm nhận thức, nhìn hai người bọn họ chi gian tình cảm, hẳn là cảm tình đã rất thâm hậu. Khó được chính là, thân y ghi môn như vậy một cái trong trốn giang hồ thế gia thân phận, thái phó đại nhân thế nhưng không có phản đối. Đi theo thái tử đứng chính là nhị hoàng tử Phương Đông Lâm, Phương Đông Ninh thân đệ đệ, hai anh em đều là xuất từ hoàng hậu, hai anh em cảm tình cũng thâm hậu, Phương Đông Lâm vẫn luôn đi theo hoàng huynh bên người làm việc. Phương Đông Ninh ái đọc sách, một bên đi theo Thanh Vân tiên sinh học tri thức, một bên đi theo hoàng đế học tập xử lý triều sự. Phương Đông Lâm lại là cái con khỉ quậy tính cách, hỉ võ không mừng văn, mấy năm nay đã lệ vài cái sư phó học công phu, còn đừng nói, học các gia sở trường hắn, vũ lực giá trị cực cao, hiện tại cũng là có chút danh tiếng thiếu niên tướng quân. Hắn lớn nhất chí nguyện chính là về sau trợ giúp hoàng huynh quản hảo binh mã, làm hoàng huynh ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Lúc này cực thông minh Phương Đông Lâm phát hiện, hoàng huynh vẫn luôn nhìn thái phó cháu gái bóng dáng phát ngốc. Hay là, hoàng huynh xuân tâm manh động, thích thái phó gia cháu gái. Đây là chuyện tốt ta. Hoàng huynh khống Phương Đông Lâm trong mắt vừa chuyển, tức khắc có chủ ý. Phụ hoàng cùng thái phó đại nhân quan hệ như vậy hảo, nếu phụ hoàng biết hoàng huynh thích thái phó gia cháu gái, khẳng định sẽ vì hoàng huynh tứ hôn đi. Nay trong kinh thành các quý nữ, cái nào không đúng ngày ngày nằm mơ muốn gả cho hoàng huynh. Phương Đông Lâm trong lòng hắc hắc cười hai tiếng, trên mặt không hiện. Phương Đông Ninh thu hồi tầm mắt, thở dài một tiếng, đi thôi, hồi cung đi. Hảo, hoàng huynh vì sao thở dài? Kia cô nương tính tình không tốt, không được thái phó đại nhân thích sao? Phương Đông Lâm ngày ấy vừa lúc có việc đi quân doanh, không ở kinh thành, bởi vậy không có thể tham gia thái phó gia yến hội. Sau khi trở về, nghe đêm hải nguyên cho bọn hắn khen, được một cái tây dương hóa lễ vật, khi đó, hắn liền hận không thể đá hắn mấy đá, xem hắn kia khoe khoang dạng, hắn liền chân ngứa. Phương Đông Ninh nhìn hắn một cái, tưởng cái gì đâu, nhân ra cô nương thực hảo, ngươi biết vừa rồi cùng nàng ở bên nhau chính là ai sao? Ai a? Phương Đông Lâm tò mò. Thân y ghi hề môn thiếu chủ Phượng Trưng, hắn còn có một cái tên, phỏng trừng ngươi cũng nghe quá. Thái tử nói tới đây, lại thở dài một tiếng. Ai a? Phương Đông Lâm tò mò. Phượng Đến Khiêm, cái kia thái phó cùng phụ hoàng liêu quá không ngừng một lần đồng tiến sĩ. Phương Đông Lâm sửng sốt, ra. Là hắn. Kia hắn như thế nào sẽ nhận thức thái phó cháu gái? Bọn họ ở dân gian khi liền nhận thức, còn cùng nhau kết phường làm buôn bán, vẫn là Song Nhi cô nương đã qua minh lộ vị hôn phu, bọn họ liền kém quá lục lễ. Thái tử nhìn hắn một cái, kêu ý tứ không cần nói cũng biết. Phương Đông Lâm kinh ngạc một chút sau, cười hắc hắc, hoàng huynh sao biết trong lòng ta suy nghĩ. Chương 147, nội tâm bi thương mà tịch liêu. Phương Đông Ninh cười khẽ, ngươi à, trong ánh mắt có thể nói, hoàng huynh có thể xem hiểu. Đi thôi, mang ngươi đi phủ thừa tướng chơi bóng đi. Thái tử nói một câu, xoay người đi xuống lầu. Hoàng huynh, bằng thân phận của ngươi, có thể tranh một tranh, thái phó đại nhân khẳng định tuyển ngươi không chọn hắn. Phương Đông Lâm chưa từ bỏ ý định thấp giọng nói. Thái tử lắc đầu, như vậy việc hôn nhân, ta không cần cũng thế, ngươi nhìn đến vừa rồi Song Nhi xem này Phượng Trưng khi kia vui vẻ tươi cười cùng ánh mắt sao. Kia không phải người khác có thể chia rẽ bọn họ. Nếu chúng ta nhúng tay, cuối cùng hoàng gia cùng thái phó phủ chỉ có thể là quyết liệt. Thái tử lắc đầu. Không thấy được đi, thái phó ở trong triều nhiều năm, tuyển ai hắn hẳn là thực minh bạch. Phương Đông Lâm không dám tin tưởng, hoàng huynh khi nào như vậy thật cẩn thận quá. Ngươi cho rằng thái phó không biết thân phận của hắn. Chính là ở biết đến dưới tình huống, thái phó còn không có ngăn trở, ngươi biết vì cái gì sao? Phương Đông Ninh cấp nhà mình đệ đệ giải thích. Vì sao? Phương Đông Lâm không thích để tâm vào chuyện vụn vặt tự hỏi vấn đề, hắn thích thẳng thắn. Bởi vì thái phó không nghĩ bởi vì chuyện này cùng mới vừa nhận trở về nhi tử cháu gái sẽ rách mặt, cho nên liền vâng chịu con cháu đều có con cháu phúc ý tưởng, theo bọn họ đi. Đương nhiên, thần y y hải môn thiếu chủ, thân phận cũng không kém, tài học cũng có thể khảo trung đồng tiến sĩ, còn bị phụ hoàng cùng thái phó thường nhắc tới người, tự nhiên là người xuất sắc. Nếu hắn tưởng nhập con đường làm quan, phỏng trừng sớm đã là trong triều tân quý. Mà đối phương lúc trước lại không có chờ đợi triều đình phong quan liền âm thầm rời đi, thuyết minh đối phương cũng không hiếm lạ nhập sĩ, mà là thích tự do tự tại sinh hoạt. Lúc này đây, không nghĩ tới hắn thích cô nương thân phận lại đột nhiên biến thành thái phó cháu gái, không có biện pháp, hắn chỉ có thể bồi nàng đi tới kinh thành. A Lâm, ở cảm tình thượng, ta sai người ra một mảng lớn đâu, hắn có thể vì song nhi lại đến kinh thành cái này hắn không mừng trong vòng, mà ta lại không thể vì song nhi từ bỏ trách nhiệm, bồi nàng đi qua tự do sinh hoạt. Càng đừng nói cấp thích nữ tử độc sủng cả đời. Lại nói, ta mới chỉ thấy nàng hai lần, muốn nói thích nàng, định giá không ai sẽ tin tưởng, nàng càng sẽ bởi vậy mà tránh né ta, cho nên, chuyện này, không thể đối bất luận kẻ nào nhắc tới, ta không nghĩ về sau cùng nàng liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Phương Đông Ninh quay đầu nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc nói, đặc biệt là phụ hoàng mẫu hậu, tuyệt đối không thể nói, nếu nhân ngươi mà hỏng rồi này phân yên lặng hòa bình cùng, hoàng huynh bên người về sau liền không ngươi vị trí. Thái tử nội tâm bi thương mà tịch liêu, đây là sinh ra ở hoàng gia bi ai, mặt ngoài ngăn nắp, lại đến vì trách nhiệm cùng đại nghĩa không thể không từ bỏ sở hữu chính mình thích đồ vật. Phương Đông Lâm sắc mặt biến đổi, hoàng huynh, như vậy nghiêm trọng. Phương Đông Ninh gật đầu, chờ ngươi yêu một cái cô nương khi, liền biết loại cảm giác này. Phương Đông Lâm trầm mặc, gật gật đầu, lên tiếng đã biết. Đương Tống Vô Song cấp Tống Chiết Ung đặt ở trước mặt 5.000 lượng ngân phiếu khi, Tống Chiết Ung sửng sốt, gấp cái gì, nhị thuốc lại không thiếu tiền, lại nói. Coi như là nhị thúc đưa cho ngươi lễ gặp mặt, còn cái gì tiền? Tống Vô Song xua tay, kia không được, cái này cửa hàng, là ta cùng bằng hữu kết phường sinh ý, tiền thuê nhà cũng là một người một nửa, hôm nay hắn cho ta một nửa tiền thuê nhà, ta tổng không thể mang theo bằng hữu hại nhị thúc. Nhị thúc có thể giúp ta, ta đã thực cảm kích. Ta trước thử xem thị trường, nếu hỏa sinh ý có thể nói, ta liền ở Bắc Thành lại khai một cái cửa hàng. Hảo đi, nếu là như thế này, kia nhị thúc liền cầm lấy. Nếu ngươi muốn làm sinh ý, đụng tới thích hợp cửa hàng, mua mấy gian là tất yếu, kia nhị thúc về sau liền thế ngươi lưu ý. Tống Chiết Ung cười khẽ nói. Ân, cảm ơn nhị thúc, cái này, đưa cho nhị thúc dùng đi. Tống Vô Song cười, từ phượng trưng trong tay tiếp nhận hắn vẫn luôn cầm hộp, đặt ở Tống Chiết Ung trước mặt. Cái gì? Tống Chiết Ung tò mò. Một cái các ngươi chưa thấy qua công cụ, têu đèn tin, nơi này biên mang theo hai đoạn tin, ta giáo ngài dùng như thế nào, về sau ngài buổi tối đi đêm lộ có thể dùng đến. Thứ này có thể so vó ngựa đèn dùng tốt nhiều. Tống Vô Song cười tủm tỉm nói, mở ra hộp, từ bên trong lấy ra hai đoạn số 5 tin tới. Xé mở đóng gói, Tống Vô Song đem đèn tin cái đáy mở ra, cấp Tống Chiết Ung biểu thị, nhị thúc ngươi xem, trang chính là này hai cái về phía trước điền đi vào, đắp lên sau cái là được. Nếu trang phản, đèn tin là sẽ không lượng. Không cần khi, nhớ rõ quan chốt mở, bằng không dễ dàng tiêu hao tin năng lượng. Nga nga, nhớ kỹ. Tống Chiết Ung gật đầu. Tống Vô Song lại mở ra đèn tin chốt mở, tức khắc đèn tin phía trước mấy cái tiểu bóng đèn sáng. Tống Vô Song cố ý hướng ánh sáng ám bản hạ chiếu một chút, nhìn xem, độ sáng còn có thể đi. Buổi tối đi ra ngoài khi, dùng nó chiếu là rất sáng. Tống Chiết Ung xem ngạc nhiên, từ Tống Vô Song trong tay tiếp nhận, phiên nhìn vài cái, dùng kia chiếu sáng một chút đôi mắt, tức khắc đôi mắt chạy nhanh mị thượng, hảo cường quang. Cái này, không sợ bị gió thổi diệt. Tống Chiết Ung cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Không sợ. Ngươi thổi một cái thử xem. Tống Vô Song buồn cười. Tống Chiết Ung thật đúng là thử một chút, tiếp nhận, đèn tin bắn ra tới quang sơn cũng chưa lóe một chút. Tống Chiết Ung cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Song Nhi, cái này kêu đèn tin. Ân, về sau ta cửa hàng cũng sẽ bán, thả giá cả còn tương đối quý, nếu có người nhìn đến ngươi dùng, tưởng mua nói, nhị thúc có thể giới thiệu qua đi, hoặc là mang theo qua đi mua. Hắc hắc. Nói xong, Tống Vô Song chính mình đều trước nở nụ cười. Tống Chiết Ung cũng cười, yên tâm, nhị thúc sẽ giúp ngươi hảo hảo tuyên truyền một chút. Cái này có thể sử dụng bao lâu? Tống Chiết Ung hỏi. Này hai cái tin nếu chỉ buổi tối ngẫu nhiên đi ra ngoài dùng một chút nói, có thể sử dụng nửa năm đến một năm đi, chờ tin dùng xong sau, chúng ta cửa hàng có bán tin, cầm nguyên live tin đi mua giống nhau hai đoạn tân liền có thể. Thứ này là tiêu hao phẩm, đừng một lần mua nhiều, liền mua hai cái cất vào đi là được. Đương nhiên nhị thúc dùng xong, qua đi dùng cũ đổi tân là được. Tống Vô Song cười tủm tỉm nói, không có việc gì, nhị thúc còn kém này mấy cái tiền sao. Ta hiểu được, cảm ơn Song Nhi, thứ này, chính là thứ tốt, còn đừng nói, nhị thúc đi đêm lộ thời điểm nhiều. Tống Chiết Ung tức khắc đương bảo bối dường như nắm chặt ở trong tay. Dùng khi nhớ rõ đem cái này tròng lên trên cổ tay, trong tay cầm nó không dễ dàng rớt. Thứ này sợ quăng ngã, ngàn vạn nhớ rõ đừng quăng ngã. Tống Vô Song cấp Tống Chiết Ung làm một chút làm mẫu, đem đôi bộ dây thừng tròng lên trên cổ tay. Tống Chiết Ung thử một chút, quả nhiên như vậy dùng càng phương tiện một ít. Tống Vô Song cười cười gật đầu. Buổi tối nhị thúc thỉnh các ngươi hai đi ăn cơm đi. Tống Chiết Ung thu như vậy quý trọng lễ vật, tức khắc cảm thấy hẳn là thỉnh tiểu chất nữ ăn cơm. Không cần, chúng ta phải đi về bồi tổ phụ tổ mẫu, hôm nay ta cha mẹ trở về ta ra ngoài bên kia. Tống Vô Song xua tay, đứng lên, cáo tử. Kêu hành, quá mấy ngày nhị thúc thỉnh các ngươi ăn cơm. Tống Chiết Ung đưa hai người đi ra ngoài. Đúng rồi, Song Nhi, ngươi cái này đèn tin định rồi cái gì giá? Tống Chiết Ung hỏi. Còn không có đâu, ngày mai một bên bãi hóa một bên định giá, cái này cũng đến chuẩn bị tốt mấy ngày. Tống Vô Song xua xua tay, đi rồi. Rời đi Tống Chiết Ung trong phủ khi, sắc trời tiệm vãn, hai người đi tới hồi thái phó phủ. Phượng Trưng ống tay háo hạ tay lặng lẽ dắt lấy Tống Vô Song, như vậy nắm tay đi ở bóng đêm mông lung trên đường phố, hai người trong lòng đều có chút phát ấm nóng lên. Lặng lẽ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều trộm cười một chút. Tống Vô Song nhìn Phượng Trưng liếc mắt một cái, cười nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi mấy thứ này ta như thế nào đều sẽ sử dụng đâu. Chương 148, khai trương trước chuẩn bị công tác. Phượng Trưng cười một chút, ta biết, không hỏi. Tống Vô Song kinh ngạc, hắn biết. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không nhớ tới chính mình khi nào đã nói với chính hắn đến từ dị thế sự tình. Hảo đi, nếu ngươi đoán được, ta đây cũng liền không cần nỗ lực giải thích. Nàng hướng về phía hắn cười cười. Ân. Phượng Trưng lên tiếng. Bọn họ trở lại thái phó phủ, nhị lao cùng Tử Ngôn đang chờ bọn họ trở về ăn cơm. Tống Vô Song chạy nhanh cáo tội, nói cái thực xin lỗi, nói nàng đi một chuyến nhị thúc bên kia, trở về đã muộn. Tống thái phó kinh ngạc, Song Nhi đi ngươi nhị thúc bên kia làm cái gì? Đi cho ta nhị thúc còn tiền, thượng một lần mua cửa hàng, là ta nhị thúc cho ta mua, ta hiện giờ trong tay tiền đủ rồi, cho hắn còn qua đi, hắn cũng làm sinh ý, yêu cầu quay vòng. Tống Vô Song cười cười. Tống thái phó gật gật đầu, hảo, đi ăn cơm đi. Ăn cơm gian, Tống thái phó cùng Phượng Trưng Tống Tử Ngôn ba người đàm luận cũng đều là văn sử mà thơ, Tống Vô Song cùng lao phu nhân hai cái liền lặng lặng ăn cơm. Tống Vô Song thỉnh thoảng dùng công đũa cho bọn hắn chia thức ăn. Lão phu nhân nhìn đến nàng như vậy hiểu chuyện, cười khanh khách thở dài một tiếng, ai, chờ chúng ta Song Nhi xuất giá sau, tổ mẫu lại muốn cô đơn. Tống Vô Song nhấp môi cười, tổ mẫu yên tâm, ta sẽ thường xuyên trở về bồi ngài. Ta không ở khi, ngài cũng có thể đem Kim Chi gọi tới làm bạn ngài, ta cảm thấy kia nha đầu cũng rất hiểu chuyện. Lão thái thái suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tống thái phó. Tống thái phó một đốn, gật đầu, xem ngươi ý tứ, ngươi nếu là tưởng trong phủ náo nhiệt chút. Liền đem Kim Chi cùng Yên Nhi Mị Nhi đều kế đó bồi người trụ một đoạn thời gian. Yên Nhi kêu Hừa Yên, là Tống Thái Phó Đại Nữ Nhi Tống Hồng Nhiễm Đại Nữ Nhi, năm nay 13 tuổi. Mị Nhi kêu Lưu Mị, là Tống Thái Phó Nhị Nữ Nhi Tống Hồng San Đại Nữ Nhi, năm nay 11 tuổi. Lão Thái Thái hiện giờ tâm cảnh rộng lớn, nhưng thật ra không keo kiệt như vậy, cười khanh khách gật đầu. Hảo, ta đây ngày mai liền an bài từ ma ma đi tỉ bọn nhỏ tới. Ân, ta làm ngữ an ngày mai cấp bọn nhỏ an bài trụ sân. Tống thái phó gật đầu. Tống Vô Song cười một chút, cái này hảo, tổ mẫu nơi này muốn náo nhiệt đi lên. Lão phu nhân thở dài một tiếng, ai, trước kia là tổ mẫu chùn chân bó gối, trong nội tâm thương tâm, tổng cảm thấy nhìn bọn nhỏ phiền, chọc đến này đó bọn nhỏ đều chưa từng tới trụ quá, cũng cùng ta không thân. Tổ mẫu chỉ hy vọng, hiện tại còn có thể tới kịp. Tống Vô Song nhẹ giọng nói, tổ mẫu yên tâm, sẽ, vô luận khi nào, thân tình vĩnh viễn là thân tình, ngươi xem chúng ta đều trước nay chưa thấy qua. Lần đầu tiên nhìn thấy không cũng cảm thấy thực thân sao. Đây là huyết thống thân. Ha ha, tổ mẫu biết ngươi có thể nói. Lão phu nhân ha ha cười, khó được bi thương cũng bị nàng một câu cấp tách ra. Vài người khác cũng cùng nhau nở nụ cười. Sau khi ăn xong, Tống Vô Song cùng Phượng Trưng bồi nhị lao ở trong hoa viên tản bộ mới từng người đi nghỉ ngơi. Tống Vô Song trở về phòng cắm hảo phía sau cửa, liền vào không gian, đưa tới đế yến, bắt đầu soát giới đóng gói đồ vật. Đồng thời kéo danh sách. Này sống hai người bọn họ đã làm vài chậm. Đêm nay đóng gói xong cuối cùng mấy cái dương liền không sai biệt lắm. Đế Yến, ta lúc này đây tổng cộng hoa đi không ít tiền đi. Siêu thị đồ vật, nàng đều là mua ra tới, đóng gói hảo, lại đưa đến tân cửa hàng đi bán. Ân, có 10 vạn đi. Đế Yến suy tư một chút nói. Nhiều như vậy. Tống Vô Song bụng chán, không sai biệt lắm, ta đi sửa sang lại một chút danh sách, ngươi đem này đó cùng bên kia cái dương đều đặt ở bên ngoài ven đường, ngày mai ta trực tiếp liền mang đi ra ngoài. Là Đế Yến lên tiếng. Nha đầu này là thật thông minh, thế nhưng có thể làm nàng nghĩ vậy dạng một cái phát tài làm giàu chiêu số. Sáng sớm hôm sau, Tống Vô Song cùng Phượng Trưng liền đi cửa hàng vội lên. Hai người bọn họ sáng sớm dậy sớm trong chốc lát, đi trước cửa hàng, Tống Vô Song xoay tay lại đóng cửa lại, một cái ý niệm, trên mặt đất nhiều ra tới mười mấy dương gỗ. Lúc sau, nàng lại lên lầu 2, trên mặt đất lại nhiều ra mười mấy dương gỗ tới. Phượng Trưng xem trận mắt há hốc mồm, này so với chính mình còn khủng bố. Điểm một chút cái dương, xác định đều lấy ra tới, Tống Vô Song hướng về phía Phượng Trưng cười cười, cùng ngươi giống nhau, ta cũng có một cái tùy thân không gian. Bất đồng chính là, ta không gian có thể liền dị giới, ta có thể làm ra này đó tây dương hóa. Phượng Trưng lúc này minh bạch. Chờ có rảnh, ta cũng mang ngươi đi ta trong không gian nhìn xem. Bất quá, ta không gian còn ở xây dựng chung, chờ phong ở kiến hảo, mang ngươi đi tham quan. Tống Vô Song nói. Hảo. Phượng Trưng không nghĩ tới, hai người bọn họ lại là như vậy có duyên, nguyên lai song nhi những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, đều là từ nàng trong không gian lấy ra tới. Chờ hồng cảnh năm, trưởng quay cùng bọn tiểu nhị tới làm công khi, nhìn đến nhiều như vậy hóa, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Nhiều như vậy. Tống Vô Song đưa cho Hồng Cảnh Năm một cái đơn tử, đây là này đó hàng hóa danh sách, tổng cộng 2 phần, ngươi lưu 1 phần, làm chứng. Mặt khác 1 phần chúng ta cầm điểm hóa, thuận tiện đối chiếu giá cả, định giá. Hồng Cảnh Năm gật đầu, tiếp nhận, lại tra sát, đây là cái gì giấy, trước nay chưa thấy qua, hảo tưởng so giấy tuyên thành mỏng nhiều. Vân trưởng quay, ngài dùng này đó nhãn tới viết giá cả, chúng ta niệm nhiều ít, ngài liền viết nhiều ít, đến lúc đó liền dán ở phóng đồ vật cần container thượng. Cái này nhãn, mặt trên viết tên, phía dưới viết giá cả. Tống Vô Song dạy cho Vân trưởng quầy như thế nào tới viết giá cả nhãn. Bọn họ đồ vật đều là yết giá rõ ràng. Là, chủ nhân. Vân trưởng quầy gật đầu. Ta trước cho ngươi làm mẫu một cái. Tống Vô Song từ mở ra cái thứ nhất trong dương lấy ra một cái hộp vông, mở ra, bên trong là 5 khối mang hộp đóng gói hoa hồng vị xà phòng thơm. Tống Vô Song liền ấn tên viết hoa hồng xà phòng thơm, nàng nhập tên, hỏi Hồng Cảnh Năm giá cả. Hồng Cảnh Năm không biết như thế nào niệm, Tống Vô Song qua đi xem xong dạy hắn một lần, hắn thực mau đi học sẽ nhận đơn giá. Hoa hồng xà phòng thơm, tam khối 5. Tống Vô Song gật đầu, tiến giới là 3 lượng 5, chúng ta đây liền bán 7 lượng. Đây là nàng cùng Hồng Cảnh Năm ở lúc trước xem Hồng Cảnh Năm những cái đó hóa khi, liền định tốt tăng giá phương thức, muốn kiếm tiền, muốn phiên bội. Dù sao bọn họ đồ vật, ở chỗ này bán chính là một cái hiếm lạ, nhập hàng con đường là độc môn. Bọn họ cũng không sợ người khác có thể cậy đi cái này ngành sản xuất. Chính là mặc dù Hồng Cảnh Năm bên kia nhận thức những cái đó Tây Dương thương nhân bị người cậy đi rồi, Tống Vô Song cũng không sợ, nói thật, bọn họ những cái đó hóa, so với chính mình này đó hóa tới, lạc hậu mấy trăm năm không ngừng, cho nên nàng căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Viết hảo nhãn, nàng đem xà phòng thơm qua đi bãi ở phóng vật dụng hàng ngày khu vực giá để hàng thượng, đem mặt khác 4 khối cũng đặt ở đệ nhất khối mặt sau sau, đem nhãn xé xuống tới. Dán ở kệ để hàng trước lăng thượng. Vân trưởng quay hỏi, chủ nhân, kia này 5 khối chính là các bán 7 lượng. Đúng vậy, 7 lượng một khối hoa hồng xà phong thơm, này một khối, không sai biệt lắm có thể dùng nửa năm đến một năm, thực giá trị. Tống Vô Song cười tủm tỉm nói, chút tiền ấy, đối với kinh thành này đó các quý nhân tới, không tính quý. Ân, xác thật là. Vân trưởng quay cười cười. Cho bọn hắn biểu thị một lần trình tự sau, Tống Vô Song liền đem những người này phân thành 2 tổ tới lấy hóa. Một tổ lên lầu, một tổ ở dưới lầu. Nàng cùng Hồng Cảnh Năm thương lượng hảo định giá quy luật sau, Hồng Cảnh Năm mang theo một tổ người lên lầu, nàng cùng Phượng Trưng mang theo 2 người ở dưới lầu, 8 người, 4 cái một tổ, bắt đầu rồi bọn họ bài hóa kiếp sống. Lầu 1 chủ yếu là đại kiện cùng tiểu kiện, lầu 2 là quý trọng một ít đồ vật. Giống xà phòng thơm, dầu gội, tắm dịch mấy ngày nay đồ dùng, đều ở lầu 1, đại kiện, có 2 chiếc xe đạp, còn có 3 chiếc chân đặng xe 3 bánh. Này 5 cái đại kiện. Nàng là cố ý làm Đế Yến giúp nàng tiến hóa, muốn làm chân điếm chi bảo. Thứ này, tuyệt đối hiếm lạ. Hơn nữa lúc này đây mấy thứ này ra giá khi, Tống Vô Song cũng làm Đế Yến trực tiếp cho hắn ấn nguyên đơn giá bỏ ra đơn tử. Như vậy, nàng tới bên này cửa hàng, trực tiếp đổi thành 2 đơn vị tới bán, cảm giác không sai biệt lắm. Chương 149, kem đánh răng bàn chải đánh răng đưa lại ra. Cứ như vậy, bọn họ từ tháng 5 năm 2 một ngày ấy bắt đầu đóng cửa lại bãi hóa, vẫn luôn vội trăng 3 ngày thời gian. Mới đem nàng hóa cùng Hồng Cảnh Năm hóa đều ấn phân loại tách ra bài ở trên kệ để hàng, dán hảo giới thiêm. Đã nhiều ngày, Thái Phó Phủ náo nhiệt lên, Tống Kim Chi cùng Hứa Yên Lưu Mị 3 người lần đầu tiên trụ Thái Phó Phủ, có chút vui vẻ, có chút hưng phấn, lại có điểm thật cẩn thận. Tống Vô Song buổi tối sẽ đến, nhìn đến các nàng khi, còn một người tặng một cái tiểu lễ vật, một người một cái kem đánh răng, một cái bàn chải đánh răng, nàng còn giáo các nàng dùng như thế nào kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng đánh răng. Ba người cảm thấy thực mới lạ, vừa mới bắt đầu sẽ không dùng, luôn là tưởng ướt, còn ăn một chút kem đánh răng mà. Dùng hai ngày, ba người thói quen, mỗi lần soát xong nha còn muốn ghé vào cùng nhau cho nhau nghe đối phương mùi hương. Tống Vô Song cho các nàng lấy đều là thích hợp hải tử dùng trái cây vị kem đánh răng. Ba người thực thích cái này nhị tỷ, mấy ngày thời gian, liền đối Tống Vô Song sùng bái không thôi, thành nàng tiểu mê muội. Tống Vô Song vì hống bọn muội muội vui vẻ, vụn vặt tiểu ngoạn ý cũng cho các nàng vài cái. Ba người đều bảo bối không được, ở thái phó phủ trụ càng là vui vẻ, căn bản không có các nàng tới phía trước cái loại này lo lắng. Lão phu nhân có này mấy cái hải tử làm bạn, cũng tức khắc cảm thấy chính mình tuổi trẻ vài tuổi, mỗi ngày vui tươi hớn hở. Đương nhiên, bàn chải đánh răng kem đánh răng thứ này, thái phó cùng lão phu nhân sớm đã dùng tới, Tống Vô Song thu thập cửa hàng khi, liền trước cho bọn hắn lấy ra tới một người tặng một bộ, làm cho bọn họ thử dùng. Bọn họ cảm thấy song nhi trong tay này đó mới lạ ngoạn ý thật là nhiều. Hơn nữa, người trong nhà hiện giờ cũng đều ở dùng Tống Vô Song cấp kem đánh răng bàn chải đánh răng. Cái này là Tống Vô Song dùng hiện đại mấy thứ này thay đổi đại gia sinh hoạt bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là đèn tin. Kế ngày ấy cấp Tống Chiết Ung tặng một cái sau, Tống Vô Song cũng cho Tống gia nhị lão một cái, cho tỷ tỷ tỷ phu một cái, cho cha mẹ một cái, cũng cho thái phó phủ bên này lão phu nhân cùng thái phó một cái. Trả lại cho Tần Ngữ An một cái. Tần Ngữ An là thái phó trong phủ nhất vội một cái, thường xuyên buổi tối còn muốn đi tuần, nhất có thể sử dụng thượng thứ này. Tống Vô Song đi bước một thay đổi đại gia sinh hoạt, nàng không gian siêu thị đồ vật, cũng chính đi bước một bị nàng mang theo dung nhập đến người bên cạnh trong sinh hoạt. Tháng 5 năm 24 bắt đầu, Tống Vô Song cùng Phượng Trưng muốn đi cấp Tống Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên bọn họ khai cửa hàng bên kia hỗ trợ. Tây Dương hóa cửa hàng bên này cửa hàng, khiến cho Hồng Cảnh Năm tọa chấn, mang theo trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị bắt đầu quen thuộc nhà mình hóa có chút cái gì, là dùng làm gì, có cái gì ưu điểm, như thế nào cấp khách hàng đi đẩy mạnh tiêu thụ. Mấy thứ này Tống Vô Song thừa dịp buổi tối sau khi trở về, đều viết xuống dưới, tới cửa hàng cho Hồng Cảnh Năm, làm hắn dẫn dắt đại gia học tập. Rốt cuộc liền nhà mình bán mấy thứ này là dùng làm gì, có cái gì ưu điểm cùng khuyết điểm, bọn họ làm tiêu thụ nhân viên, nhất định là muốn nhất rõ ràng mới được. Những người này cũng đều là Tống Vô Song cùng Phượng Trưng tự mình đi mua người. Là ký kết chung thân khế ước. Hồng Cảnh Năm một bên mang theo bọn họ quen thuộc, một bên không biết lầu ba hắn cùng Tống Vô Song làm công địa phương. Trên lầu làm thành một cái kho hàng lớn, cùng hai cái tiểu phong đơn. Kho hàng cũng đều là kệ để hàng, mặt trên phong cơ bản là lầu 2 những cái đó quý trọng đồ vật chữ hàng, lầu 2 trên kệ để hàng, chỉ bãi một kiện. Tháng 5 năm 26, tháng riêng Đỗ Nghệ Phường ở An Mặc phố khai trương. Bởi vì trước kia đã khai quá một cái cửa hàng, Hầu Nguyên cùng Nguyệt Nhi đều có kinh nghiệm, lúc này đây vội lên liền có manh mối nhiều. Hơn nữa có Hầu Phu Nhân hỗ trợ, hết thể thực thuận lợi. 24-25 Tống Vô Song cùng Phượng Trưng cũng tới hỗ trợ, bọn họ chủ yếu giúp đỡ tuyên truyền, giúp đỡ chuẩn bị một ít tặng phẩm đồ vật. Khai trương ngày này, Hầu Nguyên cùng Nguyệt Nhi cũng không cầu cỡ nào hòa bạo, thứ này, bọn họ cũng là bán độc nhất phân, làm chính là lâu dài mua bán, bởi vậy bọn họ hết thể cầu ổn. Khai trương hoạt động, chính là mua một cái 10 lượng trở lên đại ôm gối, đưa một cái nhất hảo tiểu thú đông. Bởi vì là ở Kinh Thành Khai, Hầu Phu Nhân lúc này đây đến mang thú đông không ít. Hiện giờ trong nhà làm những cái đó bộ dáng đều mang theo rất nhiều, trên cơ bản đem trong nhà tồn kho kéo không. Tống Vô Song vừa lúc ở 25 ngày ấy đụng phải Tơ Liếu chứa các nàng, liền thuận tiện mời các nàng ngày mai nhớ rõ đi tỉ tỉ cửa hàng tới lãnh tiểu thú đông lễ vật. Tơ Liếu chứa thực thông minh, cười nói không thành vấn đề. Kết quả 26 ngày này, Tơ Liếu chứa hô một đám tiểu tỉ mỗi nhóm tới lãnh tiểu lễ vật. Này đó các tiểu thư vừa thấy này đó thú đông như vậy đáng yêu, nơi nào nhịn được không mua. Cơ bản là nhân thủ một cái, đều là chọn lớn nhất mua. Hầu Phu Nhân mang đến kia mấy cái chấn điếm chi bảo số 9 cùng số 8 đại thú đông, đều bị mua đi rồi, đương nhiên nhất hảo số 2 cũng nhân thủ tặng một cái. 5-60 lượng bạc một cái đại ôm hùng, tiểu cô nương nói mua liền mua, Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên không được nhiều đưa một ít tiểu lễ vật cảm tạ này đó các tiểu thư. Mấu chốt là các nàng một người ôm một cái rời đi khi, đi qua này một cái đường phố, đó chính là sống quảng cáo. Cũng nhân có Tơ Liếu chứa các nàng tới này một chuyến, Nguyệt Nhi này cửa hàng khai trương một ngày này, liền bán gần ngàn hai thu vào. Hầu Nguyên thẳng cảm thán, rốt cuộc là Kinh Thành. Làm Tống Vô Song các nàng không nghĩ tới chính là, Tống Thái Phó thế nhưng còn mang theo Tống Lao Phu Nhân tới một chuyến cửa hàng. Tống Khám cùng Tề Thị cùng đi. Tống Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh tìm trong tiệm nhất thoải mái hai cái ghế cấp nhị lao ngồi. Nguyệt Nhi còn hỏi đưa lão phu nhân thích cái nào, Tống lao phu nhân thích cái kia phấn hồng heo, Tống Nguyệt Nhi liền tặng nàng cái kia. Tống lao phu nhân tới khi, bên người còn mang theo Tống Kim Chi cùng Yên Nhi Mị Nhi ba người. Ba người tới nhìn đến nhiều như vậy khả khả ái ái thú đông, đôi mắt đều là lượng. Tống Nguyệt Nhi sao có thể không biết các tiểu cô nương đối với này đó đáng yêu đồ vật không có sức chống cự, nàng cũng rất đại khí một cái mội mội tặng một cái, bộ dáng tùy các nàng chính mình chọn. Rời đi khi, Tống lao phu nhân không mặt mũi ôm, làm ma ma thế nàng ôm. Lên xe ngựa sau, nàng liền nhận lấy, ôm xoa bóp, xoa xoa, cảm thấy hảo mềm mại, thực hảo chơi. Tống thái phó nhìn này một lão tam tiểu vui vẻ chơi bút bê vải bộ dáng, vẻ mặt mê hoặc, có như vậy hảo chơi sao? Khai trương khai cái hảo đầu, kế tiếp thời gian, Hầu Nguyên liền bắt đầu tổ kiến kinh thành bên này xưởng, không thể mỗi lần đều từ trong nhà bên kia hướng bên này đưa, đường xá xa xôi, đưa lại đây giá trị chế tạo quá cao. Hầu phu nhân cũng không ý kiến. Người một nhà liền tiếp tục vội trăng sinh ý. Hầu phu nhân quyết định tháng sau trở về trấn đi lên, bên kia sinh ý cũng không thể mặc kệ. Tháng 6 mùng 1, Tống Vô Song Tây Dương hóa cửa hàng cũng đúng hạn khai trương. Bởi vì là cùng Tống Chiết Ung Phong Đỏ trà lâu nghiêng đối diện, Tống Vô Song đã ở lầu 2 bao ba cái nhã gian cấp tới chơi mọi người qua đi uống trà. Phía trước Thái tử cùng Bạch Ngọc Chiêm Bạch Ngọc Liên bọn họ liền đều nói qua, nàng cửa hàng khai trương, bọn họ sẽ đến xem náo nhiệt. Tống Vô Song cũng định rồi phụ cận phúc nhớ tiểu lầu 2 cái nhã gian, dùng để chiêu đãi này đàn các bằng hữu. Bởi vì tên đặc biệt, bọn họ cửa hàng từ treo lên tấm biển sau bắt đầu, liền bị chịu mọi người chú ý. Nhìn thấy hôm nay cửa hai bên cùng môn trên đầu treo lên đỏ thấm môi chủ cùng đại hồng hoa, mọi người biết, hôm nay đây là muốn khai trương. Chương 150, Thái tử mua xe đạp. Tháng 6 mùng 1, lại vừa lúc gặp trên phố này họp chợ, bởi vậy hôm nay chú định là một cái náo nhiệt nhật tử. Tống Vô Song cùng Hồng Cảnh năm này hai cái lao bản sớm liền tới rồi, cửa hàng trên mặt đất đều bãi bàn ghế, cung khách nhân nghỉ ngơi uống trà. Kệ để hàng phía trước còn có quầy, bọn tiểu nhị ăn mặc thống nhất màu mận chín trường bào, sơ thống nhất kiểu tóc, liền ở trên quầy hàng biên chiêu đãi khách nhân, giúp khách nhân lấy đồ vật, lấy tiền. Lúc trước Tống Vô Song mua người khi, cũng đều là tìm dung mạo không kém, tuổi tác ở 15 đến 30 tuổi chi gian người trẻ tuổi. Bởi vậy liếc mắt một cái nhìn qua, cái này cửa hàng cho người ta một loại nói không nên lời thoải mái cảm giác. Cửa cũng có mang theo kiếm thị vệ thủ vệ, có người nghị luận, này vừa thấy chính là quan gia khai cửa hàng. Bình thường các ba cánh khai cửa hàng, nhưng thỉnh không dậy nổi mang kiếm thị vệ thủ vệ, có người như vậy thủ vệ, ai dám tới nháo sự. Lại nói, trên phố này cửa hàng quý, người bình thường cũng mua không nổi. Đương Phương Đông Ninh mang theo Phương Đông Lâm cùng Bạch Ngọc Chiêm huynh muội tới khi, cũng đụng phải Tơ Liếu Chứa huynh muội cùng Dạ Gia huynh muội cùng nhau tới. Tống Vô Song cùng Phượng Trưng cười tủm tỉm đón nhận trước cùng bọn họ chào hỏi, nói lầu một hiện tại khách nhân nhiều, làm cho bọn họ nhìn xem có thể đi lầu hai nhìn xem. Hoa, Song Nhi, ngươi nơi này hiếm lạ đồ vật cũng quá nhiều, ta đều muốn một cái, làm sao bây giờ? Bạch Ngọc Liên nhìn đến thứ gì, đều cảm thấy hảo mới mẻ, nơi này thứ gì chính mình ra đều không có. Tơ Liếu Chứa lúc này che miệng cười, ngươi nói ra ta tưởng nói, ta cũng hảo tưởng đều phải, làm sao bây giờ? Thái tử bọn họ này đó nam tử trong lòng kỳ thật cũng nghĩ như vậy quá, nhưng là ngượng ngùng nói. Tống Vô Song bật cười, khó mà làm được, các ngươi chậm rãi xem, trường kiến thức là được, nơi này đồ vật, mỗi cái kiểu dáng ta chữ hàng đều không nhiều lắm, các ngươi không thể quét hóa, hôm nay các ngươi mỗi người chỉ mua một kiện có thể, mặc kệ quý vẫn là tiện nghi, mỗi người chỉ có thể mua một kiện. Về sau có yêu cầu lại đến mua, ta cửa hàng sẽ vẫn luôn mở ra, trong chốc lát ta cho các ngươi một người phát một trương thẻ hội viên. Các ngươi về sau có thể cầm tạp tới mua, đều có ưu đãi hoặc là lễ vật lãnh. Mọi người tức khắc kêu khai, à, Song Nhi ngươi sao lại có thể như vậy, nào có người có tiền không kiếm. Tống Vô Song vô ngữ, ta biết các ngươi không thiếu tiền, cũng biết các ngươi tưởng giúp ta, nhưng là ta sinh ý là vì lâu dài làm, cho các ngươi hoa đồng tiền lớn mua trở về một đống tạm thời không dùng được đồ vật, hà tất đâu, như vậy cũng không phải đối bằng hữu làm sự. Các ngươi có thể tới cấp ta cổ động, ta liền rất vui vẻ. Tới. Cho các ngươi giới thiệu một chút ta hợp tác đồng bọn, Hồng Cảnh Năm, cái này cửa hàng là hai chúng ta kết phường khai. Tống Vô Song đem vừa lúc từ trên lầu xuống dưới Hồng Cảnh Năm giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Tơ Liếu Chứa phía trước gặp qua Hồng Cảnh Năm, bởi vậy trước cùng hắn chào hỏi. Những người khác cũng hướng về phía hắn gật đầu. Tống Vô Song lại nhất nhất cho hắn giới thiệu những người này là ai. Hồng Cảnh Năm đều lễ phép chào hỏi, hắn trong lòng có chút tê dại, hắn chưa từng nghĩ tới, hắn sinh thời, còn có thể nhìn thấy chữ quân cùng hoàng tử. Có thể nhìn thấy nhiều như vậy thiên chi kiêu tử. Này đó khách quý tới, Tống Vô Song phải tự mình chiêu đãi, nàng mang theo bọn họ xem cửa hàng đồ vật, bọn họ nhìn đến có hứng thú, hỏi Tống Vô Song 10 là cái gì, Tống Vô Song liền cho bọn hắn nhất nhất giải thích. Nàng giới thiệu, muốn so bọn tiểu nhị giới thiệu càng hình tượng một ít, thật nhiều bởi vì tò mò Tây Dương hóa mà đến xem đồ vật trường kiến thức khách hàng nhóm dứt khoát liền rất xa đi theo phía sau bọn họ, nghe Tống Vô Song cấp giới thiệu đồ vật. Có cảm thấy hứng thú, liền xuống tay mua. Mấu chốt có đồ vật, là có số lượng hạn chế, có mấy người đều tưởng mua khi, liền sẽ tranh luận không thôi. Hồng Cảnh Năm cũng chỉ có thể theo ở phía sau tới xử lý những việc này. Thái tử bọn họ cũng không có dễ dàng đối nào một loại đồ vật xuống tay, rốt cuộc Tống Vô Song nói, bọn họ chỉ cho phép mua một kiện, tổng muốn đều xem xong sau, lại quyết định mua cái gì. Tống Vô Song mang theo bọn họ xem xong lầu một đồ vật sau, liền thấy thái tử nhìn chằm chằm xe đạp nhìn lại xem. Hắn đối cái này thực cảm thấy hứng thú. Cái này kêu xe đạp. Thái tử hỏi Tống Vô Song. Tống Vô Song gật đầu, ừ một tiếng. Cái này bán bao nhiêu tiền? Thái tử lại hỏi. Tống Vô Song trong lòng nhảy dựng, thái tử không phải là tưởng mua đi. Cái này 1.300 lượng, ta chính là lộng trở về làm trấn điếm chi bảo. Tống Vô Song chạy nhanh nói. Cái này ngươi chỉ có này một cái sao? Thái tử hỏi Tống Vô Song. Tống Vô Song bẹp một chút miệng, còn có một chiếc. Thỏa, một cái khác là của ta. Thái tử quyết định mua cái này sau, thuận tay liền từ trong lòng ngực móc ra một sấp ngân phiếu tới, đưa cho Phương Đông Lâm, xoay người nhìn về phía mặt sau đi theo Hồng Cảnh Năm. Hồng công tử, bổn cung liền phải cái này xe đạp, ngươi đi theo ta đệ đệ làm thủ tục, làm hắn cho ta đưa về cung đi. Tống Vô Song bụng chán, điện hạ, thứ này, không phải mua trở về bãi xem, cái này là một cái phương tiện giao thông, ở bình thản địa phương có thể cưới lên đường. Bổn cung biết, yên tâm đi, bổn cung có rảnh sẽ học. Ngươi sẽ kỵ sao? Nếu không ngươi có rảnh dạy một chút bổn cung. Thái tử cười tủm tìm hỏi. Tống Vô Song một đốn, gật đầu lên tiếng hảo, nghĩ nghĩ. Quay đầu lại đối Hồng Cảnh Năm nói, cấp điện hạ làm thủ tục khi, ấn giảm giá 20% lấy tiền. Tốt. Hồng Cảnh Năm lên tiếng. Thái tử nhìn nàng một cái, đạm đạm cười, giảm giá 20% là ấn 8 phần lấy tiền. Tống Vô Song gật đầu, thái tử thông minh, nàng đã sớm đã linh giáo rồi. Cảm ơn Song Nhi muội muội. Thái tử cười một chút, không nói cái gì nữa, quay đầu cùng Bạch Ngọc Chiêm nghiên cứu nổi lên những thứ khác tới. Bạch Ngọc Chiêm lúc này trong lòng ngứa. Hắn cũng hảo tưởng mua cái này xe đạp, nhưng là nhìn đến thái tử mua, hắn tổng không thể lại đi mua, như vậy quá không tôn trọng thái tử. Bởi vậy, hắn đem ánh mắt nhìn về phía cái kia xe ba bánh, Song Nhi muội muội, cái này xe ba bánh, bao nhiêu tiền? Tống Vô Song nhìn hắn một cái, bật cười, đó là kéo đồ vật dùng, ngươi một cái người đọc sách, muốn cái kia làm gì, kéo thư sao? A, ha ha, như vậy a. Bạch Ngọc Chiêm bất đắc dĩ cười, đành phải không hề xem xe ba bánh. Xem bọn họ cuối cùng là không nhìn chằm chằm này mấy cái đại kiện, Tống Vô Song chạy nhanh mang theo bọn họ lên lầu 2 đi xem đồ vật đi. Kết quả, lầu 2 đồ vật hoàn toàn hấp dẫn này nhóm người ánh mắt. Song Nhi muội muội, đây là cái gì? Đêm Hải Nguyên ôm một cái mát xa gối tò mò hỏi. Tống Vô Song giải đáp, mát xa gối. Ta đây muốn, ngươi dạy ta dùng như thế nào? Đêm Hải Nguyên cười tủm tỉm. Song Nhi, cái này là cái gì? Tơ liếu chứa dơ một cái màu đỏ đột nghiêng vác bọc nhỏ. Tò mò hỏi. Nghiêng túi sách. Tống Vô Song bắt lấy tới, cho nàng nghiêng vác ở trên người, làm nàng đi một bên trước gương chiếu một chút. Hôm nay vừa lúc tơ liếu chứa xuyên một thân đất chống mặt trên có màu đỏ hoa mai váy, phối hợp thượng cái túi sách này, thập phần đẹp. Tơ liếu chứa chiếu xong, tức khắc cái, Song Nhi, ta quyết định, ta muốn cái túi sách này. Cái này bao nhiêu tiền? Chương 151, cho đại gia phát thẻ hội viên. Tống Vô Song nhìn một chút nhãn, 382, ngươi nếu muốn. Cũng cấp giảm giá 20. Hành, ta muốn cái này, không hái được, miễn cho trong chốc lát bị người mua đi. Tơ liếu chứa vui sướng hài lòng nói. Tống Vô Song cười cười, cái túi sách này còn có một cái màu vàng, không cần lo lắng người khác đoạt. Nàng chỉ một chút vừa rồi phóng bao bao địa phương, phương tiện còn phóng một cái màu vàng. Bạch Ngọc Liên vừa nghe màu vàng, tức khắc một cái giật mình, ta, Song Nhi, cái này màu vàng ta mua. Mọi người tức khắc nở nụ cười. Thái tử cùng mặt khác mấy cái công tử tò mò nhìn qua, các nàng đang cười cái gì? Bạch Ngọc Liên bị mọi người cười sắc mặt đỏ lên, không cho cười, Song Nhi, mau cho ta thử xem. Tống Vô Song buồn cười, gỡ xuống tới màu vàng cho nàng thí, nàng hôm nay quần áo như cũ là màu vàng màu lót, phối hợp cái này màu vàng bao bao, rất đẹp. Thỏa, hai chúng ta, liền phải cái này. Tơ liếu chứa cùng Bạch Ngọc Liên nhìn nhau liếc mắt một cái, cười tủm tỉm nói. Hảo đi Tống Vô Song cười làm Hồng Cảnh Năm mang theo các nàng đi làm thủ tục đi. Nàng trong lòng may mắn, may mắn loại này bao bao, nàng đều là các dạng mua một cái trở về bán. Nếu trong kinh thành trở ra cùng các nàng hai con giống nhau bao bao nói, vậy ra chê cười. Xem ra, về sau chính mình nhập hàng khi, đến suy xét đến cái này nhân tố. Kế tiếp, những người khác cũng lục tục tuyển định chính mình muốn mua đồ vật. Tống Vô Song cũng đem cố ý làm ơn Đế Yến giúp đỡ chính mình đặt làm thẻ hội viên một người cho bọn họ một chương. Về sau mang theo thẻ hội viên tới mua đồ vật, có thể tích phân mãn 100 phân, có thể lãnh quà tặng. Xen vào bọn họ mua đều là cửa hàng xem như quý đồ vật, Tống Vô Song trừ bỏ cho bọn hắn giảm 20% sau, còn mỗi người tặng một cái đèn tin, cũng dạy bọn họ dùng như thế nào. Làm cho bọn họ dùng không điện sau, nhớ rõ tới trong tiệm đổi tin, ngàn vạn không sáng, liền cho rằng hỏng rồi, cấp ném. Mọi người đều minh bạch, thập phần cảm tạ Tống Vô Song, nói nàng quá hào phóng. Tống cổ thị vệ giúp bọn hắn đem đồ vật đưa trở về trong phủ sau. Này đàn công tử các tiểu thư đã bị Tống Vô Song cùng Phượng Trưng tiếp đón đi đối diện phong đỏ trà lâu uống trà tụ hội nói chuyện tào lao đi. Lâm xuống lầu khi, Thơ Liếu chứa sờ sờ trên mặt đất lập một người cao lập kính, cười tủm tỉm đối Tống Vô Song nói, Song Nhi, cái này ta ngày mai liền tới mua. Nàng phát hiện Song Nhi cái này gương, xem quá rõ ràng, chiếu có vẻ chính mình càng đẹp mắt, nàng muốn mua một cái trở về đặt ở chính mình khuê phòng nội, mỗi ngày chiếu một chiếu, tâm tình hảo. Tống Vô Song cười cười, hảo. Nàng thực may mắn cho bọn hắn quy định một chút, chỉ mua một kiện, bằng không này đó không thiếu tiền công tử các tiểu thư, thật sự có thể cho nàng dọn không cái này cửa hàng. Lâu một hôm nay nhất bán chạy chính là kem đánh răng bàn chải đánh răng, đèn tin, xà phòng thơm cùng dầu gội này đó đồ dùng sinh hoạt. Còn có đồ trang điểm loại, tỉ như mắt ảnh, son môi, dây cột tóc, kẹp tóc này đó, cũng bán thực hảo. Mấy thứ này đều không tính quý, mấy lượng đến mười mấy hai không đợi, mua người nhiều. Vì cho mọi người biểu thị kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng dùng như thế nào, dùng xong khẩu khí có bao nhiêu tới mát, phụ trách bán vật dụng hàng ngày tổ tiểu nhị Đinh Trí hôm nay đều soát mười mấy hồi nha. Sau lại hắn thật sự là không nghĩ soát, liền làm bộ khoa tay múa chân một chút, mọi người cũng liền minh bạch dùng như thế nào. Bán đồ trang điểm chính là một người tuổi trẻ tiểu tử, lớn lên ôn ôn nhu nhu, đẩy mạnh tiêu thụ khởi đồ trang điểm tới rất có một bộ. Tơ Liếu chứa các nàng ngừng ở một bên nghe xong trong chốc lát hắn cho người ta đề cử. Đều nén cười. Chờ đi trà lâu sau, một đám người liền bắt đầu cười thảo luận nổi lên Tống Vô Song cửa hàng hôm nay nhìn thấy nghe thấy, cùng thú sự. Song Nhi, ngươi này đó bán hóa bọn tiểu nhị là từ đâu đưa tới, quá có ý tứ. Tơ Liếu chứa cười hỏi. Có bốn cái là ta mua người, có bốn cái là chiêu kinh thành nội người địa phương. Tống Vô Song nói. A, như vậy sẽ bán đồ vật người, là như thế nào bị ngươi tìm được? Bạch Ngọc Liên tò mò hỏi. Không phải. Ta chiêu mua khi bọn họ cũng chưa bán quá hóa, đều là ta huấn luyện nha, không huấn luyện, bọn họ như thế nào có thể biết được mấy thứ này ưu khuyết điểm đâu, chỉ có nắm giữ mấy thứ này bán điểm, bọn họ mới có thể bán đồ vật. Tống Vô Song cười cười nói, thì ra là thế, nhìn xem ngươi trong tiệm những người này bán hóa phương thức, lại đi khác cửa hàng nhìn xem, liền biết khác biệt ở nơi nào. Bạch Ngọc Chiêm cảm khái nói, Song Nhi, ta cảm thấy, ngươi phải cẩn thận những người này bị nhà người khác số tiền lớn đào đi. Tơ Liếu chứa ca ca Tơ Liếu Hàn nhắc nhở Tống Vô Song. Tống Vô Song cười cười, không sợ, có thể bị người khác giá cao đào đi người, ta cũng không có tiếc nuối tất yếu, ta chúc phúc bọn họ leo lên cao chi. Lại nói, nhà khác lão bản cũng không thấy đối với nhà mình hóa có bao nhiêu hiểu biết, lại như thế nào dạy cho bọn họ mỗi một kiện thương phẩm bán điểm ở nơi nào. Nhìn đến đại gia tán dương ánh mắt, Tống Vô Song cười cười, yên tâm, ta có năng lực bồi dưỡng nhân thủ, liền có năng lực lưu được bọn họ. Nói xong. Tống Vô Song câu môi, hắn trong tiệm tiêu thụ viên, tương lai sợ cũng sẽ là này kinh thành nội tiền công tối cao bọn tiểu nhị. Rốt cuộc, không có nhà ai sẽ cho bọn họ đi lương tạm thêm trích phần trăm tiền công phương thức. Đương nhiên, đây là bọn họ cửa hàng hoạt động bên trong bí mật, nàng tự nhiên sẽ không ở như vậy trường hợp thượng nói. Phương Đông Lâm hôm nay lặng lẽ đánh giá quá rất nhiều lần Tống Vô Song. Hắn hiện tại cũng đối nàng thực cảm thấy hứng thú, hắn xem như lý giải Hoàng Huynh đối nàng thích từ đâu tới đây. Cô nương này. Tự thân liền mang theo một cổ tử không chịu thua tính cách, nàng trên người có một loại không giống người thường khí chất. Lúc này, nàng ngồi ở quý nữ trung gian, cùng các nàng cười nói bộ dáng, không có chút nào nhút nhát, ngược lại, nàng còn có một loại kinh sợ nơi ở có người khí chẳng. Một đám cô nương ngồi cùng nhau, liếc mắt một cái xem qua đi, là có thể nhìn ra nàng là nhất xuất sắc kia một cái. Không phải nói nàng lớn lên xinh đẹp nhất, mà là nàng trên người cho người ta một loại nói không nên lời thần bí cùng tiêu sái cảm giác. Phương Đông Ninh thừa dịp túi đầu uống trà khi, lặng lẽ dùng chân đá chính mình nhị đệ liếc mắt một cái. Tiểu tử túi, làm gì nhìn chằm chằm vào Tống Vô Song xem, vạn nhất bị người ta phát hiện điểm cái gì, về sau gặp mặt liền xấu hổ. Phương Đông Lâm ho nhẹ một tiếng, nhìn nhà mình Hoàng Huynh liếc mắt một cái, câu một chút khoe môi, nhìn về phía Phượng Trưng, Phượng Thiếu Chủ, nghe nói ngươi trên tay công phu lợi hại, ngươi cùng Song Nhi mội mội sẽ cưới ngựa sao, ngày mai chúng ta muốn đi trại nuôi ngựa chơi, có đua ngựa cùng luận võ một ít ngoạn nhạc hạng mục, hai người các ngươi cũng cùng đi đi. Phượng Trưng một đốn, nhìn về phía Tống Vô Song, xem Song Nhi ý tứ. Tống Vô Song nhìn Phương Đông Lâm liếc mắt một cái, khỏe miệng chịu một chút, nghe nói nhị hoàng tử thiếu niên tướng quân, công phu lợi hại, nhà ta đến khiêm đi theo ngươi đánh, không phải đi bị đánh sao. Tơ Liếu Chứa cùng Bạch Ngọc Liên vừa nghe, ha ha nở nụ cười, nhìn Phượng Trưng liếc mắt một cái, trêu ghẹo các nàng hai, xem Phượng Thiếu Chủ vui vẻ bộ dáng, Song Nhi, ngươi đều là như thế này bất phân trường hợp che chở hắn sao. Tống Vô Song nhìn Phượng Trưng liếc mắt một cái, cười khẽ, phân trường hợp đi, các ngươi không đều là bằng hữu của ta sao. Nhưng hắn không phải à, cho nên, ở các bằng hữu trước mặt, ta che chở hắn một ít, là hẳn là. Rốt cuộc, ở hắn các bằng hữu trước mặt, hắn cũng là như vậy che chở ta. Tống Vô Song lời này nói xong, Phượng Trưng sủng nịch cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Thái tử yên lặng rũ xuống mi mắt, quả nhiên, bọn họ cảm tình đã như thế thâm hậu, há là người khác có thể chen chân cùng chia rẽ. Hắn thực may mắn chính mình làm hạ quyết định. Bạch Ngọc Chiêm mất mát cười cười, nhìn về phía Tống Vô Song, vậy ngươi nói, hai người các ngươi nhưng thật ra có đi hay không? Chương 152, hồi phủ trên đường bị ám sát sát. Phượng Trưng xem Tống Vô Song gật đầu, đi à, có thể đi kiến thức một chút hoàng gia khu vực săn bắn, là hai chúng ta vinh hạnh đâu, cần thiết đi. Mọi người nghe được Tống Vô Song đáp ứng rồi, cũng vui vẻ, vậy nói tốt, ngày mai chúng ta ở cửa thành tập hợp, cùng đi. Tống Vô Song gật đầu, nhìn về phía Tơ Liêu Chứa, bọn họ các nam nhân đi cưỡi ngựa, luận võ, chúng ta đi làm cái gì? Chúng ta cũng cưỡi ngựa à, bất quá chúng ta cưỡi ngựa khi, có thị vệ đi theo, yên tâm, sẽ không kỵ người cũng không có việc gì. Song Nhi, ngươi nhớ rõ xuyên kỵ trang. Đúng rồi, ngươi có sao? Không có còn, ta làm người buổi tối cho ngươi đưa qua đi hai bộ. Tơ Liếu Chứa nói. Không cần, có, ta tới kinh thành sau, ta tổ mẫu đều làm các ma ma cho chúng ta chuẩn bị, ta còn nói kia quần áo khi nào xuyên đâu. Tống Vô Song cười cười, lúc này nàng cảm giác được lão phu nhân cơ trí cùng dự kiến trước. Ngươi tổ mẫu, đó là kinh thành nội có tiếng sẽ quản lý nội trạch, khẳng định là có thể nghĩ vậy chút. Thái tử lúc này cười cười, nói một câu. Tống Vô Song nghe xong thái tử lời này, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến, tổ mẫu, có phải hay không nguyên bản liền hy vọng chính mình có thể cùng này đó con em quý tộc nhóm chơi ở bên nhau, cho nên đều làm những cái đó chuẩn bị. Nghĩ đến, thái tử bọn họ này đó quý tộc công tử các tiểu thư khẳng định thường xuyên ước đi cưỡi ngựa, bằng không, Tơ Liếu Chứa các nàng này đó nhìn ôn ôn nhu nhu tiểu cô nương, không nghĩ tới còn sẽ cưỡi ngựa. Nghĩ đến, hiện giờ lão phu nhân đối chính mình cùng cả nhà đều thực tốt nguyên nhân, có phải hay không chính là bởi vì chính mình cùng này đó công tử các tiểu thư đều chỗ hảo quan hệ, chưa cho thái phó phủ mất mặt, cho nên, hiện giờ mới là một mảnh tường hòa cục diện đâu. Nàng thậm chí cũng không dám tưởng, nếu chính mình lựa chọn cùng tỷ tỷ không tới kinh thành, lưu tại trứng muối trấn trên làm buôn bán, về sau trực tiếp làm bạn Phượng Trưng rời đi, kia cha mẹ bọn họ cùng Tử Ngôn đi vào kinh thành sau, lại sẽ đối mặt cái dạng gì cục diện đâu. Ngẫm lại như vậy cảnh tượng, Tống Vô Song tức khắc có loại cảm giác không rét mà run. Nàng trong lòng thật sâu thở dài, may mắn, chính mình quyết định vì Phượng Trưng làm một ít vi phạm chính mình tính tình lựa chọn, cho nên chính mình đi tới kinh thành. Có lẽ, thật là hết thể đều biến không giống nhau. Một ngày này Tống Vô Song cùng Phượng Trưng, rất bận rộn, ở trà lâu làm bạn chiết tây công tử các tiểu thư uống xong trà sau, lại hồi cửa hàng nhìn nhìn, thời gian không sai biệt lắm cũng đến giữa trưa, các nàng lại đi tiểu lầu ăn cơm. Mọi người mới cáo từ trở về vì ngày mai sự tình làm chuẩn bị đi. Tống Vô Song buổi chiều cũng bồi Phượng Trưng đi mua hai bộ kỵ trang, phương tiện ngày mai cưới ngựa khi đổi. Đến giờ dậu cửa hàng thu quá khi, bọn họ cũng coi như một chút hôm nay doanh thu, mọi người cũng không dám tin tưởng, hôm nay thế nhưng bán 7.200. Hồng Cảnh Năm không dám tin tưởng lại tính một lần. Tống Vô Song cười cười, cảm thấy kiếm tiền còn phải là ở kinh thành, thật là kẻ có tiền thiên hạ. Hôm nay nếu không phải nàng không cho thái tử bọn họ nhiều mua, không chuẩn hôm nay doanh thu liền thượng vạn. Tống Vô Song lầu trên lầu dưới nhìn một lần, bụng chán, xem ra, đêm nay lại đến đi không gian bổ hóa đi. Ba cái xe ba bánh đều bán hết, kia một chiếc xe đạp, cũng là vì mọi người nghe nói thái tử mua một chiếc, này một chiếc là trấn điếm chi bảo, mọi người cũng không dám cùng thái tử đi đoạt lấy nổi bật, cho nên không ai dám xuống tay mua. Mặt khác giống xà phòng thơm, kem đánh răng bàn chải đánh răng đèn tin này đó, trên cơ bản Tống Vô Song dự bị hóa, đều bán không. còn có một ít hiện đại hóa đồ vật, tỉ như giống một ít nôn buồn, ý nốt buồn rất nhiều trong sinh hoạt dùng đồ vật, đều bị đoạt không. Nghe bọn tiểu nhị nói, có người nói mua cái loại này ý nốt buồn trở về làm chậu rửa mặt dùng, nói so thao đồng nhẹ nhàng rất nhiều. Tức khắc, nàng linh quang chợt lóe, xem ra, đêm nay có thể đem siêu thị những cái đó quăng ngã không lạng tợ lặt tiệp buồn cũng lộng một ít tới bán. Bọn tiểu nhị bận rộn một ngày, tuy rằng rất mệt, nhưng là cũng thực vui vẻ. Buổi tối tan tầm khi, Tống Vô Song đem đèn tin một người tặng một cái, nói là khai trương ngày kỳ khai đất thắng, cho đại gia phúc lợi. Mọi người một đám cảm tạ lão bản, mới vui sướng hài lòng mang theo lão bản đưa đèn tin về nhà đi. Hậu viện để lại trực ban thị vệ sau, Tống Vô Song bọn họ cũng khóa kỹ môn, hồi thái phó phủ đi. Hồng cảnh năm còn lại là vui sướng hài lòng ước bằng hưu uống rượu đi. Hồi phủ trên đường, Phượng Trưng cười khẽ, Song Nhi, hôm nay doanh thu nhiều như vậy, các ngươi có thể kiếm được một nửa sao? Kiếm không đến, hôm nay có một ít là đánh gãy cấp, có chút làm lễ vật, giảm đi này đó thiệt hại cùng phí tổn, 7.200, chúng ta có thể kiếm được 2.000 năm tả hữu đi. Một nửa nói, đôi ta chính là một người 1.000 nhiều một chút. Như vậy tính toán, Tống Vô Song rắc giống như cũng thực không tồi, một ngày thuần kiếm nhiều như vậy. Phượng Trưng gật đầu, cười tủm tỉm nhìn nàng, không nghĩ tới đi, chúng ta tiểu lầu bán một tháng, cũng chính là kiếm nhiều như vậy. Tống Vô Song ha hả cười, ân, cho nên, mới có như vậy nhiều người làm ăn tưởng hết biện pháp muốn đem sinh ý làm được kinh thành tới. Nói tới đây, nàng cười tủm tỉm nhìn Phượng Trưng liếc mắt một cái, Tử Nguy, ta rắc kiếp trước, ta thật là quá để ý ngươi, thế nhưng từ bỏ kinh thành tốt như vậy giới kinh doanh, đi theo ngươi đi kêu Hoài Nam nơi làm buôn bán. Phượng Trưng gật đầu, ân, ta biết, bằng không ngươi cũng sẽ không vì cứu ta, đáp thượng chính mình tánh mạng. Nói đến kiếp trước, hai người liền tức khắc không nói, rũ ống tay háo hạ, nắm tay lẳng lặng đi ở kinh thành đầu đường, hướng thái phó phủ đi. Liên ở bọn họ chuyển tới ly thái phó phủ không xa yên lặng trên đường khi, đột nhiên có một đám hắc y hẻ nhân từ trên trời giáng xuống, vây quanh hai người bọn họ liền giơ kiếm đâm lại đây. Thích khách! Tống Vô Song chạy nhanh cơ linh tránh né. Phượng Trưng trong tay nháy mắt nhiều ra một phen kiếm tới, đem Tống Vô Song hộ ở sau người ứng đối thích khách. Tống Vô Song một bên tránh né, một bên nhân cơ hội ra chân, đã hướng muốn tới sát nàng thích khách. Nàng tuy rằng sẽ không cổ đại công phu, nhưng là nàng sẽ tae củn do một ít con đường, thả sức lực đại, bị nàng đá đến người đều sẽ bị đá ra đi rất xa. Lúc này thái phó phủ cấp Tống Vô Song âm thầm an bài bốn cái ám vệ cũng phát hiện thích khách, chạy nhanh hiện thân, bảo hộ bọn họ hai người. Nơi này khoảng cách thái phó phủ còn có mấy trăm mễ khoảng cách, bên kia đại môn biên thị vệ bởi vì có chỗ rẽ cùng đại thụ che đậy, vừa lúc nhìn không tới bên này, không phát hiện bọn họ gặp được nguy hiểm. Chờ có người phát hiện bên này ở đánh nhau, hô đêm tuần cấm vệ quân lại đây, bên này thái phó phủ ám vệ đã có một cái bị trọng thương, Tống Vô Song cùng Phượng Trưng trên người đều có thương tích, trên quần áo nhiễm huyết, cũng may không thương ở yếu hại chỗ. Mặt khác mấy cái ám vệ cũng bị vết thương nhẹ. Rốt cuộc bọn họ sau cá nhân đối phó đối phương mười mấy người, hơn nữa đối phương vừa thấy chính là thường đánh nhau công phu hảo thủ, ra tay rất có lực đạo. Tống Vô Song tay che lại cánh tay thượng miệng vết thương chính tránh né hắc y rỉa nhân, nhìn đến tới một đội tuần tra binh, hơn nữa đi đầu đúng là nhị hoàng tử Phương Đông Lâm, vội vàng hô to một tiếng, điện hạ, bắt sống khẩu, ta phải biết rằng là ai đối ta động thủ. Phương Đông Lâm vừa thấy là nàng, còn bị thương, mặt mày trầm xuống, phi thân liền tiến lên thu thập những cái đó thích khách đi. Rốt cuộc là thiếu niên tướng quân, công phu sắc thật lợi hại, hắn cùng một cái khác cùng cấm vệ quân đội trưởng phối hợp, cuối cùng ở hơn 20 cái tuần tra binh phối hợp hạ, bắt được sở hữu thích khách. 15 cái thích khách, giết chết 5 cái, bắt sống 10 cái. Khâu Duệ, tiểu tâm thích khách tự sát. Phương Đông Lâm hô to một tiếng, liền vội vàng lại đây xem xét Tống Vô Song cùng Phượng Trưng thương thế tình huống. Chương 153, Song Nhi cấp Phượng Trưng phùng thương. Song Nhi, đến khiêm, hai người các ngươi thế nào? Phương Đông Lâm vội vàng hỏi. Không có việc gì, đều là vết thương nhẹ. Tống Vô Song nói xong, nhìn Phượng Trưng miệng vết thương liếc mắt một cái, hai người miệng vết thương đều ở cánh tay thượng. Sao lại thế này, các ngươi như thế nào sẽ gặp được ám sát? Phương Đông Lâm nghi hoặc hỏi. Nói lời này ngồi xổm xuống đi kiểm tra đã chết thích khách thi thể, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Không biết, không thể hiểu được, hai chúng ta đi ở về nhà trên đường, đột nhiên liền xuất hiện như vậy một đám hắc ý hẻ nhân tới ám sát chúng ta. Tống Vô Song lắc đầu, nàng căn bản là đoán không ra tới đây là nơi nào tới thích khách. Phương Đông Lâm gật đầu, đi về trước thẩm xong lại nói, đi thôi, ta trước đưa các ngươi hồi phủ, ta an bài người tiến cung đi thỉnh thái y đi. Không cần, hắn chính là đại phu, còn cần phiền toái ngự y thì sao, chúng ta đây hai đi về trước, chúng ta ám vệ bị thương, phiền toái điện hạ an bài người giúp đỡ đưa đến trong phủ. Hảo! Phương Đông Lâm lên tiếng, đi an bài đi. Điện hạ, kia thuộc hạ trước dẫn người hồi tuần phòng sở thẩm vấn. Cái kia cấm vệ quân đội trưởng lại đây, cung kính hành lễ. Ân, đi thôi, nhất định phải thẩm ra tới chủ tử sau lưng là ai. Phương Đông Lâm phân phó. Đối phương lên tiếng, an bài một bộ phận người tiếp tục tuần tra, mặt khác một bộ phận người đi theo chính mình xử lý chuyện này. Có người đã chết, việc này phải kinh động Kinh Triệu phủ bên kia. Này đó, là cấm vệ quân nhóm xử lý sự tình, Tống Vô Song cùng Phượng Trưng ở Phương Đông Lâm cùng đi hạ, mang theo bị thương ám vệ trở về trong phủ. Tống Khám cùng Thái Phó bọn họ vốn đang chờ bọn họ trở về ăn cơm, kết quả chờ trở về bọn họ bị ám sát bị thương tin tức, một đám dọa sắc mặt trắng bệnh. Đặc biệt là Lao Thái Thái cùng Tề Thị, nhìn đến Tống Vô Song cùng Phượng Trưng cánh tay thượng quần áo đều máu chảy đầm địa, dọa có chút phát run lên. Tề Thị nỗ lực xử chính mình chấn định xuống dưới, chạy nhanh tiến lên run thanh hỏi, Song Nhi, sao lại thế này? Liên ở đầu hẻm bên ngoài đại ngõ nhỏ gặp được thích khách, đã bắt được người sống, nhị điện hạ người đi thẩm vấn. Tống Vô Song chạy nhanh trước trấn an mọi người, cho bọn hắn nói một chút. Phượng Trưng ở sau khi trở về, còn lại là về trước chính mình trụ sân cầm chính mình hòm thuốc tới, đi hướng Tống Vô Song, Song Nhi, ngồi ở bên này, ta trước cho ngươi xử lý miệng vết thương. Tê Thị nhìn đến có nhị hoàng tử ở, vội vàng nói, Song Nhi, tới nội thất, nương nhìn xem miệng vết thương. Tống Vô Song gật đầu, ý bảo Phượng Trưng cũng theo đi vào, bọn họ đi bên trong xử lý miệng vết thương đi. Nhị hoàng tử lúc này hướng Thái Phó hành lễ, cũng hướng Tống Khám hành lễ, kêu Thế Tử. Tống Khám cùng Tống Thái Phó một người một câu dò hỏi sao lại thế này, Phương Đông Lâm nói đơn giản một chút. Lúc này vừa lúc Tần Ngữ An vội vàng vào được. Ngữ An, xứng cấp Song Nhi kia bốn cái ám vệ đều bị thương, chạy nhanh an bài phủ y đi cho bọn hắn trị liệu. Tống Thái Phó phân phó. Tần Ngữ An lên tiếng, lại vội vàng đi ra ngoài. Lão Thái Thái nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, một dậm chân xoay người cũng hướng nội thất đi. Đi vào liền nhìn đến Song Nhi đã bỏ đi áo ngoài, chỉ trung y đi, hơn nữa một bên tay áo đã cởi đi xuống, Phượng Trưng đang ở cho nàng rửa sạch miệng vết thương. Trắng non cánh tay liền như vậy lộ ở nơi đó. Lão Thái Thái nhíu mày, giác có chút không ổn, có thể tưởng tượng đến Phượng Trưng là thần y đi hải môn thiếu chủ, hắn y đi thuật so phủ y đi hải mạnh hơn nhiều, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên nhìn Tống Vô Song cánh tay thượng miệng vết thương còn ở ra bên ngoài mạo huyết. Nàng phát hiện Tống Vô Song mày cũng chưa nhăn một chút, cũng không có giống khác tiểu cô nương như vậy nhìn đến huyết liền sợ hãi hoặc là khóc sướt mướt. Nhìn đến như thế chấn định Song Nhi, lão phu nhân lại vừa lòng. Tê Thị còn lại là ở một bên cấp Phượng Trưng đệ đồ vật. Phượng Trưng tự cấp Song Nhi bao miệng vết thương khi, hắn cánh tay thượng miệng vết thương cũng vẫn luôn ở đổ máu, hắn ống tay háo thượng càng ngày càng hồng, nhưng hắn căn bản xem đều không xem chính mình miệng vết thương liếc mắt một cái, chỉ có tự cấp Song Nhi xử lý miệng vết thương. Tống Vô Song nhìn chằm chằm vào hắn miệng vết thương xem càng đau lòng. Thật vất vả cấp Song Nhi băng bó hảo, Song Nhi nhanh chóng chính mình đem ống tay áo mặc vào, liền đi xả Phượng Trưng quần áo, ngươi nhanh lên, cởi ra áo ngoài, ta giúp ngươi xử lý miệng vết thương. Song Nhi, ta chính mình có thể. Phượng Trưng nhẹ giọng nói, liền phải giúp nàng lấy quần áo, còn dùng ánh mắt ý bảo nàng, ngươi trước cùng tổ mẫu cùng bá mẫu hồi hậu viện đi thay quần áo đi, ta miệng vết thương ta chính mình xử lý là được. Không được, ta muốn nhìn. Tống Vô Song kiên trì, hắn miệng vết thương xuất huyết như vậy lợi hại. Nàng hoài nghi hắn miệng vết thương tương đối nghiêm trọng. Tê Thị cùng Lao Thái Thái nhìn đến này chẳng huống, thở dài một tiếng, hai người đành phải đi ra ngoài. Nhìn đến bọn họ đi ra ngoài, Phượng Trưng cũng không hề kiên trì, buông ra quần áo của mình, tùy ý Tống Vô Song lưu loát bỏ đi hắn áo ngoài, lại đi kéo xuống hắn trung ý để bị thương kia một bên tay áo. Nhìn đến hắn miệng vết thương rất sâu, Tống Vô Song chạy nhanh hỏi, cái nào là cầm máu? Phượng Trưng đệ đi lên một cái dược bình, Tống Vô Song tiếp nhận, chạy nhanh giải lên đi, trước cho hắn cầm máu. Lại lấy quá một bên quần áo của mình tới nhẹ nhàng cho hắn lau đi cánh tay thượng miệng vết thương phụ cận vết máu, cầm lấy Phượng Trưng để đi lên lụa trắng mảnh vải, chuẩn bị cho hắn băng bó miệng vết thương. Nhìn đến huyết thực mau lại đem thuốc bột tách ra, Tống Vô Song gấp giọng nói, này không được, đến khâu lại miệng vết thương của ngươi so với ta lớn hơn. Ngươi biết như thế nào khâu lại? Phượng Trưng không nghĩ tới nàng còn sẽ hiểu khâu lại thuật. Ân, gặp qua. Ngươi hòm thuốc có châm cùng tuyến sao? Tống Vô Song gật đầu, kỳ thật nàng là ở trong video gặp qua, nhưng không tự mình động qua tay. Vậy ngươi cùng ta tới. Phượng Trưng biết nàng hiểu, cười một chút. Hắn biết chính mình miệng vết thương khả năng yêu cầu khâu lại, cho nên vừa rồi hắn mới muốn đuổi đi Tống Vô Song các nàng, chính mình tiến không gian nội khâu lại. Hắn mang theo Tống Vô Song đi hắn trong không gian phòng giải phẫu, chỉ đạo nàng một lần nữa cho chính mình miệng vết thương rửa sạch, tiêu độc, thượng cầm máu phấn, lại giúp chính mình khâu lại. Có Song Nhi hỗ trợ, khẳng định sẽ so với chính mình một tay phùng miệng vết thương muốn tốt hơn nhiều. Tống Vô Song bình sinh lần đầu tiên cho người ta phùng miệng vết thương, không nghĩ tới chính là cấp Phượng Trưng. Lúc sau, lại cấp Phượng Trưng miệng vết thương thượng dược, mới dùng băng gạc gói kỹ lưỡng. Xử lý xong, Phượng Trưng đem Tống Vô Song đưa ra không gian, mà chính hắn đi chính mình phòng trong thay đổi một bộ quần áo. Chờ hắn ra tới sau, nhìn Tống Vô Song huyết ý liề, nhẹ giọng nói, Song Nhi, ngươi muốn hay không đổi, ta trong không gian kỳ thật có cho ngươi chuẩn bị quần áo. A, ngươi trả lại cho ta chuẩn bị quần áo. Tống Vô Song kinh ngạc. Ân, trước kia nhìn đến có thích hợp ngươi quần áo, liền mua. Phượng Trưng ho nhẹ một tiếng nói. Cùng những cái đó mã não trang sức cách làm giống nhau. Ân. Phượng Trưng gật đầu. Hảo. Tống Vô Song lên tiếng, đáp ứng rồi đi đổi. Phượng Trưng lại mang theo nàng vào không gian, mang theo nàng đi một gian hắn trước nay không mang nàng đi qua phòng trong. Môn vẫn là khóa. Mở ra cửa phòng, Tống Vô Song phát hiện, này phòng trong bài trí, thế nhưng là chính mình thích bộ dáng. Phượng Trưng lập tức đi tới tủ trước, mở ra, lấy ra một bộ màu đỏ váy áo. Tống Vô Song nhận được sau sửng sốt, màu đỏ. Sẽ không đều là màu đỏ đi. Nàng nghi hoặc hỏi hắn. Ân, phần lớn là. Phượng Trưng ngượng ngùng cười một chút. Nếu như vậy, cũng không gì chọn, Tống Vô Song trực tiếp liền rũ ra váy, tròng lên kia bộ trung y ở bên ngoài. Phượng Trưng thấy được, cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc nếu lúc này Song Nhi liền trung y gì cũng thay đổi, kia trong chốc lát hai người bọn họ đi ra ngoài. Bên ngoài các trưởng bối nên tấu hắn. Chương 154, sau lưng chủ mưu là La Vân. Chờ hai người thu thập hảo, từ hậu đường ra tới, phía trước mọi người đã nói xong lời nói, mọi người cùng nhau hướng hai người nhìn qua, đương nhìn đến hai người đều đã thay đổi sạch sẽ quần áo sau, nghi hoặc một chút, có người cho bọn hắn đưa vào đi quần áo sao. Phương Đông Lâm thấy bọn họ bỏ ra tới, hướng về phía hai người chắp tay thi lễ, Phượng Công Tử, Tống Cô Nương, ta đây đi trước nhìn xem bên kia thẩm vấn kết quả. Nếu kinh triệu phủ bên kia yêu cầu các ngươi ra mặt nói, còn hy vọng nhị vị có thể đi một chút, đem chuyện đêm nay nói rõ ràng. Phượng Trưng cùng Tống Vô Song chạy nhanh chắp tay đáp lễ, hảo, như thế liền phiền toái điện hạ. Phương Đông Lâm ứng một câu không phiền toái, liền mang theo người đi rồi. Tống Vô Song bất đắc dĩ nhìn về phía bốn vị trưởng bối, tổ phụ tổ mẫu, cha mẹ, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Phượng Trưng cũng chạy nhanh chắp tay nhận sai, nói chính mình không bảo vệ tốt Song Nhi. Tống Thái Phó xua xua tay. Trước đừng nói này đó, hai người các ngươi cánh tay thế nào, ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày sao? Hai người lắc đầu, không đáng ngại. Vậy đi trước ăn cơm đi. Tống Thái Phó dù sao cũng là trải qua quá lớn trường hợp người, này trong chốc lát đã khôi phục chấn định, tiếp đón người một nhà đi trước ăn cơm. Ăn cơm gian, bọn họ cũng đối hôm nay ám sát phía sau màn người làm một ít suy đoán, nhưng cũng không có gì manh mối, vẫn là đến chờ nhị hoàng tử bên kia tin tức. Sau khi ăn xong, Tống Vô Song cùng Phượng Trưng từng người hồi chính mình trong viện nghỉ ngơi đi. Thử Ngôn cũng bị Tống Thái Phó Tống Cổ trở về nghỉ ngơi. Kim Chi các nàng kia ba cái cô nương, hôm qua đã bị người trong nhà đều tiếp đi trở về. Thính đường nội, liền ngồi Tống Thái Phó cùng Lão Phu Nhân, cùng với Tống Khám cùng Tề Thị. Tống Thái Phó đối Lão Phu Nhân cùng Tề Thị nói, ngày mai an bài một chút người trong phủ xuất nhập khi tiểu tâm một ít, phân phó ngự an, đem các cửa xuất nhập người cũng đều cẩn thận kiểm tra mấy lần. Tuyệt đối không thể làm người xấu lẫn vào trong phủ. Hai người gật đầu. Người đã nhiều ngày vạn nhất đi ra ngoài, bên người lui tới bằng hữu cũng đều tiểu tâm một ít, thân ở chúng ta như vậy vị trí, chỗ tối muốn vặn ngã chúng ta, hại chúng ta người rất nhiều. Người hôm nay trước không cần quá sớm nghỉ ngơi, ta phỏng chừng hoàng thượng biết chuyện này sau, có khả năng sẽ triệu kiến chúng ta. Tống Thái Phó lại đối Tống Khám nói, hắn trước tiên làm an bài cùng chuẩn bị. Tống Khám chạy nhanh đồng ý. Cũng may, đêm nay, bình bình tĩnh tĩnh quá khứ. Ngày thứ hai, hoàng đế tuyên Tống gia phụ tử tiến cung hỏi chuyện, cũng trấn an một chút bọn họ. Nói hắn đã nghe lão nhị nói tối hôm qua sự, hắn đã giao trách nhiệm kinh triệu phủ doãn toàn lực đi tra án này. Tống Thái Phó đồng ý. Mà thái tử bọn họ hôm nay muốn đi kinh giao trại nuôi ngựa hành trình, cũng bởi vì chuyện này hủy bỏ. Thái tử cùng Bạch Ngọc Chiêm còn có Liêu gia huynh muội, Dạ gia huynh muội nghe nói Tống Vô Song tối hôm qua bị thương sự tình, chạy nhanh với ngày thứ hai buổi sáng tới Thái Phó phủ thăm Tống Vô Song. Lại không nghĩ rằng, nàng sáng sớm liền đi nàng cửa hàng. Không có biện pháp, lo lắng nàng một đám người lại đi cửa hàng. Nhìn đến cửa hàng hóa lại bổ lên đây, lần này Tống Vô Song không lại ngăn trở bọn họ lần này mua không ít chính mình coi trọng mắt đồ vật. Hồng Cảnh Năm là hôm nay buổi sáng tới cửa hàng, mới biết được Tống Vô Song cùng Phượng Trưng tối hôm qua trở về khi bị ám sát giết sự tình, lúc ấy hắn đều sợ ngây người, còn thấp giọng hỏi Tống Vô Song. Có hay không có thể là muốn đoạt bọn họ cái này sinh ý người âm thầm xuống tay. Tống Vô Song lắc đầu, nói hẳn là không phải, lúc ấy thích khách đều là hạ tử thủ, tựa hồ muốn giết chết hai người bọn họ, nàng cảm thấy, hẳn là tưởng chính mình chết hoặc là tưởng Phượng Trưng chết người. Hôm nay buổi sáng, Phượng Trưng đem Tống Vô Song đưa tới cửa hàng sau, liền rời đi, Tống Vô Song biết, hắn là âm thầm đi cha đi. Phượng Trưng trong lòng khẳng định tại hoài nghi có phải hay không hắn cha phái ra người. Rốt cuộc, kiếp trước, chính mình chính là chết ở hắn cha phái ra nhân thủ. Thái tử hôm nay buổi sáng có chút trầm mặc, nhìn đến Tống Vô Song bị thương, hắn vẫn là có chút lo lắng. Nhưng là, hắn không thể nói cái gì, chỉ là cách trong chốc lát, liền sẽ an bài người đi Kinh Triệu Phủ dò hỏi sự tình cha thế nào. Đến giữa trưa khi, Kinh Triệu Phủ nha sai đi theo cấm vệ quân tới Tây Dương hóa cửa hàng, thỉnh Tống Vô Song cùng Phượng Trưng đi phối hợp phá án. Lúc này vừa lúc Phượng Trưng đã trở lại, hai người liền đi theo đi. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ phía trước đi, mặt sau Thái tử cùng Tơ Liếu Hàn nhóm người này cũng đi theo đi. Kinh Triệu Phủ Doãn vừa thấy Thái tử đều tự mình tới, tự nhiên là không dám chậm trễ, đem sở hữu sự tình đặt ở một bên, trước làm án này. Huống chi, đây là Thái phó thân cháu gái, hắn cũng là Thái phó học sinh chi nhất, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Đến buổi chiều giờ thân, án này rốt cuộc tra ra manh mối, sau lưng chủ mưu cũng bị bắt giữ quý án. Đang ở cửa hàng cùng Hồng Cảnh Năm thương lượng sự tình Tống Vô Song lại bị tìm tới Kinh Triệu Phủ. Đương nhìn đến trước mắt quỷ phạm nhân khi, Tống Vô Song trợn tròn mắt. Thế nhưng là La Vân. Thật đúng là đánh không chết tiểu cương A, như thế nào nơi nào đều có thứ này. Mấu chốt, hắn không phải lần trước bị nhị thúc phái người đánh gãy chân sao. Nhanh như vậy liền trị hết. Phượng Trưng buổi chiều không ở nàng cửa hàng, nói là muốn đi theo bát trưởng lão nghiên cứu luyện đan sự tình. Kinh Triệu Phủ Doãn hỏi Tống Vô Song có nhận thức hay không người này, nói bọn họ tra được người này chính là phía sau mà người. Đương nhiên, đồng thời cũng bởi vì cái này ám sát sự kiện, tra ra vài cái trong triều triều thần cùng hắn âm thầm tiếp xúc quá. Tống Vô Song chỉ có thể ăn ngay nói thật đem La Vân thân phận cùng bọn họ chi gian ân đoán nói một chút. Bởi vì án này liên lụy đến trong triều mấy cái triều thần, Kinh Triệu Phủ Doãn lo lắng bọn họ là âm thầm phải đối lao sư lấy người sai vặt xuống tay, bởi vậy, hắn cuối cùng đem án này nộp lên tới rồi trên triều đình. Hoàng đế nghe được lại liên lụy đến phe phái chi tranh, khiến cho đại lý tự tinh tế thẩm, muốn thẩm này mấy cái triều thần là như thế nào cùng cái này La Vân lôi kéo thượng quan hệ. Rốt cuộc hiện giờ liền hoàng thượng đều biết La Vân đã từng chủ động muốn cùng Tống gia nhị cô nương đính hôn, lại ở khảo tú tài khi, nhà hắn người làm chủ lui cái này việc hôn nhân, cảm thấy nông gia tiểu nha đầu không xứng với nhà hắn tú tài công tử. Ai ngờ Tống gia thực mau truyền ra là thái phó thân sinh nhi tử sự tình, La gia lại hối hận, muốn tiếp tục kia cọc hôn sự, lúc sau nhiều lần thượng Tống gia trước cửa dây dưa. Hiện giờ thế nhưng còn đuổi tới kinh thành, liên lạc triều thần, việc hôn nhân không thành liền thành thủ, còn muốn giết người. Có thể nói, La Vân cái này mất mặt mất hứng đồ vật, chính là đem một kiện nho nhỏ sự tình, biến thành một kiện đạo đức luân tăng, phát rồ đại sự tình, còn mất mặt ném tới rồi hoàng đế trước mặt. Cả triều triều thần đều cảm thấy như thế nào sẽ có người như vậy cùng sự. Hoàng đế giao trách nhiệm đại lý tự xử lý nghiêm khắc chuyện này. Mà đại lý tự không xuất chúng vọng, liền ở thẩm chuyện này trong quá trình, thật còn thẩm ra một chút đồ vật tới. Kia mấy cái triều thần công đạo, mấy ngày trước đây, là cái này La Vân chủ động tới tìm bọn họ. Nói hắn biết triều đình sau này mấy năm phát sinh đại sự, cùng tương lai hoàng đế là ai, còn chỉ đạo bọn họ cùng trong triều những người đó lui tới. Hơn nữa, hắn nói sự tình, thật đúng là thực chuẩn, này mấy cái triều thần liền tin hắn. Mà hắn, chỉ có một yêu cầu, làm cho bọn họ giúp hắn tìm một ít công phu người tốt tới, hắn muốn giải quyết một kiện việc tư. Mà này đó triều thần cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn nói việc tư, là ám sát thái phó cháu gái. Chương 155, La Vân bị phản bội trảm lập quyết. Đại lý tự những người này, cả ngày toàn ở từng cọc từng cái án tử, khó được gặp được như vậy một kiện thú vị án tử, như vậy một cái thú vị người, bọn họ liền bắt đầu thẩm La Vân. Hỏi hắn như thế nào sẽ biết về sau sự tình, hỏi hắn có phải hay không đã sớm biết Tống Khám một nhà thân phận, cho nên mới đưa ra cùng Tống gia nhị cô nương đính hôn. Đại lý tự những người này đối La Vân tiến hành rồi một ngày thay phiên để ra nghi vấn. Cuối cùng, La Vân bị hỏi đến hỏng mất, đem sở hữu sự tình đều nói. Hắn vốn dĩ liền có chân tật. Lúc này lại bị trộm tới đại lý tự, kiếp trước khi chết ký ức lại lần nữa sống lại, hắn biểu tình thắc loạn, điên cuồng cười to, sau thất thanh khóc giống, nói nếu làm chính mình trọng sinh trở về, vì cái gì không cho chính mình quá một cái không giống nhau nhân sinh. Cuối cùng, hắn đem hắn kiếp trước là làm gì đó, chết ở nơi nào, sau lại trọng sinh trở về, hắn liền bắt đầu sớm bố trí, dùng chính mình trước biết đến Tống gia về sau thân phận sẽ chuyển biến chuyện này, quyết định cùng Tống gia nhị cô nương đính hôn. Đại lý tự khanh thẩm hắn khi cảm thấy rất kỳ quái, liền hỏi một câu, ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn Tống gia nhị cô nương đính hôn, mà không phải đại cô nương. La Vân cuối cùng cũng đem Tống gia đại cô nương sẽ sớm chết nói cũng nói. Đại lý Tự Khanh cảm thấy thực không thể tưởng tượng, La Vân sở hữu lời khai bọn họ đều ký lục hạ, cuối cùng ở ngày thứ ba lâm triều khi, đều sửa sang lại hảo trình cho hoàng đế. Hoàng đế xem xong, thần sắc nhàn nhạt, nhất phái nói bậy, ấn trình tự làm đi, này chẳng qua là đối phương cho chính mình làm hạ sai sự tìm lấy cớ thôi. Đại lý Tự Khanh nghe xong hoàng thượng nói, liền biết nên làm như thế nào. Hoàng thượng không hy vọng như vậy yêu ngôn hoặc chúng sự tình truyền ra đi, ảnh hưởng vận mệnh quốc gia. Ngày thứ tư, Tống gia đều bị thỉnh tới rồi đại lý tự chờ phán xét, La Vân cùng kia mấy cái triều thần bởi vì ám sát thái phó gia quyến, trực tiếp bị phản bội trảm lập quyết. Phượng Trưng hôm nay cũng cùng Tống Vô Song cùng nhau bồi người nhà tới. Còn có thái tử, nhị hoàng tử cùng Bạch Ngọc Chiêm Tơ Liếu Hàn vài người cũng tới bàn thính. Biết người xấu được đến ứng có kết cục, mọi người đều yên tâm. Tống gia người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế nào sẽ gặp được như vậy một người đâu, may mắn lúc trước cấp Song Nhi lui bọn họ việc hôn nhân. Bằng không cứ như vậy một cái biến thái người, Song Nhi gả cho hắn, lại làm hắn đi theo Tống gia tới kinh thành, được thế lực, kia còn lợi hại. Mà Phượng Trưng nhìn La Vân, trong lòng cười lạnh, chính mình tìm đường chết, liền ông trời đều không hề giúp ngươi. Ngươi là trọng sinh trở về, ta cũng là. Ngươi muốn nương Song Nhi thân phận tới hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý, cũng đến xem ngươi có hay không cái kia mệnh, xem ngươi đi không đi thích hợp. Kiếp trước ngươi cùng Song Nhi vốn chính là không liên quan hai người, nay một đời lại tưởng nghịch thiên mà đi. Đem Song Nhi trở thành ngươi văn cầu, lại không tốt đãi nàng, ngươi quả thực là nằm mơ. Tống gia người hồi phủ, thái phó mang theo Tống Khám tiến cung bái kiến hoàng thượng, tạ ơn đi. Hoàng đế đem đại lý tự kia một khắc phân lời khai cấp Tống thái phó nhìn. Tống thái phó xem xong, cảm thấy thực không thể tưởng tượng, kinh ngạc cùng hoàng thượng nhìn nhau liếc mắt một cái. Chẳng lẽ, thái tử điện hạ sẽ xảy ra chuyện? Bằng không về sau tam hoàng tử thế lực như thế nào sẽ nổi lên tới? Thế nhưng là nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử tới tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Phải biết rằng tam hoàng tử Phương Đông Bình, hiện giờ mới 15 tuổi, vẫn là cái ở quốc tử giám nghiêm túc đọc sách hải tử. Hơn nữa hắn bên kia cũng không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì dạ tâm. Hoàng thượng, nếu như vậy, kia ngài bên này, nên phòng một phòng. Hoàng đế gật đầu, chính là bởi vì La Vân nói ra này đó về sau sự tình, mới cần thiết xử tử hắn. Thái tử là hắn từ nhỏ bồi dưỡng đến đại người nối nghiệp. Hơn nữa thái tử cũng là hiện giờ ba vị hoàng tử ưu tú nhất một vị, hoàng đế quyết định chính mình ngôi vị hoàng đế, chính là phải cho thái tử, về sau như thế nào sẽ có lao tam chuyện gì đâu. Hoàng đế cùng thái phó nói những việc này khi, Tống Khám đã bị Tống Cổ đến cửa cung chờ thái phó đi. Cũng bởi vậy, chuyện này trừ bỏ hoàng đế, thái phó cùng đại lý Tự Khanh lại không ai biết. Liên thái tử cũng không biết. Cũng là từ một ngày này bắt đầu, hoàng đế âm thầm cấp thái tử bên người lại bỏ thêm 8 ám vệ thời khắc đi theo bảo hộ thái tử. Đồng thời bắt đầu làm người cha tam hoàng tử Phương Đông Lâm mẫu phi Đức Phi bên người người cùng nàng mẫu ra. Nếu bọn họ có cái kia ý tưởng nói, hẳn là đã sớm bắt đầu bố trí, không có khả năng mấy năm thời gian liền căn cơ củng cố đến cùng lão nhị Phương Đông Lâm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Trong chiều sự tình, Tống Vô Song cùng Phượng Trưng bên này là mặc kệ, cũng là không biết, bọn họ trở lại thái phó phủ sau, trước bồi lão phu nhân cùng tề thị nói trong chốc lát lời nói. Lão phu nhân cẩn thận dò hỏi một chút đương trừ La Vân chủ động tới cửa muốn định ra cùng Song Nhi việc hôn nhân sự tình, bất đắc dĩ nói, nhà hắn lúc trước đột nhiên tới cửa nhảy qua lão đại định lão nhị, các ngươi liền không hoài nghi là vì cái gì. Hỏi, đối phương gia trưởng nói là nhà hắn La Vân ở trấn trên gặp qua Song Nhi, đối nàng nhất kiến trung tình. Khi đó chúng ta Song Nhi tính tình có chút nặng nề, vừa lúc có người đọc sách tới đính hôn sự, chúng ta cảm thấy là chuyện tốt, liền cấp định ra. Tê thị thở dài, lúc này nghĩ. Cũng cảm thấy lúc ấy như là bị đầu heo ngông tâm giống nhau, liền như vậy dễ dàng cấp Song Nhi định rồi cái kia việc hôn nhân. Ai, có lẽ là Song Nhi mệnh có như vậy một kiếp. Lao phu nhân cuối cùng thở dài một tiếng. Tống Vô Song cùng Phượng Trưng ngồi ở một bên, liền yên lặng nghe, lúc này, không có hai người bọn họ xen một phân. Song Nhi, ngươi khi đó gặp qua hắn sao? Lao phu nhân lúc này đột nhiên hỏi Tống Vô Song. Tống Vô Song lắc đầu, không biết. Khi đó ta xác thật đi theo cha ta cùng tỷ tỷ của ta đi qua vài lần chân trên, khi nào bị người nhìn thấy, ta thật đúng là không biết. Tê thị nghe xong, trong lòng càng là tự trách. Tính, nương, tổ mẫu, việc này đã qua đi. Hắn nếu hảo hảo đọc hắn thư, không hề cùng chúng ta dây dưa, có lẽ sẽ không rơi xuống như vậy nông nỗi. Tống Vô Song nhàn nhạt nói một câu. Ân, Song Nhi nói rất đúng, chúng ta Song Nhi là cái có phúc khí người. Vừa lúc bỏ lỡ hắn như vậy một cái bụng dạ khó lường người. Lao phu nhân cười nói, lại hỏi Phượng Trưng, ngươi nói đúng không, đến khi em là, nhà hắn không lùi thần, ta liền bỏ lỡ như thế tốt Song Nhi. Nói, hắn vẫn là duỗi tay bắt được Tống Vô Song tay. Tống Vô Song nhìn hắn một cái, ngươi không cảm thấy không vui? Phượng Trưng lắc đầu, ha hả cười, ta hẳn là vui vẻ, như thế nào sẽ không vui đâu. Hắn một câu nói xong, lão phu nhân cùng Tề thị đồng thời nở nụ cười, đứa nhỏ này, quá có thể nói. Chờ hai người đưa hai vị trưởng bối trở về sân sau, Phượng Trưng nắm tay nàng, mang theo nàng hướng chính mình trong viện đi, đi, đi ta bên kia một chuyến, ta nói cho ngươi một sự kiện. Trở lại Phượng Trưng sân, Phượng Trưng mang theo Tống Vô Song trực tiếp vào không gian. Song Nhi, kỳ thật La Vân sao chép cùng Trường Văn Chương sự tình, là ta an bài người đi cử báo. Phượng Trưng cảm thấy, chuyện này, vẫn là đến nói cho Song Nhi một chút. Tống Vô Song sửng sốt, a, ngươi là làm sao mà biết được. Phượng Trưng liền đem hắn ở mặt quán thượng trùng hợp nghe được mấy cái thư sinh nói chuyện này, trùng hợp khi đó La Vân đi Tống ra náo loạn một lần, hắn muốn thê Song Nhi hết giận, liền dịch dung đi tìm cái kia thư sinh, ra bạc duy trì hắn đi cử báo La Vân. Tống Vô Song nghe xong, khoe miệng chịu vài lần, cuối cùng bất đắc dĩ cười, ngươi cũng coi như là làm tốt sự. Chương 156, Bạch Ngọc Liên tứ hôn thái tử. Phượng Trưng nhẹ giọng hỏi, Song Nhi không trách ta vẫn luôn không nói cho ngươi chuyện này. Tống Vô Song lắc đầu, loại người này, tâm tư bất chính, mặc dù hắn chính là thi đậu tú tài, về sau cũng khó thi đậu cử nhân, mặc dù hắn thi đậu cử nhân cũng khó thi đậu tiến sĩ. Khoa cử khảo thí, đi bước một tuyển chọn, nơi nào là dễ dàng như vậy làm hắn lợi dụng sơ hở. Kỳ thật, ta thực thờ phụng một câu, có bao nhiêu đại bản lĩnh, liền làm bao lớn sự tình, có bao nhiêu bụng to, liền ăn nhiều ít cơm. Ngươi à, đừng luôn là đua đòi, muốn phản thượng cao chi, bằng không, cuối cùng khả năng sẽ đem chính mình lăn lộn đến chết vô nơi táng thân. Ngươi dục vọng, chính là một cái bất quý lộ, ngàn vạn đừng bước lên kia một cái lộ, nếu không, sẽ tìm không thấy đường rút lui. Nói xong, Tống Vô Song lắc đầu. Phượng Trưng nghe xong, gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Biết Song Nhi không trách cứ hắn, hắn yên tâm, lại cấp Song Nhi cánh tay thượng rửa sạch một lần, bôi lên đi vết xẻo thuốc mỡ sau, mới đem Tống Vô Song đưa về trong viện. Chuyện này chờ xử lý xong rồi sau, mới ở kinh thành nội bắt đầu truyền khai. Tống Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên gần nhất ở vội vàng đố nghệ phường sự tình, không lại đây thái phó phủ bên này, còn không biết đã xảy ra loại chuyện này. Đương kinh thành nội truyền khai sau, hai người mới biết được, chạy nhanh cùng nhau trở về một chuyến thái phó phủ, dò hỏi tình huống. Lão phu nhân cùng Tề thị lưu hai người ăn một đốn cơm trưa, mới làm cho bọn họ rời đi. Bọn họ ở trong phủ chưa thấy được Tống Vô Song, lại cùng đi Tống Vô Song cửa hàng. Tống Vô Song ở lầu ba chiêu đãi hai người bọn họ. Tỷ, ta bên này không có việc gì, chính là cánh tay thượng bị điểm thương, hiện tại đã đóng vảy, Phượng Trưng mỗi ngày cho ta mạt dược khư xẻo đâu. Tống Vô Song vén tay háo cấp Nguyệt Nhi nhìn một chút. Nguyệt Nhi đau lòng nhìn nhà mình muội muội, ngươi này tai nạn như thế nào nhiều như vậy đâu, về sau ra tiến tiểu tâm một ít. Tống Vô Song cười cười, đã biết, nhưng thật ra tỷ tỷ cùng tỷ phu, gần nhất sinh ý thế nào. Nàng khai trương ngày ấy, Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên ở buổi sáng lại đây một chuyến, đưa tới hạ lễ, nhìn đến nàng bên này nhân thủ không ít, nàng cũng ở vội vàng làm bạn thái tử kia một đám người, Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên ở cửa hàng giúp trong chốc lát vội liền rời đi. Ân, một ngày so với một ngày hảo, biết đến người càng ngày càng nhiều, đều tới mua. Tống Nguyệt Nhi cười nói, cái kia trên đường, có hai nhà bố hành cũng học chúng ta bộ dáng, bắt đầu làm đố nghệ thú đông bán, nhưng là khách hàng nhóm tới nói bọn họ hai nhà làm thật xấu, không bằng nhà chúng ta đẹp. Nguyệt Nhi che miệng cười một chút. Tống Vô Song cười cười, chúng ta là ngăn cản không được người khác cũng làm đố nghệ thú đông, nhưng là tỷ phu ngươi phải chú ý, nếu có nhân ra trộm mua chúng ta đố nghệ trở về chiếu cắt làm chúng ta kia mấy cái bộ dáng nói, ngươi muốn đi tìm bọn họ, thứ này, mặc dù đi đến trên triều đình thưa kiện, chúng ta cũng là có bản vẽ ở, chúng ta bộ dáng là ta họa ra tới, cũng không thể làm cho bọn họ phòng đi. Cái này kêu duy quyền, giữ gìn chúng ta bản quyền. Nếu chúng ta không ra tiếng quảng, người khác còn tưởng rằng như vậy chiếu chúng ta bộ dáng làm kiếm tiền là chính xác sự tình, là các nàng thông minh đâu, khi chúng ta đứng ra ngăn lại, liền sẽ làm các nàng biết làm như vậy là không đúng. Đây là chúng ta đối đãi chính mình đồ vật một cái thái độ. Hầu Nguyên gật đầu, ta đã biết. Tống Vô Song cười tủm tỉm nhìn Tống Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, nhưng thật ra tỷ tỷ, các ngươi thành thân cũng có mấy tháng đi, còn không có động tĩnh. Tống Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên hai cái sắc mặt đỏ lên, Nguyệt Nhi ho nhẹ một tiếng nói, hiện tại vội, nào dám muốn hài tử, chờ bên này ổn định sau, chúng ta còn phải về trấn trên, năm nay bận quá, chúng ta không tính toán muốn hài tử. Này đó, cũng là Hầu Nguyên đối nàng nói, nói muốn sang năm hoặc là năm sau lại muốn hài tử, nói khi đó nàng cũng ra 20, sinh hài tử cũng càng tốt sinh một ít. Hầu Nguyên còn nói, đây là Phượng Trưng cái này thần y cấp kiến nghị. Nguyệt Nhi không biết Hầu Nguyên trong nội tâm lo lắng, chỉ là cảm thấy lúc này rất bận, nàng cũng không nghĩ lúc này chính mình có thai, ảnh hưởng đến Hầu Nguyên bên này. Nhìn đến hai người bọn họ như vậy có kế hoạch, Tống Vô Song cũng yên tâm. Lại qua nửa tháng sau, thái tử bên này tổ chức đi trại nuôi ngựa chơi sự tình lại để thượng nhật trình. Lúc này đây lại không xảy ra chuyện gì, mọi người đều đi. Cũng đều chơi thực vui vẻ. Mà thái tử, cũng rốt cuộc tại đây một lần trại nuôi ngựa hành trung, phát hiện Bạch Ngọc Liên đối chính mình tâm ý. Thái tử trầm mặc. Lúc này đây bọn họ ở trại nuôi ngựa ở hai ngày, hắn cũng ý đồ tiếp cận Tống Vô Song, nhưng là, Phượng Trưng đối Tống Vô Song quan tâm chu đáo tỉ mỉ, hai người chi rằng cái loại này một ánh mắt là có thể minh bạch đối phương ăn ý, làm hắn rốt cuộc vẫn là quyết định hoàn toàn từ bỏ đối Tống Vô Song tâm tư. Thừa tướng chi nữ, làm thái tử phi, thân phận đủ. Hơn nữa, Bạch Ngọc Liên cái này tiểu cô nương dám yêu dám hận, tính cách rộng rãi, hắn cũng không chán ghét. Vậy nàng đi. Cưới không đến ánh mắt đầu tiên tâm động cô nương, liền cưới một thân phận thích hợp, mọi người đều vui vẻ, mọi người đều thể diện. Trải qua mấy ngày suy tư sau, thái tử hướng hoàng thượng nhắc tới chuyện này. Hoàng đế hỏi hắn, nghĩ kỹ rồi. Thái tử gật đầu, thừa tướng chi nữ, làm thái tử phi, chính thích hợp. Hoàng đế cười một chút, phụ hoàng còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta để thái phó ra cháu gái đâu, ngươi chẳng lẽ là ngại nàng thân phận không đủ, từ nông thôn tới. Thái tử lắc đầu, không phải, nàng trong mắt, có người. Hoàng đế sửng sốt, lúc sau ha ha cười, thôi, nếu như vậy, vậy ấn ngươi ý tứ đến đây đi. Vừa lúc thừa tướng cũng thử hỏi qua phụ hoàng ngươi việc hôn nhân sự tình, phụ hoàng không được đến ngươi tin chính xác, không ứng thừa hắn. Thái tử gật đầu, vậy phiền toái phụ hoàng. Rời đi hoàng đế tẩm cung thái tử, đi ở hồi đông cung trên đường, trong lòng cảm thấy có chút dầu dĩ, đột nhiên hắn cảm thấy ngực đau đớn đau một chút, bất quá thực mau cái loại cảm giác này lại biến mất. Hoàng gia nếu làm hạ quyết định, làm việc hiệu suất là thực mau. Ngày thứ hai hạ chiều sau, hoàng đế đơn độc kêu thừa tướng đi liêu sự tình. Ba ngày sau, hoàng đế hạ chỉ, sách phong thừa tướng chi nữ Bạch Ngọc Liên vì thái tử phi, hoàng gia bắt đầu đi tam thư lục lễ trình tự, thái tử cùng Bạch Ngọc Liên hôn kỳ định ở nửa năm sau, cũng chính là Đông Nguyệt sơ tám. Đương Tống Vô Song biết tin tức này khi, nàng đang cùng Tơ Liếu chưa ở trà lâu uống trà. Đã nhiều ngày Bạch Ngọc Liên không biết ở vội cái gì, không có ra tới cùng các nàng hẹn hò. Tin tức là Tơ Liếu chứa nha hoàn đi ra ngoài giúp các nàng hai mua nước ô mai khi nghe được trên đường mọi người nghị luận mới biết được, sau khi trở về, liền nói cho các nàng hai. Lúc ấy Tơ Liếu chứa cùng Tống Vô Song ngây ra một lúc, tiếp theo, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, đều vì Bạch Ngọc Lan cảm thấy vui vẻ. Rốt cuộc, các nàng tiểu tỷ muội chi gian là nhất hiểu biết Bạch Ngọc Liên tâm tư, nàng từ lần đầu tiên nhìn thấy thái tử sau, liền ở trong lòng trộm thích nàng. Lúc này đây có thể bị hoàng thượng tuyển vì thái tử phi, Bạch Ngọc Liên không biết trong lòng sẽ có bao nhiêu cao hứng đâu. Hai người đều thương lượng muốn đưa Bạch Ngọc Liên cái gì lễ vật làm hạ lễ. Buổi tối, cùng bát trưởng lão vội một ngày Phượng Trưng tới đón Tống Vô Song về nhà, trên đường nghe Tống Vô Song nói chuyện này, hắn sửng sốt lúc sau, lộ ra một cái thở dài nhẹ nhõm một hơi tươi cười tới, kia khá tốt, Bạch tiểu thư, này xem như được như ước nguyện đi. Tống Vô Song cười một chút, ân, là tâm tưởng sự thành. Ta cùng ti chứa thương lượng nhìn không ước nàng ra tới, tụ cái tiểu hội, đưa nàng cái lễ vật chúc mừng một chút đâu. Phượng Trưng cười cười, xem ra hôm nay là cái ngày lành, ha ha. Ta cũng có một kiện hỷ sự muốn nói cho ngươi đâu. Chương 157, Phượng Trưng luyện thành đan dược. Tống Vô Song nhìn về phía hắn, cái gì hỷ sự? Phượng Trưng chuyển hướng nàng, vui vẻ nói, ta rốt cuộc cùng bắt ra ra luyện thành đệ nhất lò đan dược. Cấp, đây là chúng ta thần y cửa mở sang lịch sử tính một khắc chứng kiến, đưa ngươi một viên đan dược làm kỷ niệm. Nói chuyện, hắn kéo Tống Vô Song tay, đặt ở nàng lòng bàn tay một cái bình thuốc nhỏ. Tống Vô Song cầm lấy tới, đẩy ra cái nắp nghe thấy một chút. Là cái gì đan dược? Phục nguyên đan, bổ khí huyết, có hậu sản thể hư giả, hoặc là đại thương lúc sau võ giả, một viên đan dược, ít nhất có thể khôi phục 5 thành thể lực. Này viên đan dược ngươi thu hảo. Phượng Trưng nhẹ giọng nói. Hảo, cảm ơn, đúng rồi, đêm nay trở về, ta mang ngươi đi ta trong không gian đi xem một chút. Tống Vô Song quyết định hôm nay dẫn hắn đi xem. Ân, Song Nhi, ta khả năng quá mấy ngày cùng bắt ra ra phải về một chuyến Hoài Nam đi. Phượng Trưng nhẹ giọng nói, ân, ngươi đi vội chuyện của ngươi đi, ngươi cùng phụ thân ngươi chi dàn quan hệ vẫn là muốn hòa hoãn, còn có chuyện của chúng ta, ngươi cũng đến trở về trong nhà nói một chút, nhìn xem tương lai chúng ta muốn đang ở nơi nào, những việc này cũng muốn thương lượng. Tống Vô Song nhẹ giọng nói, nàng tới kinh thành, hắn làm bạn chính mình hơn 2 tháng, nàng đã thấy đủ. Nàng biết, Phượng Trưng là lo lắng nàng ở bên này sẽ đã chịu ủy khuất hoặc là nguy hiểm, muốn gần đây bảo hộ chính mình. Mới có thể vẫn luôn đi theo chính mình không danh không phân ở tại thái phó trong phủ. Phượng Trưng nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, hảo, ngươi phải hảo hảo, ta sẽ ở bên cạnh ngươi lưu người, âm thầm bảo hộ ngươi. Ân, ta gần nhất suy nghĩ, muốn hay không ở kinh thành khai một cái chúng ta cái loại này cay đồ ăn tiểu lầu đâu. Tống Vô Song cười nói, Tây Dương Hóa Sinh Ý hiện giờ đã tiến vào ổn định trạng thái, người ở kinh thành nhóm đã hình thành tặng lễ, liền phải đầu tuyển đi Tây Dương Hóa cửa hàng tuyển lễ vật tư duy, Tống Vô Song cũng nhẹ nhàng. Cửa hàng tuy rằng sẽ không giống mới vừa khai trương kia mấy ngày, mỗi ngày đều là hơn 1.000 lượng bán, nhưng là mỗi ngày mấy trăm lượng thu vào là có. Ngẫu nhiên có người mua đại kiện đồ vật khi, thu vào liền sẽ hơn 1.000. Hồng Cảnh Năm trong khoảng thời gian này Mỹ tư tư, cái này sinh ý như vậy kiếm tiền, hắn cũng yên tâm. Đã nhiều ngày hắn cùng Tống Vô Song nhắc mãi vài lần, Song Nhi, hai ta lại kết phường khai cái tiểu lầu bái, ngươi xem nhà ta cũng có tiểu lầu, ngươi cũng có tiểu lầu, hai chúng ta ở kinh thành khai một cái tổng hợp chúng ta hai nhà sở trường, tinh phẩm quán cơm, mang lên ngươi kia cay đồ ăn. Lúc này, Tống Vô Song nhớ tới Hồng Cảnh Năm nói, cười một chút, Hồng Cảnh Năm nói, tưởng cùng ta cùng nhau hợp tác lại khai cái tiểu lầu. Phượng Trưng cười cười, ngươi tưởng khai liền khai đi, chỉ là, chính mình đừng như vậy mệt, muốn nhiều mua một ít nhân thủ tới làm việc. Ân, ta biết, ta đây lại cùng Cảnh Năm cộng lại một chút. Tống Vô Song gật đầu. Cơm chiều sau, Phượng Trưng đưa Tống Vô Song hồi sân, Tống Vô Song dẫn hắn đi tham quan chính mình không gian. Đương nhìn đến như vậy đại không gian siêu thị cùng cửa hàng bán hoa khi, Phượng Trưng đều sợ ngây người. Nơi này không khách hàng, đồ vật đều ở chỗ này phóng. Hỏi xong, hắn lại cảm thấy không đúng. Không đúng, cái này siêu thị rất nhiều đồ vật ngươi Tây Dương Hóa cửa hàng đã có. Tống Vô Song cười một chút, ân, còn có nhớ hay không ta cùng ngươi đã nói, ta không gian là hợp với dị giới. Ân, như thế nào liền? Phượng Trưng một bên nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn xem, lại khắp nơi đánh giá, nơi này thật xinh đẹp, thực sạch sẽ. Ta này siêu thị cùng cửa hàng bán hoa, chỉ là phục chế cửa hàng, chân chính cửa hàng, ở dị giới, cũng là ta tới chỗ, ở thế giới kia. Ta cái này siêu thị có thật thể, khi ta ở cái này siêu thị mua đi đồ vật sau, bên kia nhân viên công tác phát hiện thiếu hóa sau, liền sẽ hướng lên trên bổ hóa. Khi ta tiếp theo tiến vào khi, lần trước bị ta mua đi hóa liền lại bổ tề. Có hay không một loại nơi này vật tư là vô hạn tuần hoàn cảm giác? Tống Vô Song hỏi hắn. Phượng Trưng gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, chuyện như vậy, hắn chưa từng nghe thấy, hôm nay xem như trường kiến thức. Song Nhi nguyên lai thế giới. Có phải hay không so chúng ta thế giới này cường đại hơn nhiều? Ngươi cửa hàng bán rất nhiều đồ vật, nếu ở chúng ta thế giới này, là căn bản làm không được. Phượng Trưng xem xong sở hữu đồ vật sau, đến ra như vậy một cái kết luận. Sở Ninh gật gật đầu, ừ một tiếng, ngươi cùng ta tới, ta mang ngươi kiến thức một chút ta biệt thự, thực hiện đại hóa. Nàng mang theo Phượng Trưng đi siêu thị nghiêng đối diện một cái hoa viên nhỏ bên cạnh một đống Âu thức biệt thự. Nay trong thời gian ngắn, nàng ở thế giới này kiếm tiền, dị giới. Nàng phục chế đi ra ngoài những cái đó cửa hàng cũng đang không ngừng bán đồ vật, nàng chướng thượng thu vào mỗi ngày đều là ở soát tăng trưởng. Đế Yến nói nàng hiện giờ tài sản cũng đủ cái một căn biệt thự. Tống Vô Song liền đem bản vẽ giao cho Đế Yến, Đế Yến cũng không biết như thế nào thao tác, dù sao Tống Vô Song vài ngày không tiến không gian, chờ nàng lại đi vào, nàng bản vẽ biệt thự liền xuất hiện ở siêu thị đối diện hoa viên nhỏ bên cạnh. Nhìn đến bên trong đều là chính mình thiết kế đồ vật, Tống Vô Song cười, thật tốt. Hiện tại sinh hoạt nàng tổng cảm thấy tựa như một giấc mộng giống nhau, nàng tưởng cái dạng gì, là có thể thành cái dạng gì. Nàng có khi cũng sẽ sợ hãi, vạn nhất, cái này tỉnh mộng sau, có phải hay không liền cái gì đều không có. Thoải mái sofa, to rộng nệm cao su giường lớn, nhưng lên xuống TV tường, trong nhà thang máy, hiện đại hóa tắm rửa gian, massage bồn tắm, mỗi loại đều làm Phượng Trưng xem trận mắt há hốc mồm. Tống Vô Song dứt khoát đều mang theo hắn thể nghiệm một chút như thế nào dùng. Cuối cùng, Phượng Trưng bị Tống Vô Song mang theo rời đi không gian khi, còn cảm thấy cả người có chút tê dại, quá không thể tưởng tượng, vài thứ kia, là hắn không hề nghĩ ngợi đến quá đồ vật. So Song Nhi Dương cửa hàng bán những cái đó càng không thể tư nghị, càng cao cấp nhiều. Hiện tại hắn mới biết được Song Nhi trong miệng nói tuyển không ra nhiều ít đồ vật là thích hợp ở Tây Dương Hóa cửa hàng tới bán là có ý tứ gì. Xác thật, rất nhiều đồ vật, ấn Song Nhi ý tứ tới nói, là yêu cầu nguồn năng lượng khởi động, mà cái này khởi động nguồn năng lượng chính là điện năng nguyên. Nhưng cái này cái thế giới cũng không có điện cái loại này đồ vật. Xem song song nhi trong không gian đồ vật, nhìn lại thế giới này đồ vật, Phượng Trưng đột nhiên nghĩ tới lạc hậu hai chữ. Kế tiếp hai ngày, Tống Vô Song liền cùng Hồng Cảnh Năm đang thương lượng mở tiểu lầu sự tình. Mà Phượng Trưng thành Tống Vô Song trong không gian cái thứ nhất khách hàng, hắn này hai ngày nhìn không liền đi theo song nhi đi trong không gian đi mua sắm, song nhi siêu thị sau lại hơn nữa rất nhiều y y thư, đều bị Phượng Trưng mua đi rồi, đặt ở hắn trong không gian chậm rãi đọc đi. Xem quen rồi thế giới này chữ to thư, lại xem những cái đó chữ chỉ đúc cực nhỏ chữ nhỏ, Phượng Trưng thập phần đầu đại, nhưng trong sách nội dung rất nhiều đều thực hấp dẫn hắn, có chút nội dung thế nhưng cùng tổ tiên lưu lại y lý thư bút ký nội dung không sai biệt mấy. Hắn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, có phải hay không Phượng thị vị kia tổ tiên, chính là cùng Song Nhi đến từ một cái thế giới đâu. Này tây y nghệ thuật, miêu tả quá tương tự. Nghĩ đến này khả năng, Phượng Trưng mang theo Tống Vô Song đi một gian trong mật thất. Nơi đó, là tổ tông tàng rất nhiều tư nhân vật phẩm, hắn tính toán làm Song Nhi nhận một nhận, hắn tưởng xác định trong lòng cái này suy đoán cùng ý tưởng. Chương 158, Phượng thị nguyện vọng đạt thành. Tống Vô Song đi theo hắn đi căn nhà kia, vừa vào cửa, nàng trước thấy được chính diện trên tường treo một cái hai vai ba lô, quân dụng cái loại này. Chỉ này một cái đồ vật, Tống Vô Song liền có thể khẳng định hắn tông tộc chính là từ chính mình cái kia thời đại quá khứ. Hơn nữa, hắn tổ tiên còn rất có khả năng sẽ là một cái quân y yể. Nơi này còn có một ít đồ vật. Phượng Trưng kéo ra một cái ngăn kéo. Tống Vô Song qua đi, nhìn đến trong ngăn kéo đồ vật, nàng gật đầu, mấy thứ này, xác thật là chúng ta thế giới kia đồ vật, cái này kêu di động, cái này kêu cứng nhắc, bất quá, cái này sợ là đã không điện. Tống Vô Song nói chuyện, cầm lấy tới, thử khởi động máy, quả nhiên đã khai không được cơ. Ngươi có biện pháp có thể xử nó khai sao? Phượng Trưng hỏi. Tống Vô Song một đốn, cầm lấy nhìn một chút di động hòa bình bản thẻ bài, kia cái này ta có thể mang đi sao, ta có thể thử xem. Phượng Trưng gật đầu, ân, hảo, tổ tiên mặt khác đồ vật ta đều kiểm tra qua, nhưng là này hai cái đồ vật mở không ra, nhìn không tới bên trong đồ vật. Tống Vô Song gật gật đầu, một cái ý niệm thu được chính mình trong không gian. Lúc sau, lại nhìn một ít đồ vật, nàng nhất nhất nói cho Phượng Trưng đây là chút thứ gì. Bất quá nhìn một chút mấy thứ này, Tống Vô Song cảm thấy, khả năng cũng chính là kia một cuốn sách bao bối tới đồ vật. Lúc sau, Phượng Trưng khóa môn, cùng Tống Vô Song cùng đi nhìn bọn họ ớt cây cùng cây đào. Phượng Trưng cười nói, xem này cây đào mọc, sang năm mùa xuân không sai biệt lắm là có thể nở hoa rồi, Song Nhi. Tống Vô Song nhìn hắn một cái, vậy xem ngươi làm việc hiệu suất, sang năm 3 tháng tưởng thành thân, ngươi phải nỗ lực, Phượng thần y đi hề. Phượng Trưng ha hả cười, khẽ ừ một tiếng, hảo. 3 ngày sau, Phượng Trưng từ biệt Tống Vô Song, cùng Tống Thái Phó cùng Tống Khám cáo biệt, rời đi kinh thành, cùng Bát trưởng lão cùng nhau hồi Hoài Nam đi. Lúc này đây hai người bọn họ có thể nói, là thần y hề môn công thần, sau khi trở về, có thể nghĩ đến môn chủ sẽ có bao nhiêu cao hứng. Mà Phượng Trưng không biết chính là, đã nhiều ngày, phụ thân hắn, thần y hề môn môn chủ Phượng Ấn Thiên, ngày ngày ở làm ác ngộng. Hắn mơ thấy hắn bởi vì trong lòng chấp niệm, cùng con hắn nổi lên tranh chấp, mà con hắn, vì một cái thương nữ, cùng hắn trở mặt, còn cùng hắn mẫu thân đối nghịch. Sau lại, hắn khó thở, cho rằng hắn từ nhỏ giáo dưỡng đại nhi tử là bị cái kia thương nữ dạy hư, liền âm thầm phái người đi giết cái kia thương nữ. Hắn cho rằng, nữ nhân kia đã chết, con hắn liền sẽ nghe lời. Lại không nghĩ, nữ nhân kia đã chết, con hắn điên rồi. Điên rồi 2 năm sau, ở cái kia thương nữ trước mộ uống độc dược tự sát. Đây là mấy ngày tới, mỗi ngày mộng một đoạn, hợp với mộng xuống dưới sở hữu sự tình. Phượng Ấn Thiên một ngày so một ngày trầm mặc. Từ năm trước con hắn cùng hắn bởi vì một cái quyết định náo loạn không thoải mái, trực tiếp rời nhà mà đi, mấy năm liên tục cũng chưa ở trong nhà qua đi, hắn trong lòng liền thường thường sẽ nhớ tới chuyện này. Hắn cũng thường thường ở nghĩ lại, hay là chính mình làm sai sao? Chính mình đối nhi tử nghiêm khắc điểm có sai sao? Hắn tương lai chính là phải làm môn chủ người, hắn sao có thể mọi việc dựa vào chính mình tính tính tới? Có lẽ hắn là ngày thường gian suy tư nhiều, đã nhiều ngày thế nhưng bắt đầu làm như vậy ngộng. Hắn cười khổ, hay là đây là ngày có điều tưởng, cũng có điều ngộng. Mấu chốt, trong ngộng sự tình là như vậy rõ ràng, có thể rõ ràng đến hắn còn nhớ rõ cái kia thương nữ tên, nàng kêu Tống Song Nhi, còn nhớ rõ nàng ở đâu con phố thượng mở ra sinh ý. Liên bởi vì cái này ngộng, hắn còn cố ý đi kia mấy cái trên đường xem qua, nhưng là, cũng không có trong ngộng cái kia cửa hàng, cùng người kia. Nghĩ đến, ngộng chính là giấc ngộng. Đang ở Phượng Ấn Thiên xoa xoa giữa mày, chuẩn bị đi dược đường bên kia nhìn xem khi, quản gia kinh hỉ tới bẩm báo, môn chủ, thiếu môn chủ cùng Bát trưởng lão cùng nhau sẽ đến. Bọn họ trước từng người trở về rửa mặt đi, nói là có tin tức tốt cùng ngài cùng đại gia nói, làm ngài mau chóng chiêu vài vị ở trong môn trưởng lão tới nghị sự. Phượng Ấn Thiên kinh hỉ đứng lên, Thử Nguy đã trở lại. Đúng vậy, môn chủ. Quản gia nhìn thấy Phượng Trưng sẽ đến, vẫn là thật cao hứng. Phượng Ấn Thiên gật đầu, vậy ngươi chạy nhanh đi thông chi đại gia, đều tới nghị sự đường. Là... thuộc hạ này liền đi an bài chuẩn bị. Quản gia cảm giác đi chuẩn bị đi. Phượng Ấn Thiên tức khắc tinh thần rung lên, chạy nhanh đi thay đổi một bộ quần áo, tinh thần phấn chấn đi trước nghị sự đường đi. 9 vị trưởng lão, trừ bỏ 6-7 trưởng lao không ở, những người khác đều ở đâu. Đương tất cả mọi người tới nghị sự đường khi, Phượng Trưng cùng bát trưởng lão còn không có tới, mọi người tò mò hỏi môn chủ, vội vã sốt ruột mở họp là có chuyện gì. Ta cũng không biết, Tử Nguy cùng bát trưởng lão đã trở lại, bọn họ tránh ra sẽ. Môn chủ cũng không biết, lắc đầu. Mọi người đành phải chờ. Thức mau, Phượng Trưng cùng bát trưởng lão cùng nhau tới. Nhìn thấy mọi người đều tới, Phượng Trưng cười một chút, từng cái ở mỗi người trước mặt thả một cái bình thuốc nhỏ. Sau đó hắn đi trở về Phượng Ấn Thiên bên người, trước cấp Phượng Ấn Thiên hành lễ, kêu một tiếng phụ thân, mới ngồi ở hắn bên người. Phượng Ấn Thiên cười nhìn hắn một cái, chuyện gì, như vậy thần bí. Nói chuyện, hắn cầm lấy trước mặt bình thuốc nhỏ, mở ra, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Ân, đan dược. Phượng Ấn Thiên thất thanh hỏi. Là, ta cùng bát trưởng lão nghiên cứu hơn một tháng, rốt cuộc luyện thành đan dược, đây là phục nguyên đan, đại gia có thể thử xem dược tính. Phượng Trưng vui vẻ nói. Ở đây, đều là từ nhỏ liền bắt đầu học ý đi hề, tự nhiên đối với dược vị thực mẫn cảm, đều cầm lấy tới nghe nghe, lại nhìn nhìn đan văn, cùng nhau không dám tin tưởng nhìn về phía Phượng Trưng, nhị phẩm linh đan. Phượng Trưng gật đầu, nhe răng cười, ân, hai chúng ta nghiên cứu ra tới về sau, này dọc theo đường đi, lại thử mấy lò, đã có thể luyện ra nhị phẩm linh đan. Mọi người nghe xong, cầm đan dược tay không cấm đều run rẩy lên, rốt cuộc thành A. Phượng thị đời đời không biết nhiều ít thế hệ ở vì cái này sự tình ở nỗ lực, lại luôn là luyện không ra, ngưng không thành đan dược, biểu hiện không ra đan văn tới. Phượng Ấn Thiên nhất kích động. Hắn chậm rãi đem đan dược bỏ vào trong miệng, thực mau, đan dược liền hòa tan, nước thuốc theo yết hầu tiến vào bụng lễ. Tức khắc, hắn liền cảm giác được cả người một trận ấm áp tràn ngập toàn thân tức khắc cảm thấy so vừa rồi tinh thần rất nhiều, hắn chạy nhanh đứng lên, tại chỗ múa may một bộ quyền pháp, tức khắc cao hứng ha ha cười, quả nhiên là, Tử Nguy, bát trưởng lão, các ngươi là Phượng thị công thần A, ha ha ha. Phượng Ấn trời cao hưng phá lên cười. Đại trưởng lão lại cao hứng lưu nước mắt, trong miệng còn thẳng nhắc mãi, thành, rốt cuộc thành. Phượng Trưng nhìn đại gia này vui vẻ bộ dáng, đột nhiên nhớ tới Tống Thái Phó kia phiên lời nói tới. Trách nhiệm. Đúng vậy, mỗi người từ sinh ra khởi liền có trách nhiệm, Phượng thị mỗi người đều là. Vì cái này mục tiêu, vì trên người trách nhiệm, mỗi người đều vứt bỏ yêu thích, vứt bỏ thoải mái. Vì trách nhiệm của chính mình ở nỗ lực. Mọi người cao hứng trong chốc lát, đều yêu cầu hai người bọn họ đương trường luyện một lò, làm cho bọn họ mở mở mắt. Chương 159, thần y y môn chủ muốn phái vị. Phượng Trưng ha hả cười, vung tay lên, lò luyện đan xuất hiện ở trên bàn, tiếp theo lại là từng đống dược liệu xuất hiện ở trên bàn. Lúc sau, Phượng Trưng cùng bát trưởng lão bắt đầu hiện trường thao tác lên. Sau nửa canh giờ, đan thành. Mãn nhà ở nội bay dược hương vị, mọi người mỗi người tâm tình thoải mái. Đều vây quanh ở đan lô biên thật cẩn thận nhìn. Cuối cùng, đương Phượng Trưng lấy ra 10 viên đan dược tới sau, mọi người yên tâm, có đan văn, vẫn là nhị phẩm linh đan. Phượng Trưng phất tay thu lò luyện đan cùng dược liệu, nhìn về phía mọi người, phương pháp, ta cùng bát trưởng lão đều đã nắm giữ, hai chúng ta sẽ đến, chính là muốn nhìn một chút chúng ta Phượng thị muốn như thế nào phát triển cùng phát huy cái này luyện đan thuật, như thế nào đem cái này dùng đến trị bệnh cứu người chung đi. Còn có, muốn như thế nào bồi dưỡng luyện đan sư. Đây cũng là chúng ta đều phải thương lượng ra tới. Phượng Trưng nói. Mọi người gật đầu, nhìn về phía môn chủ. Phượng Ấn Thiên tự hào nhìn nhà mình nhi tử, Tử Nguy có phải hay không có ý tưởng, trước nói suy nghĩ của ngươi. Ý nghĩ của ta chính là có cái đơn giản hình thức ban đầu, cụ thể còn muốn đại gia cùng nhau thương lượng. Phượng Trưng nói tới đây, trầm ngâm một chút, lại tiếp tục nói. Đầu tiên, chúng ta Phượng Thị muốn thành lập đan đường, cho nên về luyện đan đồ vật, đều ở đan đường tiến hành. Bao gồm bồi dưỡng Phượng thị chính mình luyện đan sư, sửa sang lại cất chứa nghiên cứu chế tạo đan phương, chuẩn bị luyện đan sử dụng dược liệu, này đó mỗi hạng nhất đều hẳn là có chuyên gia đi học, đi phụ trách. Luyện đan sư còn cần thiết là từ nhỏ liền ở chúng ta Phượng thị dược đường nội nhận qua dược thảo, học quá y y lý người, ở riêng tuổi tác khi, bắt đầu tham gia luyện đan sư tuyển chọn khảo hạch. Đây là ta đại khái một cái ý tưởng, cụ thể như thế nào làm, còn muốn cẩn thận thương thảo. Phượng Trưng nói. Phượng Ấn Tiên gật đầu. Ngươi nói rất có đạo lý, các vị trưởng lao thấy thế nào? Thiếu chủ ý tưởng đã thực cẩn thận, ta cảm thấy thiếu chủ có thể làm đan đường người tổng phụ trách, ngươi nói như thế nào làm, đại gia đi theo ngươi làm là được. Chín trưởng lão đầu tiên cười tủm tỉm nhìn Phượng Trưng nói. Những người khác cũng chạy nhanh phụ họa, đúng vậy, thiếu chủ tới phụ trách là được. Chúng ta cũng chưa nghĩ đến ngươi tưởng nhiều như vậy. Phượng Trưng lắc đầu, ta không được, ta thích ở bên ngoài chạy, huống chi, về sau ta cũng không thấy đến có thể thường xuyên trở về. Mà phụ trách đan đường người, tốt nhất là tân thiết một cái 10 trưởng lão, người này có thể liền lấy đan đường sự nghiệp làm chủ yếu công tác nội dung. Hiện giờ 9 vị trưởng lão đều là các phụ trách một quán sự tình, đã áp lực không nhỏ. Phượng Ấn Thiên nhìn hắn như suy tư gì, cái này ý tưởng, hắn cũng tán thành. Mặt khác trưởng lão nghe xong, cũng gật đầu, ân, biện pháp này được không? Trong lúc nhất thời, mọi người đều bắt đầu nghĩ, Phượng Thị những người này, ai thích hợp làm cái này mời trưởng lão? Lúc này, Phượng Ấn Thiên đột nhiên nói, nếu không như vậy đi, mấy năm nay, ta làm môn chủ cũng mệt mỏi, hiện giờ tâm nguyện đã xong, đan dược luyện thành. Về sau ta cũng không có gì mục tiêu, ta giữ cửa chủ chi vị tại đây mấy ngày chuyển cho Tử Nguy đi, hắn tuổi trẻ người, thích giao du rộng lớn, thích nơi nơi chạy, khiến cho hắn làm môn chủ, nhiều đi kết giao thiên hạ anh hùng đi. Cái này đan đường mời trưởng lão, ta tới làm, ta cùng các vị trưởng lão đã nhiều ngày liền đi theo Tử Nguy cùng bát trưởng lão học luyện đan, người khác học không được, nhưng là chúng ta các vị các trưởng lão, là nhất định phải học được. Phượng Ấn Tiên lúc này nói, hắn nói xong, mọi người đều không thể tưởng tượng nhìn hắn. Môn chủ tính toán lúc này liền thoái vị. Ân, đan đường yêu cầu một người hảo hảo một lòng kinh doanh, mà ta hiện giờ cũng vừa lúc không có phấn đấu mục tiêu, liền tới làm cái này đan đường quản sự giả, hy vọng có thể trợ giúp Tử Nguy, đem thần y hải môn quản lý càng tốt, càng có thể đã chịu giang hồ cùng thế nhân khen ngợi. Phượng Trưng cũng không dám tin tưởng nhìn nhà mình cha, đời trước thẳng đến hắn khi chết, hắn cái này cha cũng chưa nói muốn thoái vị sự tình. Xem ra, cái này luyện đan thuật nghiên cứu ra tới, đối hắn kích thích quá lớn. Các vị trưởng lão biểu cái thái đi, như vậy được không sao? Phượng Ấn Tiên lại hỏi một câu. Ta xem hành. Đại trưởng lão tỏ thái độ, dù sao làm hắn học luyện đan thuật là được. Những người khác cũng gật đầu tỏ thái độ, hành, tán thành. Cuối cùng, chuyện này liền như vậy định ra. Bọn họ định ở mùng 1 tháng 8 ngày ấy, Phượng Trưng tiếp nhận môn chủ chi vị. Còn có hơn một tháng thời gian, bọn họ cũng tới kịp mời một ít bạn bè thân thích tới xem lễ. Đồng thời, bọn họ cũng tính toán tại đây hơn một tháng thời gian, đem đan đường thành lập lên, đến lúc đó hóa đồng thời tuyên bố thần y Y Hải Môn thành lập đan đường sự tình, cùng thần y Y Hải Môn đã nghiên cứu chế tạo ra linh đan cái này rất tốt tin tức. Chúng trưởng lão tan đi sau, Phượng Ấn Thiên đối Phượng Trưng nói, ngươi tới ta thư phòng một chuyến. Phượng Trưng gật đầu, đi theo hắn đi. Phụ thân, ta như vậy tuổi trẻ, thích hợp làm cái này môn chủ chi vị sao? Tới rồi thư phòng, Phượng Trưng nhàn nhạt hỏi Phượng Ấn Thiên. Thích hợp. Ngươi so cha ưu tú rất nhiều, hiện tại đem thần y Y Hải Môn giao cho ngươi, cha cũng là yên tâm. Hơn nữa, ngươi thích ở bên ngoài chạy, làm môn chủ cũng là có thể, trong môn này đó cụ thể sự tình, đều có các trưởng lao ở phụ trách, ngươi cũng không cần nhọc lòng, liền đến trôi chuyển đi dò xét Phượng Thị Y Y Hải Dược Phô là được. Phượng Ấn Thiên Hòa ái nói, vậy được rồi, ta đây liền tiếp đi. Phượng Trưng gật đầu. Hắn trong lòng kỳ thật cũng có chính mình tính toán, chờ chính mình thành môn chủ. Kia chính mình việc hôn nhân còn không phải chính mình định đoạt. Hai cha con lại trò chuyện trong chốc lát khác, Phượng Trưng liền chuẩn bị cáo từ, hai người cùng tống ra sự tình, hắn chuẩn bị ngày mai tìm thời gian cùng hắn lại nói, miễn cho hai cha con nói không đúng, lại xảo lên, hôm nay vừa mới trở về, hắn không nghĩ bởi vì cùng phụ thân ý kiến bất hòa, lại trực tiếp xoay người rời đi. Ai ngờ, hắn còn không có ra cửa, Phượng Ấn Thiên hỏi trước ra khẩu. Tử Nguy, đừng nóng nội đi, cùng cha tới tâm sự. Ngươi mấy năm nay ở bên ngoài hành tẩu, nhưng có gặp được thích cô nương. Nếu như không có, khiến cho mẫu thân ngươi giúp đỡ ngươi tìm kiếm một cái thích hợp ngươi. Phượng Ấn Thiên lời này hỏi thật cẩn thận, hắn còn cố kỵ trong ngộng sự tình, không dám lại quả quyết nói phải cho hắn cưới vợ cái này đề tài. Phượng Trưng một đốn, nhìn hắn vài lần, gật đầu, có, ta có yêu thích cô nương, ta tưởng sang năm mùa xuân đào hoa khai thời tiết cưới nàng. Phượng Ấn Thiên tâm vừa động, trên mặt cười ha hả, kia thực hảo a, cô nương là người ở nơi nào? Làm cái gì, gọi là gì, như thế nào lúc này đây khi trở về không mang theo tới đâu. Phượng Trưng trầm ngâm một chút, nói, thân phận của nàng có chút phiền phức, chuyện của chúng ta, ta tưởng về trước tới Trưng cầu phụ thân đồng ý, lại đi tiếp nàng trở về gặp các ngươi. Phượng Ấn Thiên nga một tiếng, gật đầu, ân, nói xem. Nhi tử như vậy thật cẩn thận, hay là hắn coi trọng pháo hoa nữ tử. Kia chính là không được, hắn sẽ không đồng ý. Nàng là kinh thành người, nàng ra, là đương kim thánh thượng đế sư Tống Thái Phó, nàng là Tống gia nhị cháu gái, nàng kêu Tống Song Nhi, chính mình thích làm buôn bán, trong tay cũng có vài cái sinh ý, mỗi ngày kiếm tiền so với ta một tháng kiếm đều nhiều. Khu khu, cái gì? Nàng kêu Tống Song Nhi. Phượng Ấn Thiên bị chính mình nước miếng sặc. Thế nhưng cùng chính mình trong ngộng mơ thấy cái tên kia giống nhau. Chương 160, phụ tử gian tiêu tan hiểm khích lúc trước. Phượng Trưng tò mò xem nhà mình phụ thân, làm sao vậy, cha? Hay là ngài nghe được quá Song Nhi tên? Phượng Ấn Thiên chạy nhanh sửa sang lại hảo chính mình dung nhan, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói, sao có thể, này quan gia người, sẽ làm trong nhà tiểu thư tìm một cái chúng ta như vậy người trong giang hồ sao? Phượng Trưng đánh giá cẩn thận hắn vài lần, phụ thân nghe nói qua Tống Thái Phó thanh danh sao? Phượng Ấn Thiên gật đầu, tự nhiên là nghe qua, vi phụ còn đã từng gặp qua Tống Thái Phó, chỉ là khi đó vi phụ chỉ là cái tuổi trẻ y y giả, phỏng trừng Tống Thái Phó cũng không nhớ rõ ta. Chính là bởi vì biết, cha mới có thể lo lắng, ngươi như thế nào sẽ cùng nàng cháu gái nhận thức. Bởi vì Phượng Trưng luyện ra đan dược tới, Phượng Ấn Thiên hiện giờ là thấy thế nào nhà mình nhi tử như thế nào thuận mắt, liên quan cùng hắn nói chuyện, đều hòa ái ôn hòa rất nhiều. Phượng Trưng đơn giản đem Tống Vô Song phức tạp thân thế nói một chút, hai chúng ta nhận thức với nàng đi kinh thành phía trước, hiện giờ hai chúng ta còn có kết phường sinh ý ở kiếm tiền. Phượng Ấn Thiên không thể tưởng tượng đánh giá hắn vài mắt, hành a, tiểu tử, đều sẽ có cha mẹ chính mình làm buôn bán, các ngươi nếu như vậy chín, kia còn hỏi ta làm cái gì, như thế nào không con ta trực tiếp thành thân đâu. Phượng Trưng trong lòng nói, thật đúng là nghĩ đến, bất quá Tống gia thân phận chuyển biến sau, cũng không khỏi chính mình. Như vậy đối Song Nhi quá không tôn trọng, ta hy vọng có thể được đến phụ thân đồng ý cùng chúc phúc. Phượng Trưng nhàn nhạt nói. Phượng Ấn Thiên nhìn hắn thật lâu sau, hỏi, ngươi ở kinh thành trong khoảng thời gian này, gặp qua Tống Thái Phó sao? Phượng Trưng gật đầu, ân, ta vẫn luôn chính là ở tại Thái Phó Phủ. Khu khu, cái gì, ngươi đều ở tại nhân gia Thái Phó Phủ. Phượng Ấn Thiên lại lần nữa giật mình. Phượng Trưng tiếp tục nhàn nhạt gật đầu, ân, nguyên bản ta tưởng vẫn luôn lưu tại kinh thành, nhưng là, Thái Phó Đại Nhân nói, người từ sinh ra khởi, liền có chính mình nên gánh trách nhiệm, hắn nói ta vẫn như cũ bị ngài tuyển vì thiếu chủ, nhất định là có trách nhiệm của ta. Hắn làm ta trở về, nếu ngài có mặt khác môn chủ người nối nghiệp, ta đây liền giao ra này phân trách nhiệm, đi kinh thành tiếp tục làm ta Phượng Đến Khiêm, nếu ngài lựa chọn như cũ là ta, như vậy, ta liền yêu cầu gánh khởi trách nhiệm của chính mình, cũng được đến ngài đồng ý. Chính thức đi kinh thành cầu hôn. Phượng Trưng nói xong, chờ mong nhìn hắn. Phượng Ấn Thiên vừa nghe lời này, chạy nhanh ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng thân mình, nhìn hắn, Tống Thái Phó thật là nói như vậy. Ân Phượng Trưng gật đầu. Kia cô nương, có hay không nói tương lai tưởng ở nơi nào chủ nói? Phượng Ấn Thiên dò hỏi, nếu là như thế này, cái này việc hôn nhân, khẳng định là chạy không được, liền xem nhà mình bên này muốn như thế nào an bài, Thái Phó cháu gái, như thế nào cũng không thể sai đãi. Như vậy thần y Li Hải Môn môn chủ phu nhân, cưới trở về, cũng là thần y Li Hải Môn vinh quang. Kinh thành phủ đệ, khẳng định là phải cho chuẩn bị lên. Phượng Ấn Thiên đã ở trong lòng suy tư, trong kinh thành nào bộ tòa nhà thích hợp cấp nhi tử cùng tức phụ tương lai ở. Kia cô nương phụ thân là làm gì đó. Phượng Ấn Thiên nhớ tới này một vụ tới. Bị Hoàng thượng phong làm thế tử, không phải chức quan. Phượng Trưng nói, Nga, Tống gia có một cái Tống Thái Phó, liền đỉnh thiên, không phải chức quan là đúng. Hắn này một thế hệ vững vàng quá độ, là ổn thỏa nhất. Phượng Ấn Thiên gật gật đầu nói. Phượng Trưng nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn đem việc này xem như vậy thấu triệt. Mà này, cũng là Tống Thái Phó ý tứ, khiến cho Tống Khám làm một cái phú quý người rảnh rỗi. Bởi vậy, ở Song Nhi muốn ở kinh thành làm buôn bán khi, Tống Thái Phó mới có thể đồng ý. Nếu ta đoán không lầm nói, Tống Thái Phó khẳng định sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng chính mình tôn tử, đúng hay không? Phượng Ấn Thiên buông trong lòng chấp niệm sau. Đầu óc cũng là thực rõ ràng, kỳ thật cũng là cái thực cơ trí người. Phượng Trưng gật gật đầu, đối. Ân, đã biết, cha sẽ ở đem đan đường an trí hảo sau, liền đi kinh thành một chuyến, đem các ngươi sự định ra tới. Phượng Ấn Thiên nói. Phượng Trưng nghe được lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, cảm ơn cha. Hắn cung cung kính kính cấp Phượng Ấn Thiên hành lễ. Ta phụ tử gian, khách khí cái gì, đi bái kiến một chút mẫu thân ngươi đi, ngươi năm trước đi rồi, nàng thực thương tâm. Phượng Ấn Thiên nói, Phượng Trưng không núp đích, ngẩng đầu, nhìn hắn, phụ thân chẳng lẽ thật sự không biết ta thân sinh mâu thân là chết như thế nào sao? Bằng không, hắn sẽ không làm chính mình nhận hắn phu nhân vì mâu thân. Ít nhất, hắn là như vậy cho rằng. Phượng Ấn Thiên sửng sốt, ngươi như thế nào sẽ biết? Ta từ mấy tháng khi, liền có ký ức. Cho nên, ta nhớ rõ ta thân sinh mâu thân, chỉ là không biết nàng vì sao qua đời, vì sao ngươi cưới nương biểu muội, còn làm ta kêu mâu thân. Các ngươi mấy năm nay cũng là nỗ lực ở trước mặt ta muốn làm ta cho rằng ta thân sinh mẫu thân chính là nàng đi. Phượng Trưng ngôn ngữ lanh đạm nói. Phượng Ấn Thiên nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, ngơ ngẩn nhìn hắn, thật lâu sau mới thở dài một tiếng, nguyên lai ngươi đều nhớ rõ. Ta chỉ muốn biết, ta nương bị nàng thủ đoạn hại chết sự, ngươi có biết hay không? Phượng Trưng cắn răng hỏi. Phượng Ấn Thiên lắc đầu, năm đó không biết, sau lại biết, hết thảy đều đã vô pháp vãn hồi rồi, nàng cũng ở trước mặt ta sám hối, về sau không cần chính mình hài tử. Chỉ một lòng phải đối ngươi hảo, đem ngươi nuôi lớn thành nhân. Trên thực tế, môn chủ phu nhân cũng làm tới rồi, mấy năm nay, vẫn luôn cũng đối Phượng Trưng thực hảo. chỉ là Phượng Trưng bởi vì có những cái đó ký ức, luôn là vô pháp cùng nàng thân cận thôi. Nguyên lai, bọn họ vẫn luôn không có chính mình hài tử, là nàng chính mình nói. Phòng Trưng, là ở Phượng Ấn Thiên trước mặt tranh thủ đồng tình, tỏ lòng trung thành, muốn tiếp tục làm nàng môn chủ phu nhân thôi. Rốt cuộc nàng không lấy ra điểm thành ý tới, phòng Trưng Phượng Ấn Thiên cũng sẽ đối nàng có cái nhìn đi. Rốt cuộc, Phượng Trưng kỳ thật cũng biết, hắn cái này phụ thân, nguyên bản thích cô nương chính là cái này biểu tiểu thư, mà không phải hắn thân sinh mẫu thân. Mẫu thân cùng phụ thân hôn nhân, chỉ là một hồi thế gia chi gian liên hôn thôi. Nghĩ đến này, Phượng Trưng thật lâu sau trầm mặc, cuối cùng thật sâu thở dài một tiếng, thôi, làm nàng về sau thiếu xuất hiện ở trước mặt ta là được, ta cũng không giết nàng. Coi như là cho ngươi cái mặt mũi, cũng cảm tạ ngươi đồng ý ta cùng Song Nhi việc hôn nhân. Nói xong Phượng Trưng xoay người rời đi. Phượng Ấn Thiên nhìn đóng lại môn, thật lâu sau không nhúc nhích một chút. Cuối cùng hắn thật sâu thở dài một tiếng, cả người vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Đã từng, bởi vì một cái chấp niệm, Phượng Thị có bao nhiêu thế hệ cùng hạnh phúc gặp thoáng qua. Mà hắn, đã từng còn may mắn tuy rằng bắt đầu sai rồi, sau lại hắn vẫn là cười âu yếm cô nương. Ai ngờ, đến sau lại, hắn mới phát hiện, hắn âu yếm cô nương, hắn nhìn thấy bộ dáng cùng người khác nhìn thấy bộ dáng là không giống nhau. Người trước cùng người sau cũng là không giống nhau. Mà cái kia hắn cũng không để ở trong lòng nữ tử, lại là cái chân chính đáng giá hắn tôn kính phu nhân. Đáng tiếc, hết thảy đều đã là xem qua mây khói. Cho nên, hắn làm quyết định, trừ bỏ tử nguy, hắn lại không sinh một cái hài tử, phu nhân cùng thiếp thất, mặc kệ cái nào có hài tử, hắn đều sẽ tự mình xử lý. Bất quá, nghĩ đến Phượng Trưng nương năm đó chết, hắn cũng có trách nhiệm, hắn vô pháp ở Phượng Trưng trước mặt đúng lý hợp tình nói hắn vô tội. Cuối cùng, Phượng Ấn Tiên thật sâu thở dài một tiếng. Con ở, hết thảy, đều theo đan dược xảy ra chuyện, đều bỏ dở. Hắn chỉ hy vọng thần y Y Hải Môn về sau ở tử nguy trên tay, có thể trở thành một cái có thể cho mỗi người đều hạnh phúc địa phương. Chương 161, Phượng Trưng kế nhiệm môn chủ vị. Mùng 1 tháng 8, thần y Y Hải Môn khách khứa tụ tập, náo nhiệt không thôi. Hôm nay, là thần y Y Hải Môn thiếu môn chủ kế vị nhật tử. Như vậy nhật tử, ở trong chốn giang hồ, cũng coi như là thịnh thế, giang hồ xếp hạng dựa trước anh hùng cùng bang phái đều phái người tới tham gia, cấp đủ thần y Y bề mặt tử. Mà này đó người trong giang hồ tới tham gia, còn có một cái mục đích, chính là bọn họ đều thu được thần y Y Hải Môn đã luyện ra đan dược tin tức, hôm nay bọn họ chính là tới mua đan dược. Luyện võ người đều biết đan dược đối với võ giả tầm quan trọng. Nghe nói lúc này đây thần y Y Hải Môn sẽ bán ra 100 viên phục nguyên đan, 100 viên đại hoàn đan, 100 viên giải độc đan. Lúc này đây trừ bỏ tới người trong giang hồ, còn có Hoài Nam bổn tỉnh nội các đại thế gia, thu được thiệp, đều tới. Đương nhiên, bọn họ cũng là hướng về phía đan dược tới. Làm đại thế gia, đều có bồi dưỡng nhà mình hộ tộc võ giả, đan dược, là đồ tốt nhất. Đặc biệt nghe nói còn có giải độc đan, kia đồ vật, là cũng không có việc gì đều phải ở trong nhà bị một viên. Hôm nay Phượng Trưng, tinh thần sáng láng, một thân áo tím áo gấm thêm thân, kim quan vấn tóc, xứng với như ngọc tuấn lãng khuôn mặt, hấp dẫn sở hữu khách mắt. Hiện trường liền có không ít người cùng lão môn chủ Phượng Ấn Thiên cười nói giỡn, nói làm thông gia nói như vậy. Phượng Ấn Thiên chỉ cười ha hả cự tuyệt, dẫn đường mọi người đi an bài hảo nghỉ ngơi địa phương đi nghỉ ngơi, hoặc là đi tham quan đan đường, yêu cầu mua đan dược, muốn nhân lúc còn sớm xuống tay, đến mặt sau không có, phải ít nhất chờ 3 tháng sau. Bởi vậy từ dưới tháng bắt đầu, bọn họ liền phải tập trung bồi dưỡng luyện đan sư. Này đó đan dược đều là Phượng Trưng mang theo bọn họ mấy cái trưởng lão một bên học một bên luyện. Bởi vậy, lúc này đây, bọn họ cũng là nửa bán nửa đưa. Giá cả định cao, một viên 100 lượng. Là vì về sau giá cả ổn định. Nhưng là hôm nay tới khách khứa, bọn họ đều là lấy nửa giá bán cho, 50 lượng một viên. Một cái gia tộc, nhiều nhất chỉ cho phép mua 3 viên. Hơn nữa, nhà ai mua cái gì, bọn họ bên này đều là muốn đăng ký trong danh sách. Thần y Di Hải Môn không hổ là ngàn năm đại tộc, quy củ nghiêm ngặt, tộc nhân đông đảo, đoàn kết. Hơn nữa sở hữu Phượng Thị người cũng đều học y dì thuật, cũng đều ở bên trong cánh cửa vội vàng này một phần sự nghiệp. Liên thần y Di Hải Môn như vậy quy mô. Tại đây trong thiên hạ, còn không có gia tộc nào có này khí thế cùng quy mô. Mùng 1 tháng 8 đại điển kế vị, kỳ thật từ 7 tháng 28-9 bắt đầu, liền có khách nhân lục tục tới cửa. Thần y Di Hải Môn cũng đều đem khách nhân dừng chân an bài gọn gàng ngăn nắp. Mùng 1 náo nhiệt một ngày, sơ nhị bắt đầu, khách nhân mới lục tục rời đi. Kỳ thật bọn họ thỉnh người khi cũng là kế hoạch tốt, vừa lúc thỉnh 100 gia tả hữu, cuối cùng, rời đi khi, các gia trên cơ bản đều mua được đan dược, các dạng một viên. Tổng cộng 3 viên. Mấy ngày bận rộn xuống dưới, Phượng Thị người tuy rằng đều mệt nằm liệt, nhưng là bọn họ thật cao hứng. Kinh này một chuyện sau, Phượng Thị có đan dược thanh danh cũng đánh ra, về sau phượng thị thu vào lại nhiều hám nhất, mỗi một cái phượng thị người ta nói khởi chuyện này liền cao hứng. Tới khách nhân môn cũng cao hứng, hoa 100 năm, mua 3 viên đan dược, nghe nói, tiếp theo phê bắt đầu, liền không phải cái này giá cả, nghĩ đến, một viên đan dược, giá cả chính là hơn 1.000 cũng bình thường, làm sao bán như vậy tiện nghi. Như vậy tưởng tượng, mọi người đều cảm thấy chính mình là được đại tiện nghi, tự nhiên cũng cao hứng, trong lòng cũng cảm kích thần y Liền Môn. Mặt khác chính là Phượng Trưng, lúc này đây, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thần y Liền Môn như thế náo nhiệt, cũng gặp được tộc nhân ở đối mặt như thế việc trọng đại khi bình tĩnh. Xem ra, ngày thường gian đại quy mô học tập, thật sự rất hữu dụng. Ngược lại là chính hắn lần đầu tiên trải qua như vậy đại trường hợp, lần đầu tiên bị người nhìn chăm chú, có chút hơi hơi khẩn trương. Cũng may hắn vẫn luôn làm thực hảo, cũng được đến sở hữu khách khứa tán thành, mọi người đều xưng hô hắn Phượng môn chủ, xưng hô hắn cha vì lão môn chủ. Hắn duy nhất tiếc nuối chính là lúc này đây chính mình kế vị hấp tấp, không đem song nhi kế đó, làm nàng cũng cùng chính mình cùng nhau cảm thụ một chút cái này náo nhiệt một khắc. Sơ tứ sơ năm, Phượng gia phụ tử bắt đầu dàn xếp trong môn các vị trưởng lao phụ trách hảo trước mắt hết thảy, từ bát trưởng lao tạm thời trước phụ trách đan đường, bọn họ hai cha con muốn đi kinh thành. Phượng Trưng hiện giờ 20 tuổi, việc hôn nhân cũng nên để thượng nhật trình. Môn chủ thật sự ý nghĩa Phượng Trưng, Phượng Trưng đại điển kế vị thượng, môn chủ phu nhân cũng không có xuất hiện, cao ốm ở chính mình tiểu viện tử ngây người vài ngày. Phượng Trưng đối với điểm này, thực vừa lòng. Hắn kế vị ngày ấy đêm đó, đi cho chính mình thân sinh mẫu thân thượng hương, khái đầu. 15 tháng 8, Phượng Trưng là ở thần y trong môn bồi đại gia quá. 8 tháng 16, Phượng gia phụ tử rời đi Hoài Nam Phượng gia trấn, chạy tới kinh thành. Lúc này đây Phượng Trưng ra cửa, bên người có 4 cái tùy thân thị vệ, là chính hắn bồi dưỡng lên người, từ hắn kế vị môn chủ sau, liền đem chính mình người xếp vào ở bên trong cánh cửa các nơi giúp chính mình nhìn thần y Liền Môn, mặt khác nhảy ra 4 người cho chính mình làm bên người thị vệ, cùng trong nhà những người đó liên hệ, thu thập tin tức. Nếu quyết định tiếp nhận, liền phải làm tốt, không thể làm thần y Liền Môn ở chính mình trên tay ra vấn đề. 10 ngày sau, bọn họ chạy tới kinh thành. Phượng Trưng đang muốn tìm khách điếm khi, Phượng Ấn Thiên dò hỏi Thái Phó Phủ ở tại nào con phố thượng sau, liền mang theo hắn đi ly Thái Phó Phủ cách đó không xa nhà mình một gian nhà riêng. Phượng Trưng thế mới biết nhà mình cha thế nhưng ở kinh thành còn có tòa nhà. Tòa nhà này vẫn luôn lưu trữ hạ nhân trông chừng, bởi vậy bọn họ hai cha con trụ đi vào khi, trong nhà cũng là sạch sẽ. Phượng Ấn Thiên trực tiếp làm Phượng Trưng ở tại chủ viện, hắn nói tòa nhà này liền cho hắn thành thân về sau trụ, song nhi về nhà mẹ đẻ cũng gần một ít. Hơn nữa, Phượng Ấn Thiên còn không ngừng cho Phượng Trưng này vừa ra tòa nhà, hắn bàn tay vung lên, từ vẫn luôn khóa một cái giá sách lấy ra một cái hộp gỗ tới, từ bên trong lấy ra vài trương khế đất tới. Này đó đều là kinh thành nội sản nghiệp, có rất nhiều cha chính mình đặt mua, có rất nhiều cha cứu nhân ra cánh mạng sau, nhân ra cảm kích, đưa cho cha. Chính ngươi ấn khế đất đi tìm đi, có ta cũng không đi xem qua, không biết ở nơi nào. Phượng Ấn Thiên ngượng ngùng cười cười. Phượng Trưng bị nhà mình cha làm cho sửng sốt sửng sốt. Hắn đột nhiên trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, kiếp trước hắn, cùng phụ thân đem quan hệ nháo cương, căn bản là chưa thấy qua phụ thân này từ phụ một mặt. Càng không biết hắn sẽ có nhiều như vậy tài sản riêng, càng không thu đến quá hắn đưa cho một chút cá nhân tài sản. Phượng Ấn Thiên nhìn hắn trầm mặc, bất đắc dĩ vô vô bờ vai của hắn, xấu hổ nói, ngươi tới kinh thành thi khoa cử khi, cha đi tìm ngươi khi, ngươi đều đã đi rồi, ta vừa giận, liền không lại nói cho ngươi chúng ta ở kinh thành có tòa nhà sự tình. Phượng Trưng bất đắc dĩ cười, thực xin lỗi, mấy năm nay, ta bởi vì trong lòng để ý ta nương sự, đối trong nhà không lưu luyến, liền. Phượng Ấn Thiên thở dài, hảo, chuyện quá khứ, chúng ta đều có sai, không đề cập tới, chúng ta vẫn là thân nhất phụ tử, về sau chúng ta phụ tử gian hảo hảo ở chung. Phượng Trưng cười một chút, lên tiếng hảo, kia ngài hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng ta mang ngài đi Thái Phó Phủ bái kiến Tống Thái Phó. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.